Hà, công tử, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Hừ, công tử có phải đang nghĩ đến Thu Nhi tỷ tỷ, rồi phát hiện ra Lô tỷ, nên thất vọng không? Không phải, đừng có nghĩ lung tung, công tử rất vui. Hừ hừ, công tử, Thu Nhi tỷ tỷ đã quyết định rồi, hiện tại sẽ không chiều chuộng công tử nữa đâu. Hà, tại sao? Bởi vì Thu Nhi tỷ tỷ là nhị tiểu thư, sợ rằng công tử đến lúc đó, đừng có nói dông dài. Vậy công tử đừng có lề mề nữa. Trong phòng, mọi thứ nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Đến lúc rạng sáng, Lạc Thanh Chu dỗ dày người trong lòng ngủ say, cảm thấy tinh thần vẫn rất tốt. Sau đó, hắn thần hồn xuất khiếu, bay lên không trung, quan sát toàn bộ tần phủ một lượt, rồi tuần tra các ngõ hẻm xung quanh. Thấy không có gì bất thường, hắn mới bay về phía Uyên Ương lâu. Tuy nhiên, khi hắn đến nơi, mới phát hiện vị Nguyệt tỷ tỷ và vị muội muội kia đều không có mặt, không biết là họ chưa đến hay đêm nay họ không tới. Hắn đáp xuống mái nhà, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, vừa tắm mình trong ánh trăng để tu luyện nội công tâm pháp, vừa chờ đợi. Sau nửa canh giờ, hai bóng người kia vẫn chưa xuất hiện. Lạc Thanh Chu không tiếp tục chờ đợi nữa, đứng dậy rời đi, trở về phủ, thần hồn quy khiếu. Ngày mai hắn còn phải ra khỏi thành để kiếm tiền và rèn luyện kỹ năng chiến đấu, nên tốt nhất là về nghỉ ngơi vài canh giờ. Ôm lấy thân thể ấm áp của tiểu nha đầu, hắn nhắm mắt lại. Đàn ông phụ bạc đang chết. Cùng lúc đó, trong khuôn viên phủ quận Vương Ngọc Kinh Nam Quốc, Châu Nhi cầm trong tay một tia hàn quang lấy lên, phi đao bắn nhanh ra, phốc một tiếng, chúng nghe hồng tâm trên góc tường. Trong thư phòng, Tần nhị tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh, vẫn chưa đi ngủ. Nàng ngồi trước bàn sách, chăm chú đọc những cuốn sách thiết yếu cho kỳ thi khoa cử. Mái tóc đen như mực, khuôn mặt thanh tú dịu dàng, nhưng vẫn phảng phất nét tái nhợt. Đến canh năm, Châu Nhi bước vào phòng, lại một lần nữa thúc giục nàng đi ngủ. Tần nhị tiểu thư đặt sách xuống, cuối cùng cũng đứng dậy khỏi bàn, nhưng thân thể đột nhiên mềm nhũn, suýt ngã xuống đất. Châu Nhi nhanh tay đỡ lấy, trong miệng không nhịn được run giọng nói: "Tiểu thư, xin đừng thức khuya nữa, không đáng đâu, không đáng đâu. Người ta bây giờ có lẽ đang ôm Thu Nhi và Tiểu Điệp ngủ ngon lành, chắc chắn chẳng nghĩ đến tiểu thư." Tần Phi mặc vịn vào bàn, từ từ ngồi xuống, khẽ nói: "Châu Nhi, ta không sao." Dừng một chút, nàng nhìn những cuốn sách trên bàn, giọng nhẹ nhàng thì thầm: "Tỷ phu nhất định rất vất vả, so với tỷ phu, những gì ta làm đây chẳng là gì cả. Nhưng tiểu thư, thân thể của người, Châu Nhi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ kiên trì đến cùng." Bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, mưa lặng lẽ rơi, không một tín động, chẳng mấy chốc đã trở thành cơn mưa rào. Trong hồ nước nhỏ trong vườn, nước mưa nhanh chóng đầy ắp trên cây hoa lê, những cánh hoa rơi rụng đầy đất. Tần nhị tiểu thư đã ngủ, Châu Nhi cũng đang ngủ trên giường bên ngoài, cách xa ngàn dặm ngoài mặt thành. Trong tần phủ, Lạc Thanh Chu ôm trong lòng người phụ nữ vẫn còn đỏ mặt, hai lòng chìm vào giấc ngủ. Bầu trời đêm mạc thành là một bầu trời trong sáng. Ngày hôm sau, ánh nắng mai mài rực rỡ, Lạc Thanh Chu sau khi thức dậy vẫn tràn đầy năng lượng, tinh thần sảng khoái. Sau khi dùng bữa sáng, hắn lén lút ra cửa sau, đổi sang bộ trang phục màu đen, đeo mặt nạ và thu liễm khí tức. Khi bước ra đường, cảm nhận được sự kính sợ và né tránh của người qua đường, hắn càng thêm cảm thấy việc trở thành một võ giả cường đại là điều tất yếu. Hôm nay hắn ra ngoài khá sớm. Khi hắn bước vào tủ bảo các, tầng cao nhất chỉ có Đao tỷ ngồi đó đang ăn sáng và nhấm nháp điểm tâm. Khi thấy hắn xuất hiện, Đao tỷ hơi sửng sốt, dường như có chút bất ngờ. Lạc Thanh Chu đi qua, ngồi xuống đối diện nàng, rất tự nhiên lấy một miếng điểm tâm từ khay trước mặt nàng, đưa lên miệng và nói: "Đao tỷ, vẻ mặt của ngươi trông như không mấy vui khi thấy ta đến." Đao tỷ nhìn hắn một lúc, thân sắc bình thản nói: "Chờ một lát, ngoài phí ra khỏi thành, nếu trả thêm một viên kim tệ." Lạc Thanh Chu hỏi: "Vì sao?" Đào tỷ liếc nhìn miếng điểm tâm trong tay hắn, đáp: "Tiền điểm tâm." Lạc Thanh Chu sững sờ, cúi đầu nhìn miếng điểm tâm còn nửa vời trong tay, không nhịn được cười: "Cái này cũng đòi tiền? Đào tỷ, ngươi không khỏi quá keo kiệt đấy chứ? Chỉ là một miếng điểm tâm thôi mà, ngươi nhất định phải lấy một đồng kim tệ, chứ không phải một đồng tiền đồng sao?" Đào tỷ tiếp tục ăn điểm tâm, mặt không đổi sắc nói: "Ngươi là võ giả, giao dịch giữa võ giả, giao dịch giữa võ giả chỉ dùng kim tệ hoặc yêu đan. Miếng điểm tâm này là ta tự tay làm, bên trong có dồn tâm huyết và thời gian của ta. Thời gian của ta rất quý giá, cũng rất đắt, ngươi biết mà. Vì vậy, giá tiền tự nhiên phải đắt một chút." Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, nhìn nàng hỏi: "Đao tỷ, ngươi đang nghiêm túc hay đùa đấy?" Đao tỷ ngậm đầu nhìn hắn, nói: "Liên quan đến tiền bạc, ta chưa bao giờ đùa." Bam, Lạc Thanh Chu thẳng thừng ném nửa miếng điểm tâm còn lại vào mâm trước mặt nàng, nói: "Vậy ta chỉ ăn nửa miếng còn lại trả lại cho ngươi. Chờ một lát ta sẽ đưa ngươi nửa đồng kim tệ." Đào tỷ nghiêm mặt nhìn hắn một lúc sau mới hỏi: "Sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đến đây? Ta còn tưởng ngươi sau khi luyện tạng xong đã coi thường đoàn đội nhỏ bé của chúng ta." Lạc Thanh Chu thẳng thắn đáp: "Thiếu tiền, và ta sẽ không bao giờ coi thường bất kỳ ai hay bất kỳ đoàn đội nào." Đào tỷ lại chằm chằm nhìn hắn một lúc rồi đẩy đĩa điểm tâm về phía hắn, nói: "Ăn đi, vừa nãy chỉ là đùa thôi, khách quý là đại gia, ta chỉ là kẻ dẫn đường nhỏ bé, đâu dám đắc tội. Huống chi, Sở công tử là cao thủ luyện tạng cảnh giới, lại giết người không chớp mắt, ta cũng sợ chết lắm." Lạc Thanh Chu cười khẽ, từ trong mâm cầm lên nửa miếng điểm tâm vừa ăn dở, nói: "Đao tỷ, ta không ngờ ngươi lại có khiếu hài hước như vậy." Đao tỷ nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, đáp: "Ta cũng không ngờ ngươi lại là một thiên tài." "Đương nhiên, càng không ngờ là một thiên tài như ngươi lại có sở thích kỳ lạ như vậy." Lạc Thanh Chu, đúng lúc này, từ cầu thang vang lên tiếng bước chân, đằng đằng đằng, chỉ nghe âm thanh thôi cũng đủ biết là ai. Sở Tiểu Tiểu chưa thấy người đã nghe tiếng: "Đao tỷ, Đao tỷ, ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Ta nghe giống như giọng của Sở ca ca." Vừa dứt lời, nàng đã nhảy cẫng lên xuất hiện, đôi mắt nàng mở to, khuôn mặt tràn đầy phấn khích: "Sở ca ca, đúng là ngươi thật, sao ngươi lại đến đây? Ta cứ tưởng ngươi sẽ không quay lại nữa chứ." Lạc Thanh Chu mỉm cười chào đón. Sở Tiểu Tiểu ngồi xuống bên cạnh hắn, lập tức bắt đầu líu lo nói không ngừng. Không lâu sau, Ngô Khuê, một người đàn ông trung niên thấp bé, cùng Chu Bà Ước lần lượt xuất hiện. Nhìn thấy Lạc Thanh Chu, cả hai đều tỏ ra kinh ngạc và bất ngờ. Lạc Thanh Chu chủ động chào hỏi họ, Đao tỷ lúc này mới lên tiếng: "Tiểu Tiểu và Chu Bà Ước đều đã đột phá, hiện tại cả hai đều đã đạt đến cảnh giới luyện cốt." Lạc Thanh Chu trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, vội vàng chúc mừng. Sở Tiểu Tiểu vốn đã sắp đột phá từ trước, nên việc nàng đột phá không khiến hắn bất ngờ. Tuy nhiên, hắn không ngờ Chu Bà Ước lại có thể đột phá nhanh đến vậy. Với đãi ngộ hắn nhận được ở Chu gia, e rằng sẽ không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào, mọi tài nguyên tu luyện đều phải dựa vào chính mình. Trong hoàn cảnh như vậy, hắn lại có thể nhanh chóng đột phá đến luyện cốt cảnh, quả thực không đơn giản chút nào. Lúc này, Sở Tiểu Tiểu đột nhiên tràn đầy hâm mộ nói: "Đúng rồi Sở ca ca ca, Đao tỷ tỷ cũng đã đột phá, hiện tại nàng giống như ngươi, đều đã đạt đến luyện tạng cảnh rồi." Lạc Thanh Chu nghe vậy càng thêm kinh ngạc. Đao tỷ cầm lấy thanh đao dựa góc tường vác lên vai, mặt lạnh lùng nói: "Đi thôi, đã đến lúc xuất phát." Mấy người cùng nhau xuống lầu. Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, xem ra việc thường xuyên vào Hắc Mộc Lâm tiếp xúc với yêu thú và các võ giả khác, không chỉ để rèn luyện kỹ năng chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm và kiếm tiền đơn giản, mà còn có thể thúc đẩy tu luyện. Chỉ trong môi trường khắc nghiệt và căng thẳng cao độ như vậy, thân thể mới thực sự được rèn luyện. Nếu hắn muốn đột phá cảnh giới võ giả, không thể chỉ trốn trong nhà tu luyện, Hắc Mộc Lâm vẫn là nơi tốt nhất để hắn tu luyện. Trên xe ngựa, Sở Tiểu Tiểu tò mò hỏi: "Sở ca ca, Thiên Đao tỷ tỷ kia có phải là nhân tình của ngươi không? Sau này nàng còn quay lại nữa không?" Lạc Thanh Chu dừng một chút rồi trả lời: "Không phải, nàng dường như đến từ kinh đô đã trở về rồi. Còn việc sau này nàng có quay lại hay không, ta cũng không biết." Sở Tiểu Tiểu nghe vậy lập tức có chút thất vọng: "Tiếc quá, Thiên Đao tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, mỗi ngày được nhìn thấy nàng, tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều." Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng nữa, xe ngựa nhanh chóng rời khỏi thành, lao vụt trên con đường lớn. Khi đến Hắc Mộc Lâm, tình cờ có một chiếc xe ngựa khác từ một con đường nhỏ chạy ra, dừng lại cách đó không xa. Lạc Thanh Chu theo sau Đao tỷ xuống xe, liếc nhìn về phía bên kia, đột nhiên hai mắt hơi nheo lại, nhận ra một bóng người quen thuộc: Thành Quốc phủ Lạc Ngọc. Phía sau hắn đi theo một nữ hộ vệ có dáng người khôi ngô. Sự việc đêm đó dường như không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn vẫn như thường lệ rời khỏi thành để đi săn. Lạc Thanh Chu lặng lẽ quan sát, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào, thật uy phong. Ngô Khuê cũng nhìn về phía đó, vừa hâm mộ vừa ghen tị, trầm chọc nói: "Đi tu luyện mà còn phải mang theo hộ vệ, quả không hổ là quý công tử của Thành Quốc phủ." Sở Tiểu Tiểu tò mò hỏi: "Như vậy có hiệu quả không?" Đao tỷ cũng liếc nhìn hai người kia, bình thản nói: "Nếu chưa đến lúc sinh tử, hộ vệ của hắn chắc chắn sẽ không ra tay, hiệu quả chắc chắn là có, nếu không hắn đã không thường xuyên đến đây. Xem ra vị Lạc nhị công tử này nhất định sẽ giành được suất vào Long Hồ học viện năm nay." Chu Bá Ước, người vốn đang im lặng bên cạnh, đột nhiên lên tiếng: "Tu vi của hắn hiện tại đã đạt đến cảnh giới võ sư, hơn nữa hắn cũng không thiếu công pháp và các tài nguyên tu luyện khác, kỳ thi Long Hồ học viện năm nay hắn chắc chắn không có gì phải lo lắng." Ngô Khuê không khỏi cảm thán: "Ai bảo người ta sinh ra đã ở vạch đích, có cha mẹ quyền thế, chúng ta dù có cố gắng đến đâu, e rằng cả đời cũng không theo kịp người ta." Mấy người thầm thì bàn tán, trong giọng nói vừa có sự hâm mộ, vừa có chút cảm thán. Lạc Thanh Chu không nói gì, quay người bước vào rừng cây. Hắn không tiếp tục đi vào khu rừng quen thuộc trước đây, mà tiến sâu hơn vào Hắc Mộc Lâm. Tu vi luyện tạng của hắn hiện tại đã đủ để đối đầu với yêu thú cấp trung, nếu chẳng may gặp phải, dù cho không đánh thắng được, việc đào tẩu cũng không phải vấn đề. Càng đi sâu vào trong, tỷ lệ gặp yêu thú càng cao. Hắn chậm rãi bước đi, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong rừng. Lúc này hắn chỉ có thể đi bộ trên mặt đất, không thể như trước đây nhảy từ cây này sang cây khác, bởi vì nơi này cây cối cao lớn hơn, cành lá cũng rậm rạp hơn, đồng thời chủng loại yêu thú nhiều hơn, độc vật cũng không ít. Rất nhiều yêu thú và độc vật thường ẩn nấp ở những cành cao trong tán lá, chờ đợi con mồi hoặc nghỉ ngơi. Một khi nghe thấy động tĩnh, chúng sẽ đột ngột tấn công. Ở trên không, tốc độ phản ứng và khả năng đối phó của hắn chắc chắn không bằng khi đứng trên mặt đất. Vì vậy, hắn chỉ có thể từng bước một tiến về phía trước, vừa đi vừa tìm kiếm. Ngoài việc phải quan sát và cảnh giác xung quanh, hắn còn phải luôn chú ý phía trên đầu để phòng ngừa những đòn tấn công bất ngờ từ trên cao. Tuy nhiên, sau cả buổi sáng tìm kiếm, hắn vẫn chưa thu hoạch được gì. Chỉ thấy trên đường đi có những vết máu tươi và dấu vết của một trận đánh. Rõ ràng đã có người đến đây săn yêu thú. Hắn tiếp tục đi thêm một lúc, rồi dừng lại bên một bụi cây, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt trước khi ngồi xuống đất, lấy ra thức ăn và nước uống, đơn giản dùng bữa trưa. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn định tiếp tục tiến lên phía trước để tìm kiếm yêu thú, thì đột nhiên nghe thấy từ phía bên phải trong rừng vang lên tiếng đánh nhau. Chẳng mấy chốc, tiếng động đó càng lúc càng gần. Lạc Thanh Chu đứng dậy nhìn về phía đó, bất ngờ thấy một bóng người quen thuộc đang bị hai nam tử vây công. Hai người đàn ông kia hắn cũng đã từng gặp qua, một cao một thấp, mặc trang phục màu đen, lông mày giống nhau, hẳn là một cặp huynh đệ. Hôm đó hai người cùng nhau vây công Tần nhị công tử, bị hắn dùng vôi dọa chạy. Hôm nay hai người lại tiếp tục vây công người kia, và đối tượng vẫn là Tần nhị công tử. Hôm nay Tần nhị công tử không đeo mặt nạ, không biết là từ đầu đã không đeo hay vừa mới gỡ xuống trong lúc chiến đấu để không ảnh hưởng đến khả năng phát huy. Ba người vừa đánh nhau kịch liệt, vừa di chuyển nhanh chóng, cây cối xung quanh rung động răng rắc, khí lưu tán loạn, thanh thế cực lớn. Ba người bộc phát khí lãng, nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức nhanh chóng leo lên một cây đại thụ gần đó, từ trên cây quan sát cẩn thận, rồi tiếp tục leo lên cao, ẩn mình trong tán lá rậm rạp. Từ trên cao nhìn xuống, hắn tập trung ánh mắt theo dõi. Ba người đánh nhau kịch liệt, lấy mạng nhau làm mục tiêu, tu vi của từng người đã lộ rõ. Tần nhị công tử rõ ràng đã đạt đến cảnh giới võ sư, tên thanh niên thấp bé kia cũng ở cảnh giới võ sư, còn tên thanh niên cao lớn kia thì ở cảnh giới luyện cốt, luôn đứng phía sau phối hợp, không dám đến gần. Oanh oanh oanh oanh, ba người đuổi nhau, né tránh lẫn nhau, rất nhanh chóng tiến lại gần. Lạc Thanh Chu từ trong túi trữ vật lấy ra túi vôi phấn trộn lẫn độc của con rết, chậm rãi rắc xuống từ trên không. Một lớp bột trắng mỏng từ giữa ngón tay bay xuống, nhanh chóng tan ra trong không khí, ẩn mình một cách tinh tế. Ba người vận khí xoay tròn quanh thân, phần lớn bột phấn bị thổi bay đi, nhưng vẫn có một ít bị cuốn vào luồng khí hòa lẫn với không khí và bị họ hít vào mũi. Cả ba dường như đã chiến đấu một hồi lâu, lúc này đều đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, động tác và tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Lạc Thanh Chu tiếp tục lặng lẽ vung tay từng chút một giữa không trung, trả lại yêu thú cho ta. Ha ha, hôm nay huynh đệ chúng ta không chỉ đoạt yêu thú của ngươi, mà còn lấy luôn mạng nhỏ của ngươi. Oanh oanh oanh, ba người vừa đánh nhau vừa di chuyển về phía trước. Khi đi ngang qua chỗ Lạc Thanh Chu đang ẩn nấp dưới gốc cây lớn, Tần Xuyên đấm hụt một quyền trúng vào cành cây to. Thân cây to lớn lập tức vỡ vụn như sợi thô, két một tiếng đổ gục xuống. Lạc Thanh Chu ôm chặt lấy cành cây phía trên, toàn thân căng cứng. May mắn thay, khi cây đổ xuống, nó bị một cây đại thụ bên cạnh chặn lại, gác lên cành cây to lớn của cây đó lệch sang một bên. Dưới gốc cây, ba người kia thậm chí không ngẩng đầu nhìn lên, tiếp tục truy đuổi nhau di chuyển về phía trước. Khi họ tiến thêm hơn 10 mét, tên nam tử ở cảnh giới luyện tạng đột nhiên chân mềm nhũn, phản ứng chậm nửa nhịp, bị Tần Xuyên phanh một quyền đánh trúng ngực, bay văng ra xa. Tên nam tử lùn kia đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút bất ổn, đầu choáng váng, chân run rẩy, lập tức biến sắc, giận dữ quát: "Đồ hèn hạ vô sỉ, ngươi dám hạ độc!" Hắn không dám lưu lại thêm, lập tức tung ra một quyền để thoát lui về phía sau, chạy về phía tên nam tử cao đang nằm trên đất, định đỡ hắn dậy cùng nhau đào tẩu. Tần Xuyên đứng sững lại một chút, cũng đột nhiên cảm thấy đầu và mắt hoa. Với thu vi của ba người, lẽ là không dễ dàng trúng độc như vậy. Tuy nhiên, vừa rồi ba người đã vật lộn lâu, khí huyết trong cơ thể vận chuyển nhanh, hơi thở gấp gáp nên đã hít phải quá nhiều độc phấn, chất độc lập tức ngấm vào máu. Hơn nữa, do thể lực và nội lực tiêu hao quá nhiều, sức phòng ngự của ba người cũng suy yếu đáng kể. Vì vậy, họ mới nhanh chóng có phản ứng như thế. Tên nam tử cao bị Tần Xuyên một quyền đánh trúng ngực, mấy ít xương sườn gãy rời, lại thêm đầu choáng váng, chân run rẩy, tạm thời không thể đứng dậy được. Tên nam tử lùn lập tức đỡ hắn dậy, chuẩn bị rút lui. Tần Xuyên giận dữ đuổi theo bàn thòn trả lại yêu thú, nếu không đừng hòng rời đi. Tên nam tử lùn giả vờ không để ý đến hắn đuổi theo. Khi Tần Xuyên cách họ 3-4 mét, đột nhiên quay lại ném về phía sau một viên cầu nhỏ. Viên cầu phốp một tí nổ tung, tản ra một đám bụi màu đỏ. Tần Xuyên đã sớm đề phòng, ngay khi viên cầu bay tới, hắn dừng chân lại, tung một quyền đánh ra, khí lãng như sóng thủy triều, trong nháy mắt đẩy những hạt bột màu đỏ bay tán loạn. Nhưng chỉ dừng lại một chút, tên nam tử kia đã chạy xa hơn 10 mét. Tần Xuyên mặt mũi đầy hận ý, đang định tiếp tục đuổi theo, đột nhiên cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, sắc mặt lập tức biến đổi, trong lòng thầm nghĩ, ta cũng trúng độc rồi, không sợ mất mạng, cứ đuổi theo đi, các gia gia chờ ngươi đấy. Tên thanh niên thấp bé dựa vào người thanh niên cao lớn, quay đầu cười lạnh, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đầu óc càng thêm mê muội. Vừa dứt lời, từ phía sau thân cây lớn bên cạnh đột nhiên phốc một tiếng, một đám bột vôi trắng bay ra. Tên thanh niên thấp bé lập tức biến sắc, vội vàng buông người thanh niên cao lớn, lùi lại nhanh chóng. Oanh, một quyền đánh ra, khí lãng cuộn trào, trong chớp mắt đẩy bay đám bột trắng đó. Người thanh niên cao lớn vừa ngã xuống đất, từ phía sau thân cây bên cạnh lóe lên một bóng người, trong tay ánh sáng lạnh lóe lên, bá một tiếng, cổ hắn đã bị cắt đứt trong nháy mắt. Lão nhị, tên thanh niên thấp bé chứng kiến cảnh này, mắt gần như muốn nổ ra, đột nhiên gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, mặt mũi dữ tợn lao về phía kẻ đánh lén. Tên thanh niên cao lớn ngồi dưới đất, mắt trợn trừng, tay ôm lấy cổ, máu tươi phun ra từ kẻ ngón tay. Chỉ trong chốc lát, hắn đã ngã gục xuống đất, co giật vài lần rồi tắt thở. Lạc Thanh Chu vừa chạy trốn, vừa lặng lẽ tiếp tục giải từng sợi bột trắng. Đứng lại cho ta. Chàng thanh niên thấp bé, mặt mày méo mó, đột nhiên nhảy lên, một quyền đánh về phía sau lưng Lạc Thanh Chu. Nhưng ngay lúc đó, hắn cảm thấy hoa mắt, đầu váng mắt hoa, sức mạnh trong nắm đấm đột nhiên ngưng trệ. Ầm, dù hắn đang ở cảnh giới võ sư, nắm đấm vẫn hùng mãnh, tốc độ cũng nhanh hơn Lạc Thanh Chu rất nhiều. Lạc Thanh Chu không kịp né tránh, bị một quyền đánh trúng lưng, bay văng ra xa, rơi mạnh xuống đám cỏ phía trước. Chàng thanh niên thấp bé rơi xuống đất, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Hắn vừa tức giận vừa kinh hãi, đang định liều mạng tiến lên kết liễu kẻ đánh lén hèn hạ kia, thì đối phương bất ngờ từ trong đám cỏ bật dậy. Chàng thanh niên thấp bé trong lòng giật mình, biết rằng mình đã kịp sức lại còn trúng độc, không dám do dự nữa, cắn mạnh vào đầu lưỡi để tỉnh táo lại, rồi quay người bỏ chạy trả lại yêu thú. Ai ngờ đúng lúc này, Tần Xuyên không cam tâm để yêu thú bị đoạt, đột nhiên từ bên cạnh lao tới. Oanh, một quyền đánh trúng vai chàng thanh niên thấp bé, hắn bị đánh bay ra xa. Tuy nhiên, không hổ là người có tu vi võ sư, vừa chạm đất, hắn lập tức bật dậy, định tiếp tục chạy trốn. Phốc phốc phốc, những nắm vôi phấn lại liên tiếp bay về phía hắn. Chàng thanh niên thấp bé vừa sợ vừa giận, đành phải ra tay đánh tan những nắm vôi phấn. Phù phù, vừa đánh tan lớp vôi phấn, hắn đột nhiên chân mềm nhũn, bị một cây dây leo nằm ngang trên mặt đất làm trượt chân, ngã nhào xuống đất. Đúng lúc này, một túi lớn vôi bột đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Phốc một tiếng, túi vỡ tan, lượng lớn vôi bột vương vãi khắp nơi, biến hắn thành một người trắng toát như được phủ vôi. Hắn nhắm chặt mắt, nghiến răng nhảy dựng lên, định tiếp tục chạy trốn, thì đột nhiên sau lưng lóe lên một tia hàn quang, một thanh chủy thủ sắc bén của võ giả, xuôi một tiếng đâm thẳng vào phía sau hắn. Hắn đột nhiên cứng đờ, hai bên mông căng cứng, mắt trợn tròn, miệng há to, nào kêu lên một tiếng thảm thiết. Hắn vung tay đấm về phía sau, nhưng lại đánh hụt. Chuôi chủy thủ sắc bén vẫn cắm chặt ở phía sau hắn, nhưng người cầm chủy thủ đã biến mất từ lâu. Oanh, một tiếng nổ vang. Đúng lúc này, một nắm đấm lớn mang theo tia chớp tử sắc đột nhiên từ phía trước đập tới, trực tiếp đánh vào mặt hắn. Thanh niên dáng lùn ngửa đầu ra sau, ngã ngồi xuống đất, thanh chủy thủ cắm ở phía sau hắn. Xùy, một tiếng nữa, toàn bộ chuôi dao chìm sâu vào trong thịt. Nào, hắn cuối cùng thét lên một tiếng đau đớn. Trước mặt hắn lóe lên một tia hàn quang, một thanh chủy thủ khác trong nháy mắt cắt đứt cổ họng hắn, rồi người cầm chủy thủ lập tức rút lui với tốc độ nhanh nhất. Oanh, oanh, oanh. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, mặt mũi méo mó, dùng hết chút sức lực cuối cùng, hung hăng ném về phía trước ba quyền, nhưng tất cả đều đánh vào khoảng không. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Hắn đứng sững tại chỗ, thở hổn hển nặng nề, máu tươi từ cổ phun ra, phía sau mông nhuộm đỏ một mảng lớn. Hắn trợn mắt, há hốc miệng, đứng thẳng được vài giây rồi hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất, tắt thở. Một võ sư oai phong lại chết một cách oan uổng. Một lát sau, Lạc Thanh Chu mới từ phía sau một cây đại thụ gần đó bước ra. Hắn cẩn thận từng bước tiến lại gần, nhặt một cành cây trên đất ném vào thi thể vài lần, lại giải thêm vài nắm vôi phấn, xác nhận đối phương đã chết thật, rồi mới tiến tới bắt đầu lục soát toàn thân. Hắn tìm thấy một chiếc túi trữ vật, chiếc túi này chất liệu tốt hơn, nhìn cũng lớn hơn. Hắn lập tức thu lại, rồi đi đến thi thể của tên thanh niên cao lớn, cẩn thận sờ soạng một lượt, bất ngờ lại tìm thấy một chiếc túi trữ vật nữa. Tuy nhiên, chiếc túi này cùng với túi trữ vật của hắn đều là loại rẻ nhất và có không gian nhỏ nhất. Ngay lập tức thu được hai chiếc túi trữ vật, trong lòng hắn vô cùng phấn khích. Hắn đứng dậy, ánh mắt hướng về phía Tần Nhị công tử đang ngồi dưới tán cây cuống quýt uống thuốc giải độc. Tần Nhị công tử thấy hắn nhìn mình, gần như không chút do dự, vội vàng giơ túi trữ vật trong tay lên, mặt mũi đầy hoảng sợ, run giọng nói: "Cho ngươi, đừng giết ta, đừng đâm vào mông ta." Xéo, Lạc Thanh Chu không thèm để ý đến hắn, quay người lao đi, biến mất trong khu rừng rậm rạp. Tần Xuyên nhìn theo bóng lưng của hắn, tựa vào gốc cây ngẩn người một lúc, rồi mới thu lại con dao găm trong tay. Một lát sau, cảm giác khó chịu trong người dần dần biến mất. Hắn vịn vào thân cây phía sau, từ từ đứng dậy, nghỉ ngơi thêm một chút, rồi cảm thấy thể lực đã hồi phục được phần nào. Tiểu tử kia lần trước giúp ta, lần này lại giúp ta. Khi giết hai tên kia, hắn chẳng chút nương tay, nhưng lại chẳng thèm nhìn ta một cái. Điểm mấu chốt là lần trước ta còn giúp Mỹ Kiêu dạy dỗ hắn. Xem ra quan hệ giữa hắn và Mỹ Kiêu không đơn giản đâu. Mỹ Kiêu luôn miệng nói tiểu tử này phù bạt nàng, muốn xé xác hắn thành nghìn mảnh. Nhưng hôm nay khi ta định phế hắn giúp nàng, nàng lại ngăn cản ta. Không sai, tiểu tử kia hẳn là thích Mỹ Kiêu, biết ta và Mỹ Kiêu có quan hệ không ít nên mới giúp ta. Đáng tiếc, đoán chừng tiểu tử này không biết Mỹ Kiêu đã đi rồi, càng không biết Mỹ Kiêu là quận chúa, căn bản chẳng thể nào để ý đến hắn. Tần Xuyên cảm thấy suy đoán của mình đã đúng đến 8-9 phần, không khỏi lắc đầu, có chút đồng cảm với tiểu tử kia. Khi thấy thể lực gần như hồi phục hoàn toàn, hắn liếc nhìn hai xác chết kia một cái, rồi nhanh chóng rời đi. Công sức săn giết yêu thú đổ sông đổ bể, thật đáng tiếc. Nhưng nếu yêu thú đã bị tiểu tử kia lấy đi thì thôi vậy, dù sao hắn cũng đã hai lần giúp ta, coi như là trả công cho hắn vậy. Không lâu sau khi hắn rời đi, từ trên một cây đại thụ gần đó, một bóng người nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Lạc Thanh Chu vừa đi xa một đoạn lại quay trở lại. Tần Nhị Ca trúng độc, nội lực và thể lực đều hao hết, hắn không thể yên tâm để mặc hắn một mình ở lại nơi đó. Chỉ khi thấy đối phương đã an toàn, hắn mới yên tâm rời đi. Hắn không tiếp tục tiến sâu vào Hắc Mộc Lâm, mà quay đầu trở về chuẩn bị trực tiếp về nhà. Vừa rồi khi đứng trên cây, hắn đã sơ lược xem qua những vật phẩm trong hai túi trữ vật. Một trong hai túi trữ vật chứa một con yêu thú. Đó là một con yêu lang to lớn, nhìn bộ lông bóng mượt và thân hình cứng cáp, có lẽ đã đạt đến cấp độ yêu thú trung cấp. Hắn không biết trong cơ thể nó có dấu yêu đan hay không. Trong túi trữ vật thứ hai, hắn ước chừng có ít nhất 2.000 kim tệ. Những vật phẩm khác hắn chưa kịp xem xét kỹ. Tuy nhiên, với những thu hoạch như vậy, hắn đã cảm thấy vô cùng phong phú. Cuối cùng, hắn cũng có tiền để mua thêm luyện tạng dược thủy. Túi trữ vật của hắn cộng với túi trữ vật nhặt được lần trước trong Hắc Mộc Lâm cùng hai túi trữ vật hôm nay, hiện tại hắn đã có tổng cộng 4 túi trữ vật. Hắn quyết định sẽ hỏi Đao Tỷ xem liệu có thể bán những túi trữ vật này không. Như vậy, hắn có thể mua thêm nhiều luyện tạng dược thủy, có lẽ đủ dùng cho đến khi hắn đột phá đến cảnh giới võ sư. Hắn sờ lên chiếc túi trữ vật có chất lượng tốt hơn, không gian bên trong lớn gấp đôi so với túi trữ vật trước đây của hắn. Tuy nhiên, hắn vốn không thích dùng đồ của người khác, vì không biết trước đó chúng đã chứa đựng những gì. Vì vậy, hắn quyết định bán chiếc túi trữ vật này đi, hoặc mang đến tủ bảo cách xem thử có thể đổi lấy một chiếc túi trữ vật mới tốt hơn chút nào không. Trong lòng đang suy nghĩ, ánh mắt hắn vẫn không ngừng cảnh giác quan sát bốn phía. Không lâu sau, phía trước đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt. Hắn bước nhanh hơn, tập trung ánh mắt nhìn về phía trước, thấy một nam một nữ đang vây công một thanh niên. Bên cạnh đó, trên mặt đất nằm một xác yêu thú. Thanh niên kia dáng người tầm trung, ngoại hình bình thường, nhưng lại là người hắn quen biết, chính là tên thanh niên tên Chu Bá Ước. Lạc Thanh Chu do dự một chút, rồi tiến thêm vài bước, ẩn mình sau một cây đại thụ để quan sát. Một nam một nữ kia, nam tử dùng quyền, nữ tử dùng đao, chiêu thức tàn nhẫn. Chu Bá Ước dường như không địch lại được, đang dần dần lùi lại. Chu Bá Ước có tu vi luyện cốt cảnh, còn đôi nam nữ kia nhìn cũng đều ở cảnh giới luyện cốt. Lạc Thanh Chu quan sát cẩn thận bốn phía một lượt, thấy không có ai khác ẩn nấp, lại kiên nhẫn chờ đợi thêm một lát. Khi thấy cả hai bên đều đã tiêu hao hơn nửa thể lực, Chu Bá Ước cũng đã bị thương, sắp không chống đỡ nổi, hắn định ra tay hỗ trợ. Ai ngờ, oanh một tiếng, Chu Bá Ước bất ngờ tung một quyền đánh bay tên nam tử kia. Ngay lập tức, áo bào trên người hắn bá nổ tung, đồng thời toàn thân nhanh chóng phình to, cơ bắp ở ngực và tay chân nổi lên, khí thế toàn thân đột nhiên trở nên cực kỳ hung hãn. Là các ngươi ép ta đấy. Hắn cao khoảng 2 mét, bắp thịt toàn thân nổi lên cuồn cuộn, thân hình trở nên cao lớn và hùng mãnh, tựa như một con quái thú. Đồng thời tu vi của hắn dường như cũng có sự biến đổi, đột nhiên vượt lên cảnh giới luyện tạng. Hắn gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, như một con dã thú lao tới. Oanh một quyền, trực tiếp đánh cong thanh kiếm trong tay nữ tử kia. Quả đấm to lớn của hắn nện mạnh vào ngực nữ tử, răng rắc, nữ tử bay văng ra xa, rơi xuống đất cách đó hơn 10 mét, lồng ngực vỡ vụn, trái tim tan nát, miệng phun ra một ngụm máu tươi, chết ngay tại chỗ. Tên nam tử kia chứng kiến cảnh tượng này, lập tức mặt mày đầy kinh hãi, quay người bỏ chạy. Chu Bá Ước nhè răng cười lạnh, đột nhiên bật người lên, oanh một quyền đánh vào sau lưng hắn, trực tiếp làm vỡ đầu hắn. Nam tử kia gần như không có chút sức phản kháng nào, ngã xuống đất và tắt thở ngay lập tức. Chu Bá Ước hai chân nặng nề đáp xuống đất, ngực phập phồng, thở gấp một hồi, rồi thân hình hắn thu nhỏ lại, trở về hình dáng ban đầu. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, thân thể trần truồng, từ trong túi trữ vật lấy ra quần áo và mặc vào. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía cây đại thụ không xa, giọng lạnh lùng nói: Sở huynh đệ, ra đi. Lạc Thanh Chu khựng lại một chút, từ sau thân cây bước ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn. Hai người đối mặt nhau im lặng hồi lâu. Chu Bá Ước nở nụ cười tươi trên mặt, nói: Sở huynh đệ, yêu thú chia đôi, đồ đạc trên người đôi nam nữ này cũng chia đôi, ngươi thấy thế nào? Lạc Thanh Chu lắc đầu đáp: Ta không đến để đoạt đồ của ngươi, cũng không phải nhân lúc nguy nan mà hôi của, ta chỉ tình cờ đi ngang qua. Nói xong hắn định rời đi, khi đã đi được hơn 10 mét, Chu Bá Ước mới lên tiếng: Sở huynh đệ, đa tạ. Lạc Thanh Chu dừng chân quay lại nhìn hắn, đột nhiên hỏi: Chu huynh, mạo muội hỏi một câu, ngươi đột phá đến luyện tạng cảnh giới khi nào vậy? Chu Bá Ước khẽ cười đáp: Sau khi Sở huynh đệ đột phá không lâu, ta cũng đã đột phá, ta ở bên ngoài luôn giấu đi một cảnh giới. Sở huynh đệ, chuyện này ngươi có thể giữ bí mật giúp ta không? Lạc Thanh Chu gật đầu: Được. Chu Bá Ước chắp tay đa tạ, về sau nếu Sở huynh đệ cần giúp đỡ gì cứ việc nói. Lạc Thanh Chu nhìn hắn một lúc, lại không nhịn được tò mò hỏi: Chu huynh, với bản lĩnh và thiên phú của ngươi hiện tại, sao ngươi vẫn thường xuyên bị mẹ vợ đánh đập và mắng nhiếc? Chu Bá Ước trầm mặc một chút rồi cười khổ: Lòng ta cam tình nguyện, mỗi lần nàng đánh ta hay mắng ta, ta đều thu hết tính tình và phòng hộ, để nàng đánh cho thỏa lòng, chửi cho sướng miệng. Dừng một lát, hắn lại chậm rãi nói: Cha mẹ ta được nàng xuất tiền an táng, muội muội của ta cũng nhờ nàng hỗ trợ tìm người đưa vào học viện. Nàng tuy tính tình không tốt, tuy xem thường ta, nhưng đối với việc nhà của ta, đối với ta, nàng luôn có cầu tất ứng. Hơn nữa, nương tử của ta đối xử với ta rất tốt, ta rất yêu quý nương tử nhà ta. Vì vậy, ta coi nàng như mẫu thân của mình, mẫu thân dạy dỗ con cái, chẳng phải là điều đương nhiên sao? Lạc Thanh Chu giật mình hỏi: Vậy tại sao ngươi lại giấu giếm chuyện mình là võ giả? Biết đâu nếu ngươi nói ra, nàng sẽ đối xử tốt hơn với ngươi. Chu Bá Ước lắc đầu, nói: Ta không cần định bợ, cũng không cần lấy lòng, càng không cần hư tình giả ý. Ta chỉ cần người nhà đối xử với ta bằng tấm lòng chân thật, dù là đánh chửi hay khinh thị. Lạc Thanh Chu nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, rồi khẽ gật đầu: Tốt thôi, ban đầu ta còn tưởng ngươi sống rất khổ sở, nhưng giờ xem ra, ngươi thực sự đang tận hưởng, rất hạnh phúc. Chu Bá Ước trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu: Nương tử nhà ta rất tốt, gần đây còn mang thai, ta đương nhiên rất hạnh phúc. Ta phải tiếp tục cố gắng, trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để có thể bảo vệ họ. Sở huynh đệ, Mạc Thành này cũng không thái bình, thiên hạ này cũng chẳng yên ổn, chỉ có tự mình trở nên mạnh mẽ, ta mới có thể bảo vệ được người nhà của mình. Nếu như Sở huynh đệ một ngày nào đó kết hôn, có người mình yêu thương, có người mình muốn bảo vệ, nhất định sẽ hiểu được. Lạc Thanh Chu không khỏi nghĩ đến Tiểu Điệp, nghĩ đến Nhị Tiểu Điệp, nghĩ đến những người khác trong tần phủ, rồi khẽ gật đầu: Vậy ta đi ra ngoài trước, hôm nay ta cũng có chút thu hoạch. Hắn không dừng lại thêm, chắp tay nhanh chóng rời đi. Sau khi hắn đi xe, Chu Bá Ước toàn thân căng cứng, dần dần mới trở nên bình tĩnh lại, con dao găm trong tay áo cũng được thu vào. Hắn nhanh chóng đi đến hai xác chết kia, bắt đầu lục soát những thứ trên người họ. Thế giới của võ giả quả nhiên đặc sắc, ngay cả những người bên cạnh cũng đều giấu kín bí mật của riêng mình. Lạc Thanh Chu bước đi trên đường, trong lòng âm thầm cảm thán, nếu không phải tận mắt chứng kiến hôm nay, ai có thể ngờ được rằng chàng thanh niên trầm lặng ít nói, luôn bị mẹ vợ đánh đập kia, lại đã lặng lẽ đột phá đến cảnh giới luyện tạng. Giống như hắn, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, mỗi người đều có thứ cần bảo vệ. Vì vậy, tất cả đều đang cố gắng tu luyện, liều mạng để trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn cũng phải tiếp tục nỗ lực. Ra khỏi Hắc Mộc Lâm, hắn tìm thấy Đao Tỷ đang ở bên ngoài khu rừng. Đao Tỷ đang vác đao trên vai, bước đi với đôi chân dài rắn chắc, dạo bước trong rừng, cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Nghe thấy tiếng động phía sau, nàng lập tức nắm chặt thanh đao trong tay, quay người lại. Lạc Thanh Chu vô thức liếc nhìn đôi chân của nàng, nói: Đao Tỷ, ta muốn chết phải không? Đao Tỷ bá một tiếng, lập tức rút thanh đao từ trên vai, nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng nói: Đao Tỷ, đừng hiểu lầm, ta muốn hỏi một chút, túi trữ vật của Tụ Bảo Các Thù hai tay có còn không? Đao Tỷ nghe vậy sững sờ, nhíu mày hỏi: Thù sao vậy? Hôm nay lại nhặt được đồ tốt trong rừng rồi à? Lạc Thanh Chu nhìn vào trong rừng một lát, rồi nói: Đao Tỷ, đi thôi, ra chỗ xe ngựa nói chuyện, ta còn có một con yêu lang ở đây, ngươi đợi một lát, giúp ta xem nó đáng giá bao nhiêu tiền. Đao Tỷ nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, liền nâng thanh đao rộng bạn lên, hướng ra phía ngoài rừng đi. Nàng nhìn hắn chằm chằm một lúc với ánh mắt phức tạp, rồi không nhịn được hỏi: Cướp được à? Lạc Thanh Chu nghiêm mặt nói: Chuyện của võ giả sao có thể gọi là cướp, chẳng phải đều dựa vào thực lực, dựa vào bản lĩnh mà có được sao? Đao Tỷ thần sắc đờ đẫn một chút, sau đó gật đầu nói: Có đạo lý. Thật đáng tiếc, trong cơ thể to lớn của yêu lang không có yêu đan, Tuy nhiên, da lông và huyết nhục của con yêu lang này phẩm chất cũng không tệ. Người đánh xe Hứa Thất cùng Đào Tỷ đã cẩn thận kiểm tra một lượt, đều định giá 1.500 kim tệ. Lạc Thanh Chu nhận tiền xong, lại lấy ra một chiếc túi chữ vật phổ thông nói muốn bán. Hứa Thất cầm lên, sờ qua một chút, liếc nhìn rồi nói, chiếc túi chữ vật này đã dùng lâu năm, chất liệu cũng bình thường, không gian chữ vật hàng năm đều thu nhỏ lại, qua vài năm nữa chắc chắn không dùng được nữa. Ta có thể trả cho ngươi tối đa 3.000 kim tệ. Lạc Thanh Chu không vội lấy ra chiếc túi chữ vật còn lại, bởi vì đồ đạc bên trong hắn vẫn chưa kiểm kê xong. Sau khi hai bên thương lượng xong, Lạc Thanh Chu lên xe ngựa cùng Hứa Thất trở về thành trước. Đao Tỷ vẫn ở lại nơi này chờ đợi khách thuê. Sau khi bán yêu lang và một chiếc túi chữ vật cộng thêm số kim tệ nhặt được trong Hắc Mộc Lâm hôm nay cùng số tiền còn lại trên người, Lạc Thanh Chu hiện tại có tổng cộng 6.600 kim tệ. Đối với hắn mà nói, đây chắc chắn là một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy giá cả của luyện tạng dược thủy trong tụ bảo các, hắn lại nhận ra mình vẫn còn rất nhiều. Một bình luyện tạng dược thủy có giá cao tới 800 kim tệ, nhưng mỗi bình sứ chỉ chứa một lượng dược thủy rất ít. Dù đau lòng, hắn vẫn không do dự, trực tiếp chi ra 6.400 kim tệ để mua 8 bình luyện tạng dược thủy. 8 bình dược thủy này ước chừng đủ để hắn tu luyện trong một tháng. Hắn hiện tại còn có 2 túi trữ vật phổ thông cùng một túi trữ vật chất lượng tốt hơn, cùng với vài con dao găm của võ giả và một số đồ vật khác. Đến lúc cần, hắn sẽ mang chúng ra bán. Dù sao, luyện tạng dược thủy là thứ tuyệt đối không thể thiếu. Cho dù chỉ có một chút hiệu quả, cho dù chỉ có thể tăng tốc độ tu luyện của hắn thêm 1-2 ngày, hắn cũng sẽ không tiếp tiền. Sau khi mua dược thủy, hắn lại lục lọi trong tiệm tìm một số sách minh họa về linh dược, cẩn thận lật xem. Tuy nhiên, hắn không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về cây tam diệp thảo trong đáy hồ. Giữa trưa, hắn mua một lượng lớn thịt bò và trở về Tần phủ. Sau bữa trưa, hắn nung sôi thịt bò rồi bỏ vào túi trữ vật, sau đó tiến vào thư phòng, đóng cửa lại. Hắn lấy ra những thứ thu hoạch được trong ngày. Mở túi trữ vật phổ thông đầu tiên, hắn lấy ra một ít tiền vàng cùng với một ít bạc. Ngoài ra, ngoài đồ ăn, quần áo, chăn mền và các vật dụng hàng ngày, còn có 2 bình luyện tạng dược thủy. Đây quả là một niềm vui ngoài ý muốn. Lạc Thanh Chu lấy luyện tạng dược thủy ra, bỏ vào túi trữ vật của mình, rồi mở túi trữ vật chất lượng tốt hơn. Ánh mắt hắn dừng lại trước những vật dụng hàng ngày như quần áo và đồ ăn. Tiếp theo, hắn nhìn thấy một chiếc hộp gấm, bên trong đặt 2 viên cầu kim loại. Lạc Thanh Chu đã từng thấy loại viên cầu này trước đây. Khi tên thanh niên thấp bé bỏ chạy, hắn đã ném một viên cầu tương tự về phía Tần Nhị Ca Tan Tợ. Viên cầu đó đột nhiên phát nổ, phun ra một đám sương mù màu đỏ. Ngoài việc gây trở ngại và hù dọa địch nhân, những viên cầu này có lẽ còn chứa độc. Ngoài 2 viên cầu này, bên cạnh còn đặt một khúc gỗ màu vàng kim dài khoảng nửa xích. Khúc gỗ này, từ vỏ ngoài đến phần lõi bên trong, đều mang màu vàng kim, tựa như được đúc từ vàng ròng. Lạc Thanh Chu cũng không nhận ra nó là gì. Cách đó không xa, còn có vài bình thuốc trị thương cùng một ít băng gạc và các vật dụng y tế khác. Ngoài ra, dường như không còn gì đặc biệt. Lạc Thanh Chu trong lòng hơi thất vọng, nhưng vẫn cẩn thận lục soát lại một lần nữa. Đột nhiên, hắn phát hiện ở một góc có mấy quyển sách. Phát hiện này lập tức khiến hắn kích động. Lần trước, trong túi trữ vật, hắn đã tìm thấy Hán Sơn Bá Quyền. Hy vọng lần này cũng sẽ không làm hắn thất vọng. Mong rằng có thể tìm được tâm pháp nội công của cảnh giới võ sư hoặc những công pháp khác. Lạc Thanh Chu với tâm trạng phấn khích, lập tức lấy ra cả 4 quyển sách, không chần chừ liền mở ra xem. Nhưng vừa nhìn thấy tên sách, vẻ mặt kích động của hắn lập tức cứng đờ, bởi vì tên của 4 quyển sách lần lượt là Ngọc Nữ Đồ, Xuân Cung Đồ, 72 Tuyệt Kỹ và Chân Ngọc Tranh Minh Họa 2. Lạc Thanh Chu sững sờ vài giây, trước tiên lật ra Chân Ngọc Tranh Minh Họa 2, kết quả phát hiện những hình ảnh bên trong giống hệt như hắn từng thấy. Tiếp theo, hắn lật mở Ngọc Nữ Đồ và Xuân Cung Đồ, quả nhiên bên trong đều là những bức tranh minh họa rất đặc sắc. Hắn tự nhủ, không sao, còn có một quyển 72 Tuyệt Kỹ. Tên sách này nghe có vẻ là một công pháp tu luyện rất lợi hại. Lạc Thanh Chu vội vàng lật mở cuốn cuối cùng trong 72 Tuyệt Kỹ. Ngay lập tức, ánh mắt hắn sáng lên, quả nhiên là một bộ công pháp tu luyện. 72 Tuyệt Kỹ lần lượt là Thiết Tí Công, Sắp Xếp Đánh Công, Đủ Bắn Công, La Hán Công, Ngồi Thung Công, vân vân. Lạc Thanh Chu lật xem qua mục lục, lập tức trở nên hưng phấn, không kịp chờ đợi lật ra trang đầu tiên. Thiết Tí Công, vẽ một bức tranh minh họa là một cánh tay ngọc trắng mịn màng. Hả? Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, rồi lật tiếp trang thứ hai. Sắp Xếp Đánh Công, hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang thực hiện những động tác kỳ quái. Hắn vội vàng lật sang trang thứ ba. Đủ Bắn Công, hai bàn chân nhỏ xinh trắng như tiết. Soạt, hắn đóng sách lại, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh để xoa dịu cảm giác thất vọng trong lòng. Sau đó, hắn mở mắt ra, mở cửa sổ và thẳng tay ném 4 cuốn sách này ra ngoài như ném rác. Đơn giản là chúng làm ô nhiễm mắt hắn, khiến hắn thất vọng. Thu hồi túi trữ vật và các đồ vật khác, Hắn rời khỏi phòng, đi sang phòng bên cạnh nơi Tiểu Điệp và Thu Nhi đang may quần áo, báo cho họ một tiếng, rồi ra khỏi nhà, hướng về đáy hồ Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển để tiếp tục mở đường tu luyện. Không lâu sau khi hắn rời đi, Thu Nhi từ trong phòng bước ra, đứng ở hành lang, dựa lên chiếc đai áo lót vừa mới làm, quan sát dưới ánh nắng đang nhìn ngắm. Đột nhiên ánh mắt nàng dừng lại, phát hiện thứ gì đó. Nàng quay đầu nhìn xuống mặt đất bên cạnh. Hả? Sách của cô ra sao lại rơi ở đây? Nàng vội vàng đi tới, nhặt lên từ dưới đất, liếc nhìn qua cửa sổ, nghi ngờ nói, có phải cô ra ném ra không? Nàng đưa tờ giấy dưới ánh nắng, cúi đầu xem kỹ, chân ngọc trên minh họa. Nàng lẩm bẩm, lập tức lật ra trang sách. Một lát sau, nàng chạy vào trong phòng, gọi to, Tiểu Điệp, Tiểu Điệp, mau đến xem, cô ra gửi ám hiệu cho người đây, 4 quyển sách, tất cả đều là cho ngươi xem. Tiểu Điệp lập tức buông tay khỏi đống quần áo, mặt mũi đầy buồn rầu nói, Thu Nhi tỷ tỷ, em chỉ biết vài chữ thôi. Thu Nhi lật sách, xem sách tỉ mỉ, rồi cúi đầu nói, không sao, trong sách có tranh, chữ nào không biết ta sẽ đọc cho người nghe. Cảm ơn Thu Nhi tỷ tỷ. Thế là hai tiểu nha đầu ngồi trước cửa sổ dưới ánh nắng chiều lười biếng, bắt đầu đọc sách, háo hức học hỏi kiến thức mới. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, Lạc Thanh Chu trở lại đáy hồ tiếp tục tu luyện và mở đường. Đêm nay hắn lại thần hồn xuất khiếu đến Uyên Ương lâu, niêm bóng hình xanh nhạt và bóng hình màu đỏ vẫn không xuất hiện. Những đêm sau đó hắn cũng không thấy hai bóng hình kia nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, một tháng chỉ trong nháy mắt đã qua. Trong thời gian này, ngoài việc tu luyện và mở đường dưới đáy hồ, Lạc Thanh Chu còn 5 lần rời thành vào Hắc Mộc Lâm. Chỉ có một lần hắn gặp được yêu thú, nhưng lại để nó trốn thoát. Tuy nhiên, đó là một yêu thú cấp trung, không chỉ giúp hắn rèn luyện kỹ năng chiến đấu, mà còn khiến hắn phải nằm liệt giường 2 ngày sau đó. Tin nhắn cho nhị tiểu thư đã được gửi đi từ lớp 10. Trong một tháng qua, hắn còn đến Bách Hoa Viên vài lần, giao nốt những chương sau của Tam Quốc Cố Sự cho Hoa Cốt. Tất nhiên, hắn luôn mang theo Hạ Thiền cùng đi dưới đáy hồ, con đường bí mật mà hắn đã nghĩ đến cuối cùng cũng được thông suốt. Từ cửa hang đi ra, phía trước là một khu mộ địa rộng lớn. Lạc Thành Trù đã thăm dò 2 lần, ngoài cỏ dại mọc tùm và nhiều ngôi mộ, hắn không phát hiện thứ gì khác. Phía trước khu mộ địa là một con đường tử lộ, bốn phía đều không có lối đi. Lạc Thanh Chu cảm thấy mình đã vất vả mở đường lâu như vậy, có lẽ đã chọn sai hướng. Có thể một trong hai con đường còn lại mới là lối dẫn đến kho báu. Không còn cách nào khác, hắn quyết định vừa tiếp tục tu luyện vừa khám phá con đường bên phải. Nhưng rồi một ngày, hắn đột nhiên phát hiện điều kỳ lạ. Hôm đó hắn mải mê tu luyện dưới lòng đất mà quên cả thời gian, đến khi trời tối mới định rời đi. Khi hắn vừa bước ra từ con đường bên phải, từ giữa con đường đã được thông suốt, đột nhiên nhảy ra một bóng trắng. Hắn giật mình, định thân nhìn kỹ, thì ra là một con thỏ trắng. Con thỏ trắng nhỏ trông có vẻ ngốc nghếch, khi nhìn thấy hắn cũng không chạy trốn, chỉ nghiêng đầu, mở to đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vào hắn, như thể lần đầu tiên nhìn thấy con người. Lạc Thanh Chu nhìn con thỏ trắng sống động trước mặt, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Ở giữa con đường hầm kia âm u và đầy tử khí, cuối cùng là một khu mộ địa âm khí ngập tràn. Bên trong ngoài những ngôi mộ và cỏ dại chẳng có gì khác, thậm chí không một cái cây, không một đóa hoa, bốn phía đều là đường chết. Sao lại đột nhiên có một con thỏ từ bên trong chạy ra? Hắn do dự một chút rồi quyết định đi xem thử. Xù, hắn nhanh tay nắm lấy đôi tay dài của con thỏ trắng nhỏ, xách nó lên rồi tiến vào con đường hầm kia. Con thỏ trắng trợn mắt hoảng sợ nhìn hắn, dường như bị dọa choáng váng, thân thể mềm nhũn buông thõng xuống, không hề dãy giụa. Lạc Thanh Chu mang theo nó bước nhanh xuyên qua con đường hầm. Không lâu sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng rực rỡ. Ngay lập tức, một luồng hương hoa theo gió thổi nhẹ đến từ phía trước. Lạc Thanh Chu trong lòng chấn động, càng thêm kinh ngạc, bởi vì trước đây hắn đã từng đến đây dò xét nhiều lần, phía trước luôn là một màu đen kịt, chẳng hề có ánh sáng, càng không có thứ hương hoa theo gió này. Chẳng lẽ hắn đi nhầm đường, hay giữa chừng lại có thêm một con đường khác? Trong lòng hắn nghi hoặc, dừng bước cẩn thận quan sát xung quanh và con đường hầm này, xác định rằng đây chính là con đường hầm hắn đã mở và đi qua trước đây. Trên mặt đất vẫn còn chất đống một lớp mảnh đá dày. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hắn lập tức mang theo con thỏ trong tay tiếp tục tiến về phía trước. Hắn chậm rãi bước đi, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Có con thỏ, khả năng sẽ có những động vật khác. Có những loài động vật khác nhau, khả năng của chúng cũng khác biệt. Yêu thú càng có khả năng phi thường. Dù sao trong con đường hầm này đã chôn vùi rất nhiều hài cốt yêu thú. Ánh sáng phía trước càng lúc càng rực rỡ, càng lúc càng chói chang. Mùi hương hoa trong không khí cũng trở nên nồng nặc hơn. Sư, ai ngờ vừa khi hắn tiếp cận lối ra, một bóng hình đột nhiên từ phía trước ánh sáng lao tới, trực tiếp đâm vào người hắn. Oanh, là Thanh Chu gần như không chút do dự. Khi bóng người kia lao vào ngực hắn, hắn lập tức lùi về phía sau và tung ra một quyền, dù là người hay yêu cứ đánh ngã rồi tính sau. Phốc, nhưng nắm đấm của hắn đánh vào khoảng không. Trước khi kịp nhìn rõ kẻ đánh lén là gì, bóng người kia đột nhiên tan vỡ như bọt biển, biến thành hư ảo, không để lại dấu vết gì, tựa như chưa từng có gì xuất hiện. Lạc Thanh Chu nắm chặt tay, đứng sững tại chỗ. Hắn đột nhiên cúi đầu nhìn xuống, phát hiện con thỏ trắng nhỏ trong tay cũng đã biến mất. Ảo giác, hắn thầm kinh ngạc. Chít chít, chít chít. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chim hót trong trẻo. Hắn do dự một chút, bước ra ngoài, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Khu mộ địa âm u đột nhiên biến thành một thế giới tươi sáng, đầy ánh nắng, chim hót hoa nở, cỏ cây xanh tươi như chốn đào nguyên. Trên mặt đất, từng thảm cỏ xanh mướt, hoa tươi nở rộ, bướm bay lượn, thỏ trắng nhảy nhót. Trên cành cây, những chú chim lồng sặc sỡ đang hót vui vẻ. Cách đó không xa, suối nước róc rách chảy, những chú hươu xinh đẹp, từng đàn, có con đang cúi đầu uống nước bên suối, có con đang thong thả dạo bước. Trong không khí, hương hoa ngào ngạt. Lạc Thanh Chu đứng sững một lúc, rồi nhấc chân bước lên thảm cỏ mềm mại, tiến về phía trước. Khi đến gần một cái cây, hắn đưa tay ra chạm vào, cây cối lại là thật. Ven đường trong bụi cỏ, hai con thỏ trắng nhỏ đang nhảy nhót đuổi nhau. Hắn lập tức tiến lên bắt một con, vuốt ve, xoa nắn, kéo giật, nắm chặt, kiểm tra kỹ lưỡng, và quả nhiên tất cả đều là thật. Hắn nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng đánh vào đầu con thỏ trắng. Con thỏ trắng mở to mắt, vừa hiếu kỳ vừa hoảng sợ nhìn hắn. Thân thể mềm mại không hề đột nhiên vỡ vụn hay biến mất. Lúc này con thỏ trắng còn lại dưới chân hắn, đang cắn xé dây của hắn một cách dữ dằn, buông nhà tai nhị bảo xuống. Lạc Thanh Chu nhìn vào mắt con thỏ, mơ hồ nghe thấy tiếng nói từ trong lòng nó. Thật kỳ lạ. Lạc Thanh Chu âm thầm nghi hoặc, thả con thỏ trắng trong tay xuống, rồi tiếp tục đi về phía trước. Cúi đầu nhìn xuống, con thỏ trắng kia vẫn đang cắn giày của hắn, hai mắt trừng trừng đầy tức giận, thân thể trắng như tuyết bị hắn kéo lê trên mặt đất, dường như không chịu buông tha cho hắn. Lạc Thanh Chu nhấc chân còn lại lên, đặt lên mặt con thỏ nhỏ xinh, dùng lực xoa nắn và đè ép vài lần, cuối cùng nó cũng buông miệng ra, trong miệng phát ra những tiếng kêu kỳ quái đầy tức giận. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nó, tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt ngạc nhiên quan sát xung quanh. Hắn đi đến bên bờ suối nhỏ, dòng suối trong vắt chảy chậm rãi, dưới đáy chất đầy những viên đá cuội xinh đẹp, có những chú cá nhỏ bơi lội dưới đáy nước, nhưng trong làn nước này lại không có bóng dáng của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trời xanh mây trắng, một vầng mặt trời treo lơ lửng trên không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ ở nơi này đều trông rất chân thật, nhưng rõ ràng tất cả đều là giả. Hắn ngồi xuống bên dòng suối, đưa tay hứng một vốc nước, cảm giác lạnh buốt thấu xương. Hắn lại liếc nhìn mặt nước, vẫn không thấy bóng dáng của mình. Hắn đứng dậy, đi dọc theo dòng suối, hướng về phía hạ lưu. Ở đó, phía trên dòng suối, dường như có một cây cầu nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn lại, hai con thỏ trắng nhỏ vẫn đuổi theo, con thỏ bị hắn giẫm phải vẫn hung dữ cắn vào giày của hắn, bị hắn kéo lê đi. Con thỏ còn lại bị hắn trả qua, thì nhảy nhót một cái, tò mò đi theo phía sau. Lạc Thanh Chu cảm thấy chúng nhẹ tựa lông hồng, không tiếp tục để ý, cứ thế bước tiếp. Hắn đi đến bên cầu, do dự một chút rồi bước lên. Cây cầu gỗ tuy hẹp nhưng trông khá vững chắc. Qua cầu, phía trước là một thung lũng đầy cỏ xanh và hoa tươi rực rỡ. Hai con hươu sao xinh đẹp đang cúi đầu gặm cỏ, thấy hắn đến, chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục làm việc của chúng. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào chúng một lúc, đột nhiên bước tới, đưa tay sờ vào sừng của một con hươu. Ai ngờ con hươu sao đột nhiên mở miệng nói, lưu manh. Ngay lập tức, cả hai con hươu nhanh chóng bỏ chạy. Lạc Thanh Chu đứng ngẩn người, đang nhìn theo bóng lưng của chúng, thì bất ngờ phát hiện trên vách đá phía trước, ánh sáng lấp lánh dưới nắng, tỏa ra những tia sáng bảy màu rực rỡ. Ánh mắt hắn dừng lại, lập tức bước tới. Vách đá bóng loáng như gương, dưới ánh mặt trời, phía trên hiện lên những nét vẽ mờ ảo, những bức họa từ vải sang trái chậm chậm lưu động, tựa như những đoạn phim ngắn đang được chiếu. Lạc Thanh Chu bước đến gần, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi lùi lại, đứng ra một chút để quan sát rõ hơn. Bức họa đầu tiên vẽ rất nhiều sinh vật quái dị, đầu mọc sừng, dáng vẻ hung dữ, đứng thành hàng ngũ ngay ngắn. Bức thứ hai vẽ một sinh vật cao lớn, dáng người giống con người nhưng trán mọc sừng, đang cưỡi một con quái thú. Trong tay hắn cầm trường thương, uy phong lẫm liệt, phía sau là đại quân quái vật lít nhà lít nhít. Bức thứ ba miêu tả cảnh hỗn chiến trên chiến trường, một bên là đại quân quái vật, một bên là đại quân loài người. Trên đầu hai phe có những quái vật chân đạp lửa dữ, cũng có những con người chân đạp phi kiếm đang kịch liệt giao chiến. Bức thứ tư vẽ một tòa thành lớn nghiêng đổ, các tòa nhà sụp đổ, mặt đất ngổn ngang xác người và quái vật. Bức thứ năm miêu tả cảnh sông núi đại địa sụp đổ, khắp nơi là đống đổ nát, lục địa biến thành biển cả lại biến thành lục địa sa mạc, bão tố sấm chớp, lũ lụt, băng tuyết, vân vân. Thế giới đang biến đổi, thương hải tang điền, lịch sử thay đổi, nhân loại. Đang lúc Lạc Thanh Chu chăm chú quan sát, Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói già nua, tim hắn đập mạnh, quay đầu nhìn lại, bên cạnh hắn chẳng biết từ lúc nào đã đứng một con hươu sau cao lớn. Hai con thỏ nhỏ vừa cắn giày hắn mà đi theo phía sau, lập tức chạy tới vây quanh con hươu sao lanh lợi kia, trông rất vui vẻ. Này là Nạt Thanh Chu mở miệng, ánh mắt cảnh giác. Con hươu sao nhìn hắn, giọng nói già nua vang lên, quả nhiên là con người, kỳ lạ thật, lại có con người có thể tiến vào đây, những cấm chế kia chẳng lẽ đã mất hiệu lực. Lạc Thanh Chu nghe giọng nói của nó giống như một lão nhân, liền chắp tay nói, tại hạ vô tình phát hiện một lối đi bí mật rồi từ đó tiến vào. Lão nhân gia, nơi này là địa phương của ngài sao? Con hươu sao khẽ lắc đầu, không, ở đây ta chỉ là một linh hồn may mắn chưa biến mất mà thôi. Rồi nó tiếp tục, ngươi là con người, không chỉ tiến vào được, còn có thể nhìn thấy chúng ta, thậm chí nhìn thấy những thứ trên vách đá, thật kỳ lạ. Lạc Thanh Chu trong lòng càng thêm nghi hoặc, cung kính hỏi, tại hạ trước đây khi tiến vào phát hiện nơi này là một khu mộ địa, ngoài những ngôi mộ chẳng có gì khác, nhưng lần này tiến vào lại nhìn thấy những thứ này, tiền bối có biết nguyên nhân là gì không? Mộ địa? Con hươu sao có vẻ ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi nói, ta cũng không rõ nguyên nhân, có lẽ là do không gian trùng điệp, nơi này là chiến trường thời thượng cổ, nơi con người và yêu tộc giao chiến, lưu lại rất nhiều ký ức không gian, có lẽ mỗi lần ngươi từ lối đi bí mật kia tiến vào đều đến một nơi khác nhau. Lạc Thanh Chu sững sờ, chiến trường thời thượng cổ giữa con người và yêu tộc? Hưu sao dùng giọng điệu đượm buồn nói, đã không biết bao nhiêu năm rồi, ta chưa từng rời khỏi nơi này, cũng không biết thế giới bên ngoài giờ đã biến thành hình dáng gì, nhưng ngươi có thể tìm được đường hầm để vào đây, xem ra bên ngoài hiện tại là lãnh địa của nhân loại. Lạc Thanh Chu đáp, bên ngoài quả thật là thành thị của nhân loại. Hưu sao ngậm đầu nhìn về phía bức họa trên vách đá nói, đó là ký ức lưu lại từ thời kỳ thượng cổ, trận đại chiến năm ấy yêu tộc gần như bị diệt vong, tuy nhiên dù nhân loại chiến thắng, họ cũng phải chịu tổn thất nặng nề, cuối cùng để hải tộc chiếm lợi thế, những lục địa từng tồn tại giờ đã biến thành bình cả, không biết hiện tại tình hình ra sao. Lạc Thanh Chu nghe xong trong lòng kinh hãi, hắn từng xem qua bản đồ Đại Viêm Đế Quốc và thế giới đã biết tại tụ bảo các, các quốc gia xung quanh đều được bao bọc bởi những đại dương mênh mông, diện tích lục địa trên bản đồ chỉ chiếm khoảng 1/5 so với biển cả, chẳng lẽ đây là hậu quả của trận đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc thời thượng cổ? Yêu tộc, hải tộc. Lạc Thanh Chu cảm thấy thế giới này càng trở nên phức tạp và đáng sợ hơn, hãy nhanh chóng rời đi trước khi không gian này sụp đổ. Ta có thể cảm nhận được nơi này chẳng mấy chốc sẽ cùng với những không gian khác sụp đổ và biến mất, Hưu Sa nói với giọng điệu già nua. Lạc Thanh Chu nhìn qua những thảm cỏ xanh, cây cối, bướm và chim chóc, không nhịn được hỏi, lão nhân gia, những thứ này có thật sự tồn tại hay chỉ là ảo ảnh? Ta nhớ lúc nãy ta đánh một vật, nó đột nhiên vỡ vụn rồi biến mất. Hưu Sa cúi đầu nhìn thoáng qua rồi nói, ngoại trừ hai con thỏ nhỏ dưới chân ngươi, những sinh vật khác ở đây đều chỉ là tàn ảnh của ký ức. Không gian này vốn không nên còn tồn tại sinh vật sống. Hai con thỏ nhỏ này cũng là từ không gian khác vô tình lạc vào. Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn xuống, phát hiện hai con thỏ nhỏ đang gặm giày của hắn. Hắn do dự một chút, rồi chắp tay hỏi, lão nhân gia, ta muốn hỏi một việc. Khi ở bên ngoài, ta nghe người ta nói rằng, nơi này có nói rằng, nơi này có thể chôn giấu một số bảo tàng. Lão nhân gia có biết gì không? Hưu Sao sừng sốt một chút, rồi già nua cười khẽ. Bảo tàng đương nhiên là có, trong trận đại chiến thời thượng cổ, những bảo vật bị hư hại nhiều vô số kể, những bảo vật khác rơi rớt cũng không ít. Nghe nói trước đây bảo vật trấn tộc của yêu tộc là thiên địa thần châu đã bị ép kiệt sức lực cuối cùng hư hại rồi biến mất, bảo vật của nhân loại rơi rớt còn nhiều hơn. Tuy nhiên sau nhiều năm, chiến trường đó có lẽ đã bị chia cắt thành vô số không gian nhỏ phân tán khắp nơi, những bảo vật kia có lẽ cũng đã xuất hiện ở nhiều nơi, bị ngụy nhặt hoặc tự biến mất. Nói đến đây, Hưu Sao thở dài một hơi, bất kỳ thứ gì trên thế gian này đều không thể chống lại sự ăn mòn của thời gian, dù là bảo vật lợi hại đến đâu, sau hàng vạn năm, thậm chí hàng triệu năm, nếu bị chôn vùi dưới đất cũng sẽ trở thành một món đồ phế phẩm. Cùng với sự ngăn cách khí tức bên ngoài, không có năng lượng thẩm thấu vào, bất kỳ sinh vật nào sau thời gian dài cũng sẽ mất đi sức sống. Dù sao bảo vật cũng không phải là vật vô tri. Lạc Thanh Chu nghe xong không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, vậy tại hạ xin cáo từ. Bên ngoài lúc này đã là đêm khuya, hắn đã ở đây lưu lại quá lâu, nếu không trở về, Tiểu Điệp và những người khác chắc chắn sẽ lo lắng. Con hươu sao nhìn lên bức họa trên vách đá, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu quay người rời đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ về chuyện bảo tàng. Có lẽ có người biết rằng, nơi này từng là chiến trường thời thượng cổ, nơi nhân tộc và yêu tộc giao chiến, nên mới suy đoán rằng, nơi đây chôn giấu kho báu. Như vị lão nhân kia vừa nói, nơi này quả thực đã từng lưu lạc rất nhiều bảo vật. Nhưng qua nhiều năm như vậy, vỏ trái đất không biết đã vận động bao nhiêu lần, biển xanh hóa nương dâu, không biết đã thay đổi bao nhiêu lần. Những bảo vật kia có lẽ đã phân tán khắp nơi trên thế giới, thậm chí có thể đã bị những sinh vật từ hàng vạn năm trước nhặt mất. Tất nhiên, vẫn có khả năng một số bảo vật còn được chôn giấu ở đây, hoặc cũng có thể đã bị người Mạt Thành nhặt được. Hắn đột nhiên nhớ đến Nhật Nguyệt Bảo Kính và tấm mặt nạ mà mình đã nhặt được dưới đáy hồ. Chẳng lẽ hai bảo vật đó cũng là thứ bị thất lạc từ thời thượng cổ, do sự vận động của vỏ trái đất hoặc vì lý do nào khác mà chúng đã hiện ra từ lòng đất, và vì ở trong hồ nước có thể tiếp xúc với ánh nắng và khí tức bên ngoài nên mới không bị hư hại. Rất có thể là như vậy. Dù đã vất vả rất lâu để đào thông con đường mà không thu được bất kỳ bảo vật nào, nhưng được nhìn thấy mảnh đất đào nguyên ngoài thế giới này, lại biết thêm nhiều chuyện như thế cũng là đáng giá. Hơn nữa, trong quá trình mở đường, hắn cũng đang tu luyện. Hắn bước nhanh hơn, tiến vào con đường hầm, bắt đầu chạy. Đoán chừng lúc này Tiểu Điệp và Thu Nhi đã lo lắng. Hai tiểu nha đầu có lẽ đang khắp nơi tìm kiếm hắn, thậm chí có thể đã huy động cả Tân Phủ đi tìm hắn. Phù phù, hắn chạy ra khỏi đường hầm, nhảy xuống hồ nước, nhanh chóng cởi quần áo, chuẩn bị tắm rửa qua loa. Há, cái gì thế? Hắn cúi đầu nhìn xuống, lập tức kinh ngạc. Hai con thỏ trắng nhỏ kia vẫn đi theo hắn ra, mỗi con một bên, vẫn cắn chặt giày của hắn. Oanh oanh, Lạc Thanh Chu thẳng tay tung hai quyền đánh bay hai con thỏ nhỏ. Sau đó hắn nắm lấy tay chúng, mang chúng trở lại chỗ cũ và ném một cách thô bạo vào đó. Hai con thỏ này lai lịch không rõ ràng, ngay cả vị hưu sao lão nhân gia cũng không thể giải thích rõ, nên hắn đâu dám tùy tiện mang về nhà. Trong phòng, hai cô gái nhỏ yếu ớt lại không có chút khả năng chống cự nào trước loại vật nhỏ lông xù này. Nếu hắn không có nhà, hai con thỏ ngoan kia đột nhiên nghe răng cười một cách tà ác, rồi biến thành hai con sói xám hung dữ, lộ ra nanh vuốt sắc nhọn, thì phải làm sao? Đến lúc đó, hai cô gái nhỏ kia có lẽ sẽ biến thành hai con thỏ trắng đáng thương. Vì vậy hắn tuyệt đối không thể tùy tiện mang chúng về. Lên bờ, mặc quần áo xong, hắn vội vã trở về Mai Hương Viên nhỏ. May mắn thay, Tiểu Điệp hiểu rõ tình hình của hắn. Thu Nhi ban đầu rất lo lắng, muốn đi tìm người khắp nơi, nhưng đã bị Tiểu Điệp khuyên can. Lúc này thấy hắn an toàn trở về, hai cô gái nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Thanh Chu dùng bữa tối xong, lên vào thư phòng. Trước tiên hắn đọc sách cho một canh giờ, sau đó hắn trở lại giường, thân hôn xuất khiếu, luyện tập bôn lôi quyền trong phòng. Khi gần đến giờ ngủ, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lạc Thanh Chu vừa thu hồi thần hồn, cửa phòng liền bị đẩy ra. Tiểu Điệp thò đầu vào, e thẹn hỏi: "Công tử, đêm nay ngài có cần nô tỳ thị tầm không?" Lạc Thanh Chu mở mắt trên giường, nói: "Không cần, ngày mai ta còn phải ra ngoài, cần nghỉ ngơi thật tốt một đêm." "Tiểu Điệp, a." Một tiếng, nhưng không rời đi, cắn nhẹ môi, e thẹn nói: "Công tử, ngươi cho nô tỳ mấy cuốn sách, nô tỳ đều học xong rồi." Lạc Thanh Chu mặt đầy nghi ngờ: "Mấy cuốn sách nào? Tại lúc nào cho ngươi sách vậy?" Tiểu Điệp phụng phịu: "Hừ, công tử không muốn nhắc thì thôi, nô tỳ đi bồi Thu Nhi tỷ tỷ ngủ đây." Vừa định đóng cửa rời đi, Lạc Thanh Chu khụ khụ một tiếng, lập tức nói: "Tiểu Điệp, vào đây nói chuyện với công tử một chút, gần đây ngươi đã học những gì?" Tiểu Điệp lập tức cởi giày bước vào, khép cửa phòng lại. Bên ngoài, Thu Nhi ngồi ở phòng khách, vừa thiêu ha vừa đun nước nóng, chuẩn bị một lát nữa sẽ hầu hạ họ rửa giấy. Trong ấm nước, tiếng nước sôi phốc phốc vang lên. Đến canh ba, Lạc Thanh Chu thấy tiểu nha đầu trong lòng đã ngủ say, liền thần hồn xuất khiếu, xuyên qua nóc nhà, bay lên bầu trời đêm. Giữa không trung, hắn cẩn thận quan sát Tần phủ và các con đường xung quanh, thấy không có gì bất thường mới bay về phía Uyên Ương lâu. Đã hơn một tháng không gặp hai vị kia, không biết đêm nay họ có còn ở đó không. Nói thật, lâu không gặp, trong lòng hắn cũng có chút nhớ nhung. Dù sao, một người chân thành giúp hắn tu luyện, một người thường xuyên ngọt ngào gọi hắn ca ca, lại còn tặng hắn nhiều bảo vật quý giá. Ban đêm, thân hồn thật tịch mịch, có hai đồng loại cùng trò chuyện và tu luyện, cảm giác cũng không tệ. Không lâu sau, hắn đã đến Nguyên Ương lâu. Mái nhà cong vẫn trống trơn, bóng hình xanh nhạt và bóng hình màu đỏ vẫn không xuất hiện. Chẳng lẽ hai người họ đã hẹn nhau rời đi? Nhưng câu chuyện và kinh thư vẫn chưa kể xong, hoặc có lẽ gần đây họ đang đột phá cảnh giới nên đều đang bế quan tu luyện. Hắn nhớ đến chiếc bảo điệp truyền tin mà Nguyệt Muội đã đưa cho hắn. Nếu hai người kia thực sự rời đi, hắn vẫn có thể dùng bảo điệp để liên lạc với Nguyệt Muội Muội. Nhưng còn Nguyệt Tỷ Tỷ thì sao? Nếu nàng không chủ động xuất hiện nữa, chẳng phải hắn sẽ không bao giờ gặp lại nàng? Hắn lơ lửng trên nóc nhà, không suy nghĩ thêm, ngồi xuống, nhắm mắt lại, tắm mình trong ánh trăng, vận chuyển tâm pháp, bắt đầu tu luyện. Đêm khuya lặng yên trôi qua. Từ xa, trên nóc nhà một tòa nhà khác, bóng hình xanh nhạt lặng lẽ đứng đó, ánh mắt bình thản dõi theo hắn. Một canh giờ sau, Lạc Thanh Chu mở mắt, thấy vẫn không có ai đến, liền bay lên không trung rời đi. Trên đường về Tần phủ, hắn do dự một chút, rồi đổi hướng, bay về phía thành Quốc phủ. Từ xa, bóng hình xanh nhạt vẫn đứng trên mái hiên, ánh mắt theo dõi hắn trong bóng đêm. Lạc Thanh Chu đứng trên không trung bên ngoài hẻm nhỏ của thành quốc phủ, ánh mắt hướng về phía trong phủ đệ, đột nhiên phát hiện trong phủ có một lớp sương mù màu xám mỏng manh đang bao phủ, vừa đủ để ngăn cản tầm nhìn của hắn. Hắn chẳng thấy gì cả. Ánh mắt hắn dừng lại ở hai bên mái cong của chính sảnh. Một bên mái cong khả một viên ngọc màu đỏ, bên kia khả một viên ngọc màu đen. Rõ ràng đây là biện pháp phòng bị dành cho thần hồn. Xem ra để đảm bảo an toàn và tu luyện cho Lạc Ngọc, thành quốc phủ đã tăng cường phòng thủ. Hai chiếc khăn tay của hắn có lẽ có thể che được hai viên ngọc kia, nhưng trong phủ còn ẩn chứa cao thủ, có thể sẽ lập tức phát hiện hắn. Vì vậy hắn không dám hành động bất cần. Sau khi quan sát một lúc trên không trung, hắn quay người trở về tần phủ. Đã 3 tháng trôi qua, kỳ thi của Long Hồ Học Viện năm nay sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 8, chỉ còn khoảng 5 tháng nữa. Còn kỳ thi Hương diễn ra vào ngày 15 tháng 8, chỉ cách kỳ thi của Long Hồ Học Viện vài ngày, hắn nhất định phải tham gia kỳ thi Hương và nhất định phải đỗ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể mang lại công bằng cho chính mình, cho người mẹ đã khuất và cho tần phủ. Chỉ có như vậy, hắn mới có được thân phận và tư cách để làm một số việc. Trên đường về tần phủ, hắn suy nghĩ miên man về nhiều chuyện. Khi thần hồn quy về, hắn nằm trên giường, ôm cô gái nhỏ trong lòng, nhắm mắt lại. Sau khi hắn trở về phủ không lâu, bóng dáng xanh nhạt kia mới từ một nóc nhà nào đó rời đi. Nàng bay đến phía trên thành quốc phủ, từ trên cao nhìn xuống quan sát một hồi, rồi như ánh trăng tan lãng, biến mất, không dấu vết. Cách Mạc Thành vài chục dặm, trong doanh trại quân đội, Nam Cung Hòa Nguyệt mặc chiếc váy dài màu hà hồng, đang nằm trong lều vải, trằn trọc khó ngủ. Một lát sau, nàng đột nhiên lấy từ nhẫn chữ vật ra một khối ngọc thạch bóng lá như gương, lẩm bẩm. Lúc này đôi nam nữ kia hẳn đang trên uyên ương lâu tình tứ bên nhau. Nàng khẽ động hồn lực, đưa ngón tay ngọc dài nhỏ nhắn chấm lên mặt ngọc thạch, dùng làm bút viết chữ. Ca ca đang làm gì thế? Viết xong, nàng đột nhiên lại xóa đi. Bản cung bây giờ thân phận như thế, sao có thể tùy tiện gọi người khác là ca ca? Thật buồn cười, nàng lạnh lùng nói một câu, trầm ngâm một chút rồi đột nhiên nằm xuống. Thân hồn xuất khiếu, thân hồn xuất khiếu, thân hồn cầm lấy bảo điệp truyền tin, bắt đầu viết chữ. Kỳ lạ thay, khi thần hồn thoát khỏi nhục thể, không chỉ cảm giác thân thể nhẹ nhàng mà tâm tình và tâm cảnh cũng trở nên thoải mái, không còn bất kỳ sự câu nệ hay nặng nề nào. Ca ca ca ca, đang làm gì thế? Có phải đang kể chuyện xưa cho Nguyệt tỷ tỷ nhà ngươi nghe không? Muội muội cũng muốn nghe chuyện xưa, lâu rồi ca ca không chủ động liên lạc với muội muội, muội nhớ ca ca lắm. Tin nhắn vừa gửi đi, nàng đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng. Có phải quá lố không? Quá mất mặt rồi. Bản cung, được rồi, ta hiện tại là thần hồn không có thân phận, cứ tùy tâm mà làm là được. Đợi mãi mà không thấy đối phương hồi đáp, nàng anh phải thu hồi thần hồn về thể xác. Lúc này, nghĩ những lời vừa gửi đi, nàng lập tức cảm thấy mặt nóng bừng, vô cùng xấu hổ. Nhưng nàng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, thần hồn không cần giữ thể diện, việc gì phải lo lắng. Thần hồn là thần hồn, nhục thân là nhục thân, hoàn toàn không thể coi là một. Dù sao thần hồn có thể thoát ly thể xác, khi tu vi đủ mạnh, thậm chí có thể từ bỏ thân thể ban đầu, chiếm cứ thân thể người khác, thậm chí đầu thai chuyển thế, bất tử bất diệt. Hơn nữa, thần hồn và nhục thân tu luyện cần duy trì tâm cảnh khác nhau. Vì vậy, việc thần hồn làm chẳng liên quan gì đến nàng. Trưởng công chúa, một tháng nữa, nàng sẽ đến Kinh Đô. Đến lúc đó, nàng có thể tiếp tục tu luyện thần hồn. Nơi này là quân doanh, khí huyết của quân nhân tràn đầy, mấy vạn người tụ tập một chỗ, chẳng khác gì biển lửa nuốt chửng hồn phách, nên nàng không dám tùy tiện xuất hiện. Nghĩ như vậy, nàng dần bình tĩnh lại, nhắm mắt ngủ tiếp. Một đêm lặng lẽ trôi qua, Lạc Thanh Chu thức dậy vào buổi sáng, mặc quần áo chỉnh tề, đột nhiên phát hiện trong túi trữ vật có gì đó rung nhẹ. Hắn mở túi trữ vật ra xem, phát hiện đó là chiếc bảo điệp truyền tin mà Nguyệt Muộn đã đưa cho hắn. Hắn sửng sốt một chút, vội vàng lấy ra, thấy trên đó hiện lên một dòng chữ nhỏ rõ ràng. Ca ca ca ca, đang làm gì đấy? Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng lại xuất hiện bốn chữ ca ca. Chỉ cần nhìn chữ, dường như đã nghe được giọng nói ngọt ngào của vị Nguyệt Muội muội kia. Lạc Thanh Chu duỗi ngón tay, vận động hồn lực hồi đáp một câu. Các ngươi đi đâu rồi? Ta mỗi đêm đều đến Uyên Ương lâu, sao không thấy các ngươi? Sau khi hồi đáp, hắn cất đồ vật và túi trữ vật, dùng điểm tâm xong, hắn lại đến đáy hồ Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển để tiếp tục tu luyện. Vừa bước vào thầm nghĩ, đột nhiên hai bóng trắng từ trong bóng tối lao tới, mỗi bên một con, định cắn vào giày của hắn. Tuy nhiên, hắn ngồi từ dưới hồ lên, chưa kịp mang giày nên lập tức nhảy dựng lên, phành phành tành hai tiếng, mỗi chân đá một cái, trực tiếp đá bay hai con thỏ trắng nhỏ ra xa. Ngoài dự đoán, hai con thỏ trắng nhỏ trông mềm mại và ngốc nghếch, nhưng khả năng phòng thủ và sức sống lại cực kỳ dai dẳng. Sau khi bị hắn đá bay ra, chúng lập tức bò dậy, lại một trái một phải, ham miệng hướng về phía hai chân hắn đánh tới. Lạc Thanh Chu không khách khí, lần này đâm thêm lực đạo, lại một lần nữa đá bay chúng ra. Hai con thỏ trắng nhỏ ngã nặng xuống đất, lần này không đứng dậy nữa, chúng ngồi trên mặt đất vùng vẫy vài lần, rồi nằm im, mở to mắt nhìn hắn, không động đậy được nữa. Lạc Thanh Chu thấy bụng chúng vẫn phập phồng, chưa chết, nên không tiếp tục để ý, thẳng tiến vào con đường ở giữa. Hắn quyết định quay lại xem địa điểm hôm qua. Hắn bước nhanh hơn, xe nhẹ đường quen xuyên qua con đường hầm, đi ra khỏi cửa hang. Nhưng bên ngoài chỉ là một màu đen kịt, cảnh tượng hôm qua với trời xanh mây trắng, chim hót hoa nở, cỏ xanh suối nước đột nhiên biến mất, trở lại thành khu mộ địa âm khí ngập tràn, tử khí âm u như trước. Hắn đứng ngẩn người giữa khu mộ địa, nhìn quanh bốn phía, lòng đầy nghi hoặc. Xem ra đúng như lão nhân kia nói, nơi này trùng điệp nhiều không gian, nhưng tại sao không gian mộ địa này hắn lại luôn có thể tiến vào? Lạc Thanh Chu âm thầm suy nghĩ, nhưng không ở lại lâu, quay người tiến vào con đường hầm. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một tia linh quang, dường như nghĩ ra một khả năng. Tối qua hắn đến đây là một sự tình cờ, bởi vì hắn tu luyện quên mất thời gian. Bên ngoài trời đã tối, hắn vì một con thỏ mà tiến vào, mới phát hiện ra thế giới thần tiên này có những lần trước hắn đến đây, bên ngoài đều là ban ngày. Chẳng lẽ điều này có liên quan? Có lẽ nếu hắn đến vào ban ngày, nơi này sẽ là một khu mộ địa. Còn nếu hắn đến vào ban đêm, có lẽ nơi này sẽ không còn là mộ địa nữa. Suy nghĩ kỹ một chút, khả năng này rất có thể là thật. Trong lòng hắn âm thầm kích động, quyết định đêm này sẽ thử lại một lần nữa. Biết đâu đêm này quay lại, nơi này sẽ lại biến thành thế giới thần tiên, thậm chí là một không gian thế giới khác. Nếu thực sự có thể tiến vào những không gian khác, biết đâu hắn còn có cơ hội thu được những bảo vật chưa từng xuất hiện trên thế gian. Nghĩ vậy, hắn quay trở lại ngã ba đường, đi vào con đường bên phải, chuẩn bị tiếp tục mở đường tu luyện. Su. Đúng lúc này, hai bóng hình trắng như tuyết kia đột nhiên lại từ trong bóng tối nhảy ra, mỗi con một bên, lại kiên nhẫn cắn vào đầu ngón chân của hắn. Nhân vật chính nhìn thấy trong tin tức cho biết, sau khi tuyên bố, lại có sửa đổi và bổ sung. Số lượng từ trong lần xuất bản đầu tiên đã được tính phí, nên những từ được thêm vào sau khi sửa đổi sẽ không tính phí. Mọi người yên tâm. Oanh. Một quyền đánh ra, mảnh đá văng tung tóe. Lạc Thanh Chu bước vào con đường bên phải, bắt đầu một ngày tu luyện và mở đường. Hắn đã mang giày vào, hai con thỏ trắng nhỏ vẫn một bên một con, tiếp tục cắn giày của hắn. Dù sao chúng cũng chẳng có trọng lượng gì, nên hắn lười để ý. Giữa trưa, hắn nghỉ ngơi. Khi ăn cơm, hắn xé một miếng thịt bò chín đưa ra. Hai con thỏ trắng vẫn trừng mắt, thở phì phò cắn giày hắn, chẳng thèm để ý. Lạc Thanh Chu ngồi dưới đất, ăn xong thịt bò, lại lấy ra hoa quả tươi. Khi hắn lấy ra quả chuối vàng ươm, bóc vỏ một cách thuần thục, mùi thơm lập tức lan tỏa. Con thỏ trắng bên phải đang cắn giày hắn lập tức mở to mắt, cái mũi nhỏ giật giật, miệng buông lỏng, bắt đầu chảy nước miếng. Lạc Thanh Chu bẻ một đoạn chuối, đưa đến miệng nó. Con thỏ trắng hít mũi một cái, thèm chảy nước miếng, nhưng lại có chút do dự, ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía con thỏ trắng bên trái. Con thỏ trắng bên trái có đôi tai dài hơn một chút, lúc này vẫn đang cắn giày một cách hung dữ, hai mắt trừng thẳng vào nó. Lạc Thanh Chu nhìn ánh mắt của nó, đột nhiên nghe thấy tiếng nói trong lòng nó, nhị bảo, đồ tham ăn, tiếp tục cắn đi, cắn chết tên bại hoại này, không được ăn, đó có độc, sẽ giết chết người đấy. Con thỏ trắng tên nhị bảo đành phải tiếp tục cắn giày. Lạc Thanh Chu ném nửa quả chuối sang một bên, ăn nốt phần còn lại, uống nước xong, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục tu luyện và mở đường. Hai con thỏ trắng nhỏ vẫn cắn giày của hắn, bị kéo lê vào con đường hầm, tiếp tục hứng chịu những mảnh đá văng ra. Sau nửa canh giờ, nhị bảo cuối cùng không chịu nổi mùi thơm quyến rũ thỉnh thoảng bay tới, liếc nhìn về phía đó một chút, rồi buông miệng ra, nhanh chóng chạy về phía bên phải của con đường hầm, đứng trước một nửa quả chuối tiêu. Đầu tiên nó thè lưỡi nhỏ nhắn liếm thử, lập tức hai mắt sáng lên, rồi bắt đầu ăn từng ngụm một. Quả này ngon như vậy, dù có độc cũng đáng chết. Chỉ vài miếng nó đã ăn sạch, vẫn chưa thỏa mãn. Nó đã ăn sạch, vẫn chưa thỏa mãn. Nó lẩm bẩm, thật là thơm. Sau khi quay về chỗ cũ một lúc, nó lại chạy về, tiếp tục cắn vào giày bên kia của hắn. Oanh, oanh, oanh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi hoàng hôn buông xuống, phía bên phải của con đường hầm đã được mở rộng thêm hơn 10 mét. Địa thế vẫn dốc đứng xuống dưới. Đồng thời, nhiệt độ không khí trong con đường hầm này rõ ràng cao hơn so với con đường bên cạnh. Lạc Thanh Chu bước ra khỏi con đường hầm, nghỉ ngơi một chút. Sau đó, hắn vào gian thạch thất kia, lấy ra một miếng thịt bò và ăn. Hai con thỏ trắng nhỏ vẫn kiên trì cắn giày của hắn. Hắn ngồi khoanh chân trên mặt đất, lấy ra một bình sứ, nhỏ hai giọt linh dịch vào lòng bàn tay. Một giọt ánh trăng linh dịch và một giọt ánh nắng linh dịch. Khi hắn nhỏ linh dịch, con thỏ trắng có đôi tai hơi dài, tính tình có vẻ lớn hơn, đột nhiên hít một hơi, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn vào bình sứ trong tay hắn. Tuy nhiên, linh dịch vừa xuất hiện đã bị hắn hấp thụ ngay lập tức. Con thỏ trắng dường như muốn ngửi kỹ hơn, nhưng không có cơ hội. Lạc Thanh Chu khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển nội lực trong cơ thể, tu luyện nội công tâm pháp. Một dòng nước nóng dâng lên trong người, lưu chuyển qua các huyệt đạo và nội tạng. Nội lực và thể lực tiêu hao nhanh chóng được khôi phục. Bên ngoài trời cũng nhanh chóng tối lại. Một lát sau, Lạc Thanh Chu mở mắt, đứng dậy, cảm thấy toàn thân tràn đầy sinh lực, tinh thần sảng khoái. Hắn bước nhanh về phía con đường hầm đã được mở sẵn. Hai con thỏ trắng nhỏ vẫn cắn chặt giày của hắn, bị hắn kéo lê theo. Bộ lông trắng như tuyết của chúng đã dính đầy bụi đá. Lạc Thanh Chu quen thuộc với con đường, bước đi nhanh hơn. Khi gần đến lối ra, phía trước đột nhiên xuất hiện một vùng sáng. Trong lòng hắn lập tức dâng lên niềm vui. Quả nhiên, chỉ khi trời bên ngoài tối hẳn rồi mới tiến vào nơi này. Nơi này mới không còn là vùng đất âm u đầy tử khí. Tuy nhiên, ánh sáng lần này rõ ràng không sáng rỡ như lần trước. Hắn lập tức tăng tốc tiến về phía trước. Khi gần đến cửa hang, hắn đột nhiên cảm thấy một lực cản vô hình, như có một luồng khí lưu không nhìn thấy được ngăn cản hắn tiến lên. Hắn sửng sốt một chút, lập tức tăng thêm sức lực, từng bước một dùng lực đẩy về phía trước. Hai con thỏ trắng vẫn cắn chặt giày của hắn. Phốc, chẳng biết tại sao, sau khi hắn khó khăn tiến lên vài bước, lớp rào cản vô hình kia đột nhiên vỡ vụn như một mảng mỏng. Hắn lảo đảo lao vào bên trong. Ra khỏi cửa hang, bên ngoài bầu trời mờ ảo, trong không khí trôi nổi một mùi hôi thối của sự mục nát. Mặt đất ngổn ngang xương cốt, mặc áo giáp, có xương người, cũng có xương yêu tộc, vũ khí vương vãi khắp nơi. Nơi này không còn là một khu mộ địa, mà là một chiến trường. Một chiến trường chất đầy thi thể của nhân loại và yêu tộc. Lạc Thanh Chu nhìn đống xương, cốt mồm ngang, chậm rãi, bước về phía trước. Phốc, khi hắn vô tình dẫm lên một bộ giáp đó lập tức vỡ vụn, biến thành một đống bụi. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, rồi đạp lên một cây trường thương bên cạnh. Tương tự, cây trường thương cũng ngay lập tức vỡ tan thành bụi. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, mang trong lòng cảm xúc phức tạp, lặng lẽ cảm nhận sự tĩnh lặng và sự hùng vĩ, bi thảm của trận đại chiến thời thượng cổ này. Bên tai hắn như văng vẳng tiếng giao chiến kịch liệt và tiếng gầm thét đầy sức mạnh. Khi gần đến cuối chiến trường, hắn đột nhiên nhìn thấy một bộ xương cốt quỳ một gối, một tay chống kiếm, mặc áo giáp màu vàng kim. Hắn bước đến, quan sát kỹ lưỡng. Đây là một bộ xương người, có lẽ là một vị tướng quân. Dù là áo giáp trên người, thanh bảo kiếm trong tay hay khí thế toát ra, đều không giống một binh lính bình thường. Lạc Thanh Chu ngồi xuống, đang cẩn thận quan sát bộ áo giáp trên người hắn, thì đột nhiên, bộ xương quỷ kia, phốc, một tiếng, vỡ vụn ra, trong nháy mắt biến thành một đống bột phấn, rơi xuống mặt đất. Áo giáp trên người, thanh bảo kiếm trong tay, đều biến mất không còn dấu vết. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, cúi đầu liếc nhìn hai con thỏ nhỏ dưới chân. Chẳng lẽ là do chúng chạm vào, hay là do hắn mang theo khí tức không phù hợp với nơi này, hoặc do khí tức từ thế giới mới xung đột, thậm chí có thể là do hơi thở của hắn. Khi hắn định đứng dậy, đột nhiên phát hiện trong đống bột phấn kia vẫn còn một vật nguyên vẹn, một viên bảo thạch màu đỏ sậm. Hắn vội vàng đưa tay nhặt lên, cảm giác lạnh buốt. Viên bảo thạch ảm đạm không ánh sáng, nhưng không hề vỡ vụn. Hắn nhớ kỹ viên bảo thạch này vừa rồi còn được khảm trên chuôi kiếm. Hắn giữ viên bảo thạch trong lòng bàn tay, dùng sức bóp thử, nó vẫn không vỡ. Áo giáp màu vàng kim vỡ vụn, xương cốt vỡ vụn, thanh bảo kiếm cũng vỡ vụn, nhưng viên bảo thạch này vẫn nguyên vẹn, không hề tổn hại. Rõ ràng viên bảo thạch đỏ sẫm được khảm trên thanh kiếm kia không phải là vật phàm. Lạc Thanh Chu vội vàng thu hồi, cất vào túi trữ vật, rồi đứng dậy tiếp tục tìm kiếm ở những nơi khác. Hắn gần như lục soát khắp chiến trường, tuy nhiên không còn thu được gì thêm. Những bộ khôi giáp và vũ khí kia nhìn có vẻ không tệ, nhưng chỉ cần chạm vào chúng lập tức hóa thành bột phấn. Những bộ xương yêu thú kia trông có vẻ kiên cố, nhưng chỉ cần hắn khẽ chạm vào chúng lập tức đổ sụp xuống. Những đồ vật mang theo trên người chúng cũng đã hư hỏng hoặc biến mất gần hết. Thấy thời gian không còn nhiều, Lạc Thanh Chu không lưu luyến nữa, quay người rời đi. Lần này đến đây, cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Dù chỉ là một viên bảo thạch trông ảm đạm, không có chút ánh sáng nào, nhưng ít nhất cũng tốt hơn là trở về tay không. Hắn tiến vào đường hầm, trở về gian thạch thất quen thuộc. Từ trong túi trữ vật, hắn lấy ra viên bảo thạch đỏ sậm, cẩn thận quan sát một lúc, nhưng vẫn không nhận ra điều gì đặc biệt. Viên bảo thạch này được khảm trên thanh bảo kiếm của vị tướng quân kia, rõ ràng không chỉ là một vật trang trí đơn thuần. Thanh kiếm của tướng quân dùng để giết địch, chắc chắn không phải chỉ để đẹp mắt mà khảm thêm một viên bảo thạch. Hơn nữa, viên bảo thạch này trải qua nhiều năm như vậy mà không hề vỡ vụn cùng thanh kiếm, rất có thể bên trong nó ẩn chứa một nguồn năng lượng nào đó, giúp nó chống chọi được sự ăn mòn của thời gian, vẫn còn nguyên vẹn đến bây giờ. Lạc Thanh Chu quyết định mang nó về nghiên cứu kỹ hơn. Khi chuẩn bị rời đi, hai con thỏ trắng vẫn như hai cục kẹo da trâu cắn chặt giày của hắn, nhất quyết không chịu buông. Bành bành bành bành, Lạc Thanh Chu không khách khí, lần nữa dùng quyền đánh vào chúng, mỗi con một cú đá, đá văng chúng ra xa. Sau đó hắn ném xuống một cây nhang tiêu và một quả táo, rồi ngạo nghễ rời đi. Hắn ngược lại muốn xem hai con thỏ trắng không rõ lai lịch này, sức sống của chúng đến đâu, có thể dai dẳng đến mức nào. Sau khi tắm rửa dưới hồ, hắn trở về mái hương viên nhỏ. Tiểu Điệp và Thu Nhi đang ở dưới mái hiên, vừa giặt quần áo vừa trò chuyện. Thấy hắn trở về, hai cô gái nhỏ lập tức cất quần áo rồi vào bếp giúp hắn hâm nóng cơm và thức ăn. đồng thời nấu nước. Lạc Thanh Chu mỗi đêm đều ngâm mình trong bồn tắm, điều này các nàng đều biết. Sau khi dùng bữa, hắn nhỏ giọt cuối cùng luyện tạng dược thủy vào bồn tắm, bắt đầu ngâm mình. Lần trước hắn đã tiêu tốn một khoản lớn để mua luyện tạng dược thủy, duy trì được hơn một tháng, giờ đã dùng hết. Ngày mai hắn sẽ phải ra ngoài bán túi trữ vật và chỉ thủ nhặt được trong Hắc Mộc Lâm để đổi lấy kim tệ, tiếp tục mua thêm luyện tạng dược thủy. Tu luyện không thể ngừng nghỉ, gần đây các chỉ số của hắn vẫn đang tăng lên nhanh chóng, nhưng để đột phá đến cảnh giới võ sư rõ ràng vẫn còn xa vời. Hắn nhất định phải tiếp tục nỗ lực tu luyện, đồng thời sử dụng dược thủy và linh dịch, không thể thiếu bất kỳ khâu nào. Có thành công hay không sẽ được quyết định trong vài tháng tới. Tiểu Điệp đứng sau lưng giúp hắn xoa lưng khi tắm, ánh mắt vẫn lén liếc nhìn vào trong bồn gỗ. Lạc Thanh Chu tắm xong, thay bộ trang phục mới, rồi thẳng tiến ra hậu viện luyện tập quyền pháp Mai Hòa Phân Phi. Đang luyện công, Tiểu Điệp đột nhiên chạy đến nói: "Công tử, Mai Nhị tỷ tỷ đến, nói phu nhân bảo ngươi qua một chuyến, nhị tiểu thư từ kinh đô gửi thư về." Lạc Thanh Chu nhíu mày, thu công trở về phòng đổi một bộ nho báo rộng rãi. Sau đó hắn vào nội viện rửa mặt xong mới đi theo Mai Nhi ra cửa. Mai Nhi thấy hắn không nói gì, chủ động mở miệng: "Cô gia, nhị tiểu thư chỉ viết thư chờ ngươi, phu nhân cùng lão gia và cả đại tiểu thư cũng không có, mọi người đều đang chờ ngươi đến mở thư, và đại tiểu thư cũng ở đó." Lạc Thanh Chu nghe vậy khẽ giật mình hỏi: "Đại tiểu thư ở đó làm gì?" Mai Nhi đáp: "Không biết, phu nhân bảo đại tiểu thư đến, hình như có chuyện gì đó muốn nói." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút hỏi: "Bách Linh cùng Hạ Thiền có ở đó không?" Mai Nhi gật đầu: "Đương nhiên rồi, đại tiểu thư đã đi, các nàng cũng phải đi theo. À đúng, lão gia chắc cũng đi." Lạc Thanh Chu: "Mai Nhi, ngươi xác định lá thư này là nhị tiểu thư viết cho ta?" Mai Nhi rất chắc chắn gật đầu: "Đúng vậy cô gia, chính là viết cho ngươi. Phong thư bên trên tuy không ghi rõ, nhưng phu nhân nói bên trong, khụ khụ, cô gia đi rồi sẽ biết." Trong đại sảnh, Tống Như Nguyệt đang ngồi trên ghế, cao mày suy nghĩ về chuyện gì đó. Tần Văn Chính ngồi một bên, thong thả thưởng thức trà. Bức thư của Tần nhị tiểu thư được đặt trên bàn trà giữa hai người. Phong thư vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị ai động vào, nhưng Tần Văn Chính vẫn khẽ hỏi: "Biết gì trong đó?" Tống Như Nguyệt liếc nhìn, đáp: "Ta làm sao biết được, ta đâu có xem." Tần Văn Chính mỉm cười, không nói thêm gì, ánh mắt hướng ra phía hành lang bên ngoài, không khỏi thở dài. Một thiếu nữ mặc váy trắng như tuyết đang đứng một mình trên hành lang, lặng lẽ và lạnh lùng như ánh trăng. Dù đối mặt với cha mẹ ruột, nàng vẫn lạnh lùng và trầm mặc. Tống Như Nguyệt nghe tiếng thở dài, cũng nhìn ra phía ngoài, trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói: "Lão già, mấy năm nay Kim gia biến mất, rốt cuộc đã đi đâu? Làm gì, ngươi thật sự không điều tra được chút gì sao?" Tần Văn Chính lắc đầu. Tống Như Nguyệt nhìn bóng hình lạnh lùng kia, cũng thở dài: "Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nàng mới trở thành như thế này. Đáng tiếc nàng không nói với chúng ta, cũng không nói với Vi Mặc, khiến chúng ta mãi không thể tháo gỡ được nút thắt trong lòng nàng. Cứ tiếp tục thế này, không biết nàng có mãi lạnh lùng và sai cách với chúng ta hay không, ai biết được." Tần Văn Chính thu ánh mắt lại, nâng chén trà lên, nói: "Từ từ rồi sẽ ổn thôi, đừng vội. Những chuyện trước kia, hãy để nó qua đi, chúng ta không cần phải mãi truy vấn làm gì." Nàng không muốn nói, "Chúng ta cứ coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra." Tống Như Nguyệt nhíu mày nói: "Nhưng cũng không thể cứ mãi như vậy được. Vốn tưởng rằng sau khi nàng thành thân, mọi chuyện sẽ khá hơn, ai ngờ tiểu tử kia cũng vô dụng, lâu như vậy mà quan hệ giữa hai người vẫn lạnh nhạt như thế. Kết quả là..." "Còn phải." Hai người đang nói chuyện thì từ trong nội viện vang lên tiếng bước chân. Mai Nhi từ trong nội viện báo: "Phu nhân, cô già đến rồi." Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau rồi cùng hướng ánh mắt ra phía ngoài. Một thiếu niên mặc áo nho bào, dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, đi theo sau một tiểu nha hoàn, khí chất nho nhã bước vào nội viện. Hai người lập tức đứng dậy định ra ngoài đón, nhưng sau khi nhìn nhau lại đồng ý ngồi xuống. "Chúng ta là trưởng bối, là nhạc phụ nhạc mẫu của hắn, phải đối xử với hắn như thế nào thì cứ thế, không thể vì hắn hiện được trưởng công chúa sủng ái mà chúng ta lại mất đi tư cách của bậc trưởng bối." Tần Văn Chính khẽ nói. Tống Như Nguyệt lập tức phụ họa: "Lão gia nói đúng lắm, người nhà Minh dù hắn có làm quan tàu cỡ nào, cần dạy bảo thì vẫn phải dạy bảo, huống chi hắn bây giờ còn chưa phải quan lớn, uy nghiêm của chúng ta vẫn phải giữ, không thì về sau tiểu tử này còn lên nóc nhà bóc ngói nữa sao?" Tần Văn Chính nói. "Vậy ngươi đợi một lát mà dạy bảo hắn." Tống Như Nguyệt liếc nhìn chồng với ánh mắt u án, không nói gì thêm. "Đại tiểu thư." Lạc Thanh Chu bước đến dưới mái hiên, cúi đầu chắp tay cùng kính hành lễ. Bách Linh và Hạ Thiên đứng cách đó không xa, ánh mắt đều dõi theo hắn. Tần Kiếm Gia khẽ gật đầu, vẻ mặt và giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: "Vào đi." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, bước vào phòng cùng kính cúi đầu. "Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân." Tần Văn Chính vẻ mặt tươi cười: "Thanh Chu à, dạo này đọc sách vẫn ổn chứ?" khoảng cách kỳ thi hương cũng ngày càng gần rồi, có tự tin không? Lạc Thanh Chu cung kính đáp, nhà phụ đại nhân yên tâm, lần này thi hương, Thanh Chu nhất định sẽ cố gắng thi đậu, tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của nhạc phụ đại nhân và nhạc mẫu đại nhân. Tần Văn Chính ôn tồn nói, nếu thi đậu được, đương nhiên là tốt, nhưng nếu không đậu cũng không sao. Nhà ta Tần gia vẫn nuôi nổi ngươi, đừng tạo áp lực quá lớn. Có thời gian, ngươi nên ra ngoài đi lại nhiều hơn, giải tỏa tâm trạng, sưu tầm dân ca. Ngươi xem, ngay cả bạn bè cũng không có, cũng chẳng bao giờ ra ngoài du ngoạn. Người khác đọc sách, ai chẳng phải lúc rảnh rỗi là rủ bạn bè đi khắp nơi giải khuây. Thanh Chu à, bản lĩnh của ngươi dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng giao tiếp cũng quan trọng không kém. Đặc biệt là sau này khi ngươi thi đậu, bước vào quan trường, việc giao tiếp càng thêm quan trọng. Bất cứ lúc nào cũng không nên sống cô độc. Bạn bè nhiều thì đường đi mới rộng mở. Lạc Thanh Chu không người nói, đa tại nhà phụ đại nhân chỉ dạy. Thanh Chu nhất định ghi khắc trong lòng. Tống Như Nguyệt đột nhiên không nhịn được nói, nhà phụ người nói đúng, kết giao bạn bè quả thật rất quan trọng, nhưng cũng không phải ai cũng đáng để kết giao. Giống như những kẻ hồ đồ ngoài kia, chỉ biết sống buông thả, chỉ biết đi dạo chơi nơi thanh lâu, hoặc gây họa cho con gái nhà lành, không biết lo cho gia đình. Thanh Chu, người nhất định phải tránh xa, đừng để bị chúng làm hư hỏng. Lạc Thanh Chu cùng kính đáp, nhạc mẫu đại nhân nói đúng lắm, Thanh Chu nhất định ghi khắc trong lòng. Khụ khụ. Tần Văn Chính ho nhẹ một tiếng, không tiếp tục đề tài này nữa, đưa tay cầm lấy lá thư trên bàn trà, nói, Thanh Chu, đây, Vi Mặc viết thư cho ngươi. Lạc Thanh Chu bước tới nhận lấy, ngẩng đầu nhìn một chút, hỏi, vậy Thanh Chu xin cáo lui. Tần Văn Chính liếc nhìn sang một bên, trên mặt lộ vẻ ngại ngùng, nói, Thanh Chu, ngươi hãy đọc trước đi, nếu thuận tiện, ta cùng nhạc mẫu cũng muốn biết tình hình của Vi Mặc bên kia. Dù sao thân thể nhà đầu kia không tốt, làm cha mẹ, làm sao không lo lắng được. Tất nhiên, nếu không tiện, thì thôi vậy. Lạc Thanh Chu không do dự, lập tức cung kính đưa thư lại, nói, nhạc phụ đại nhân và nhạc mẫu đại nhân cứ xem trước, không có gì không tiện cả. Với sự hiểu biết của hắn về vị nhạc mẫu đại nhân này, lá thư này chắc chắn bà đã xem qua rồi. Và với sự hiểu biết của hắn về Tần nhị tiểu thư, đối phương chắc chắn sẽ không biết gì kỳ quái trong thư. Bách Linh đột nhiên xuất hiện ở cửa, nói, cô già, tiểu thư nhà ta cũng muốn xem. Lạc Thanh Chu nghe vậy, quay đầu nhìn về phía nàng. Bách Linh nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Cô già, nếu mọi người đều muốn nghe, vậy để ta đọc nhé, được không? Rồi nàng lại nói thêm, cô già yên tâm, nếu có chỗ nào không hay, ta sẽ lướt qua thôi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn bóng dáng thon thả của nàng đứng ngoài hành lang, dừng lại một chút, rồi đưa bức thư cho nàng. Bách Linh vui vẻ tiến lên, nhận lấy thư, mở ra, nàng liếc qua một lượt, rồi bắt đầu đọc bằng giọng trong trẻo, thanh thoát. Trên hành lang, Tần đại tiểu thư ánh mắt đăm đăm nhìn ra xa bầu trời đêm. Ở góc tường không xa, Hạ Thiền ôm kiếm, lặng lẽ đứng đó, tay dựng lên lắng nghe. Tỷ phu, Vi Mặc nhớ các ngươi, nhớ cha, nhớ mẫu thân, nhớ tỷ tỷ, nhớ Bách Linh, nhớ Hạ Thiền, và cũng nhớ ngươi. Tỷ phu, ngươi vẫn khỏe chứ? Dạo này việc đọc sách thế nào? Khoảng cách kỳ thi hương ngày càng gần, Vi Mặc thực ra còn lo lắng hơn cả tỷ phu. Nhưng tỷ phu đừng lo, với tài năng của tỷ phu, chắc chắn sẽ thi đậu. Nếu không đậu, chắc chắn là có người hãm hại, chúng ta sẽ đi tố cáo hắn. Vi Mặc ở đây rất tốt, tỷ phu đừng lo lắng. Vi Mặc mỗi ngày ngoài việc đọc sách, viết chữ, đánh đàn, vẽ tranh, thỉnh thoảng còn cùng Mỹ Kiêu tỷ và Tuyết Áo tỷ đi dạo phố. Tỷ phu, Tuyết Áo tỷ cũng rất thích thơ từ và cố sự của tỷ phu. Mỗi bài thơ tỷ phu viết, Tuyết Áo tỷ đều khen ngợi không ngớt. Cả Tây Sương ký và Thạch Đầu ký của tỷ phu, Tuyết Áo tỷ đều rất thích. Đặc biệt là Thạch Đầu ký, Tuyết Áo tỷ mỗi ngày đều muốn nghe, như say như mê vậy. Tỷ phu, mỗi lần Vi Mặc gặp Tuyết Áo tỷ, nàng đều cùng Vi Mặc hỏi thăm chuyện của tỷ phu, không chỉ là thơ từ và chuyện xưa, mà còn rất nhiều chuyện riêng tư. Nhưng tỷ phu yên tâm, Vi Mặc sẽ không nói cho nàng đâu. Tỷ phu, Vi Mặc muốn nhanh chóng kiếm tiền, hy vọng khi tỷ phu đến, chúng ta một nhà gồm Vi Mặc, cha, mẫu thân và tỷ tỷ có thể cùng nhau dọn ra ngoài sống, đừng ở lại nơi này nữa. Vi Mặc sợ tỷ phu quá ưu tú sẽ. Tỷ phu, Vi Mặc nhớ cha, nhớ mẫu thân. Về chuyện của tỷ phu, Mỹ Kiêu tỷ đã giúp Vi Mặc chọn một cửa hàng, Tây Sương ký và Thạch Đầu ký đều đang được chế tác, rất nhanh sẽ có thể bán. Tỷ phu, Thạch Đầu ký, ngươi vẫn chưa viết xong đúng không? Mặc Tĩnh Vương lúc nào mới xuất hiện? Cuối cùng Lâm cô nương sẽ về với ai? Tuyết Áo tỷ cũng nói Bảo Ngọc là kẻ vô dụng, bảo tỷ phu hãy viết cho Bảo Ngọc chết đi, để Lâm cô nương có một kết thúc hạnh phúc. Còn nữa, Tuyết Áo tỷ cũng nói Lâm cô nương chính là Vi Mặc. Tỷ phu, 3 tháng nữa đào hoa và hoa lê trong viện sẽ nở, nơi tỷ phu ở chắc cũng rất đẹp phải không? Đương nhiên sẽ rất đẹp, nơi đó có tỷ tỷ, có Bách Linh, có Hạ Thiền, có Tiểu Điệp và cả mẫu thân cùng cha nữa. Tỷ phu hẳn là rất hạnh phúc. Vi Mặc nhớ tỷ phu rất nhiều, rất nhiều. Mấy đêm nay Vi Mặc đều mơ, trong mơ toàn là mẫu thân và cha. Tỷ phu, ngươi có nằm mơ không? Ngươi mơ thấy ai? Về chuyện của tỷ phu, Mỹ Kiêu tỷ mấy ngày trước lại gây chuyện bên ngoài. Nghe nói nàng ở quán rượu đánh nhau với người, cuối cùng cả từ lâu đều bị phủ đầy vôi trắng, ngay cả chủ quán và tiểu nhị cũng bị vôi bám đầy mặt mũi, người người đều trắng xóa. Nghe đồn những người đánh nhau với nàng đều là người bình thường, thực ra không đánh lại nàng, nhưng nàng vẫn cứ vung vôi khắp nơi. Tuyết Áo tỷ kể, quận vương gia cuối cùng đích thân đi bắt nàng về, sau đó tìm thấy trên người nàng 20 bao tải vôi. Tỷ phu, Mỹ Kiêu tỷ vốn không phải người như thế này, Mỹ Kiêu tỷ trước đây chỉ biết dùng roi. Quận vương gia rất tức giận, liên tục chất vấn nàng học những thủ đoạn hèn hạ này từ đâu. Vi Mặc thật sự rất sợ, sợ Mỹ Kiêu tỷ bị phạt. Tỷ phu, đánh nhau mà dùng vôi, tỷ phu thấy thế nào? Tỷ phu nghĩ sao? Thôi, Vi Mặc không nên hỏi tỷ phu. Tỷ phu là người đọc sách, là quân tử hào hoa phong nhã, đương nhiên sẽ không biết những thủ đoạn hèn hạ này. Đúng rồi, còn có mẫu thân và cha đều là người chính phái, quân tử cả. Mẫu thân ôn nhu hiền lành, cha ôn tồn lễ độ. Vi Mặc thương các ngươi. Tỷ phu, hôm nay biết đến đây thôi, không làm phiền tỷ phu học hành nữa. An, mỗi ngày đều nhớ yêu mẫu thân, cha, tỷ tỷ, Bách Linh, Kiền Thiền, hèn mọn tiểu Vi Mặc. Bách Linh đọc xong, trong phòng yên tĩnh một lúc, Tân Văn Chính không nhịn được hỏi, cuối cùng câu, hèn mọn tiểu Vi Mặc là sao? Vi Mặc làm sao mà hèn mọn? Và thêm chữ nhỏ có ý nghĩa gì? Trong phòng vẫn yên lặng, không ai trả lời. Tân Văn Chính quay đầu nhìn về phía vợ mình, chẳng lẽ không có ai giúp ta giải đáp chút nào sao? Như Nguyệt, người nói xem Vi Mặc viết như vậy là có ý gì? Nàng ở Tần phủ có hèn mọn trước mặt ai không? Lần trước ngươi hồi âm có phải lại dằn dạy nàng không? Tống Như Nguyệt liếc mắt lạnh lùng đáp, không có. Là Thanh Chu vội vàng giật lấy bức thư từ tay Bách Linh, cúi người cáo lui. Nhà phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, Thanh Chu còn phải về đọc sách, xin phép lui trước. Tần Văn Chính vẫn đang nhíu mày suy nghĩ, nghe vậy gật đầu nói, được, ngươi mau về đọc sách đi. Tống Như Nguyệt mặt lạnh không nói gì. Lạc Thanh Chu cầm thư cúi người rời đi. Vừa bước xuống cầu thang, bóng dáng thon thả trên hành lang đột nhiên lên tiếng, cùng đi một đoạn. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại. Tần đại tiểu thư thần sắc bình thản nhìn hắn, dưới ánh trăng áo trắng như tuyết, dùng nhàn thanh lãnh đẹp như tranh vẽ. Vâng. Lạc Thanh Chu lập tức cúi đầu nhường sang một bên. Tần đại tiểu thư bước xuống cầu thang, hai người cùng Bách Linh và Hạ Thiền lặng lẽ bước đi song song. Trong đại sảnh, Tần Văn Chính vẫn nhíu mày đang suy nghĩ về mấy chữ trong thư. Tống Như Nguyệt cuối cùng không nhịn được, đứng dậy kéo váy quy xuống trước mặt chồng, ngẩng lên khuôn mặt kiều diễm tuổi trẻ, đôi mắt long lanh nhìn chồng, khẽ cắn môi dịu dàng nói, lão gia, đêm nay ngài có cần thiếp thân thị tẩm không? Thiếp thân đáng thương nhỏ Như Nguyệt đang chờ ngài trả lời và yêu thương đây. Tần Văn Chính lập tức tỏ ra quyết đoán, mở to hai mắt, Nguyệt phiếu, Nguyệt phiếu, còn thiếu chưa đầy 100 chương nữa là có thể rút thưởng, van xin mọi người ủng hộ. New Chat, ánh trăng trong vắt, cơn gió xuân phảng phất sự ôn nhu. Bách Linh cầm đèn lồng đi phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau, mấy lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hạ Thiền cầm kiếm đi theo phía sau, vẫn lặng lẽ không một tiếng động. Lạc Thanh Chu đi cùng Tần đại tiểu thư ở giữa, hai người đều im lặng không ai lên tiếng trước. Xuyên qua hành lang, đi qua hòn Nam Bộ, khi gần đến Mai Hương vườn nhỏ, Tần đại tiểu thư đột nhiên tiếng, khi hồi âm nhớ hỏi thăm nàng xem gần đây có còn ho ra máu không. Lạc Thanh Chu đáp, được. Hai người lại rơi vào im lặng. Bách Linh quay đầu nhìn lại mấy lần, cuối cùng không nhịn được nói, cô già, người có phải rất sợ tiểu thư nhà ta không? Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng không trả lời. Bách Linh tức giận nói, cô già không thể chủ động trò chuyện với tiểu thư nhà ta sao? Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, nhìn về phía người bên cạnh, mở miệng nói, đại tiểu thư, ta sau khi về sẽ lập tức hồi âm cho nhị tiểu thư, đại tiểu thư còn cần nhắn gì nữa không, có thể nói với ta. Lúc này mấy người đã đến Mai Hương vườn nhỏ. Tần đại tiểu thư dừng bước, ánh mắt nhìn lên tấm biển trên cửa một lúc lâu sau mới nói, thêm một câu nữa, hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Nói xong nàng tiếp tục bước đi, thản nhiên nói, không cần tiễn. Lạc Thanh Chu đứng sững tại chỗ, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của nàng. Hừ, Hạ Thiền đi ngang qua bên cạnh hắn, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng khẽ hừ một tiếng. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, đột nhiên nói, đại tiểu thư, ta có thể đem Hạ Thiền cô nương qua làm tiểu nha đầu trong động phòng của ta không? Lời vừa dứt, cả ba người đều dừng bước. Bách Linh cầm đèn lồng lập tức quay người lại. Tần đại tiểu thư vẫn quay lưng về phía hắn, Hạ Thiền thì thân thể cứng đờ, nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm. Lạc Thanh Chu lại đột nhiên nói, nếu nàng không nguyện ý, Bách Linh cũng có thể. Bốp, chưa kịp dứt lời, Lạc Thanh Chu đã đưa tay che mắt, nhưng vẫn không kịp, một nắm tay nhỏ đã đập vào lòng bàn tay phải của hắn. Lạc Thanh Chu nắm chặt tay, cười nói, cô già sẽ không. Á, Hạ Thiền cầm chuôi kiếm đột nhiên đánh vào bụng hắn, khi hắn xoay người né tránh, phanh, một quyền nữa đập thẳng vào mắt hắn. Sau đó nàng bỏ đi một cách ngạo nghễ. Cô già đáng đời nhỉ. Bách Linh cười khúc khích, vẻ hả hê. Thiền Thiền, nên giúp ta là đánh thêm một quyền nữa, để cô già có đôi mắt cân xứng, nhìn mới đẹp. Hạ Thiền mặt lạnh như băng, không thèm để ý. Khi Lạc Thanh Chu vừa che mắt vừa ôm bụng đứng dậy từ dưới đất, ba người kia đã đi xa. Tiểu Điệp và Thu Nhi đứng ở cửa chứng kiến toàn bộ sự việc. Thu Nhi không khỏi thán phục. Cô già, ngươi dám cả Hạ Thiền và Bách Linh mà cũng trêu chọc, hơn nữa còn ngay trước mặt đại tiểu thư. Lạc Thanh Chu một tay che mắt, một tay ôm bụng, đau đớn nói, đau quá, đỡ ta vào đi. New Chat hai tiểu nha đầu vội vàng chạy đến, một người bên trái, một người bên phải đỡ lấy hắn. Tiểu Điệp không nhịn được nói, công tử, lần sau ngươi đừng trêu chọc Hạ Thiền tỷ tỷ nữa, ngươi đã bị nàng đánh nhiều lần như vậy, sao vẫn không chịu nhớ lấy. Lạc Thanh Chu khẽ vuốt mắt, không nói gì. Cách đó không xa trên con đường nhỏ, Bách Linh cầm đèn lồng đi phía trước, ánh sáng chiếu rọi xuống lối đi. Tần đại tiểu thư cùng Hạ Thiền đi phía sau, cả hai đều trầm mặc không nói lời nào. Khi sắp đến Linh Thiền Nguyệt Cung, Bách Linh đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói, tiểu thư, ta cảm thấy cô gia dường như đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Không ai đáp lời. Tần đại tiểu thư và Hạ Thiền vẫn im lặng như trước. Trở lại nội viện, Tần đại tiểu thư đi thẳng về phía hậu hoa viên. Bách Linh đặt đèn lồng xuống, gọi Hạ Thiền đang định vào nhà, rồi nắm lấy tay nàng nói, Thiền Thiền, tay ngươi lạnh quá, cô gia đã sờ qua chưa? Còn chân của ngươi nữa, cô gia có sờ qua không? Hạ Thiền khẽ run lên, không đáp, rút tay lại rồi nhanh chóng bước vào nhà. Nàng đứng trong bóng tối, lặng lẽ một hồi lâu, nghe đầu ngốc. Bách Linh thở dài, rồi cũng đi về phía hậu hoa viên. Bên hồ nước trong lương đình, Tần đại tiểu thư mặc bộ váy áo trắng tuyết, ngồi yên lặng, đôi mắt nàng đăm chiêu, nhìn xuống là nước phản chiếu ánh trăng, mái tóc xanh mềm mại khẽ bay trong gió đêm. Bách Linh đi đến bên ngoài đình nghỉ mát, tựa nhẹ vào cột trụ, ngón tay thon thả khẽ xoay một vòng hàn quang, thoát ẩn thoát hiện. Cách đó không xa, trên bức tường viện bỗng xuất hiện một bóng đen, lướt nhanh qua vách tường rồi biến mất, là một con chuột bạch. Hàn mang lóe lên, con chuột kia trong nháy mắt rơi xuống đất, mấy thứ bẩn thỉu. Bách Linh nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi đi đến dưới gốc cây hoa đào, hái một cành đào, quay về đình nghỉ mát bên cạnh cây cột, buồn chán bắt đầu xé rách cánh hoa. Trong vườn nhỏ Mai Hương, tại thư phòng, Thu Nhi đang mải mực, còn Lạc Thanh Chu nâng bút viết thư hồi âm cho nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư, gặp tin mừng như gặp được người thân, lòng ta vui mừng khôn xiết. Nhạc mẫu đại nhân, nhạc phụ đại nhân, nhị ca, đại tiểu thư cùng mọi người ở Tần phủ đều rất nhớ ngươi. Chúng ta đều bình an, ngươi không cần lo lắng, gần đây ta đọc sách rất tốt, cũng không gặp vấn đề gì. Viết đến đây, hắn thấy Thu Nhi vừa mải mực vừa liếc nhìn, liền thêm một câu, nhị tiểu thư, cảm ơn người đã để Thu Nhi lại cho ta. Thu Nhi rất ngoan, rất đáng yêu, lại biết quan tâm, ta rất quý nàng. Thu Nhi đỏ mặt, ngượng ngùng nói, cô gia, xin đừng viết về nô tỳ, nô tỳ chỉ là đứng nhìn thôi, không có ý gì khác. Cô gia không cần phải khen ngợi nô tỳ. Lạc Thanh Chu nghiêm mặt đáp, đương nhiên phải viết, đây đều là lời thật lòng. Ngươi so với tiểu điệp kia thì... Đúng lúc này, tiểu điệp từ phía sau ló đầu ra. Lạc Thanh Chu ngừng lời, nâng bút viết thêm, nhị tiểu thư, lần trước ta quên nói với ngươi, ta và tiểu điệp đã cùng phòng. Tiểu điệp rất đáng yêu, xinh đẹp, dịu dàng và biết quan tâm, lại tuyệt đối trung thành với ta. Ta rất quý nàng, nhị tiểu thư, mong ngươi có thể chấp nhận nàng. Tiểu điệp mắt đỏ hoe, cảm động nói, công tử. Lạc Thanh Chu quay đầu nói, hãy cố gắng học tập đi, đừng để phụ lòng thành của bản công tử. Tiểu nha đầu lập tức đáp, vâng, công tử, nô tỳ nhất định sẽ học hết 72 tuyệt kỹ. Nói xong, cô ta liền rời khỏi phòng. Lạc Thanh Chu, Thu Nhi, 72 tuyệt kỹ là gì? Ta cũng không hiểu nha đầu kia đang nói gì. Thu Nhi ngơ ngác đáp, cô gia, nô tỳ cũng không biết 72 tuyệt kỹ là gì. Hai người không tiếp tục câu chuyện. Lạc Thanh Chu tiếp tục viết thư, nhị tiểu thư, Thu Nhi nhớ ngươi. Thư chỉ viết được 1/3, phần còn lại để trống, cần nhạc mẫu đại nhân bổ sung, nếu không bức thư này cũng đừng mong gửi đi được. Lạc Thanh Chu để mực khô, cẩn thận thu dọn giấy viết rồi đứng dậy chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Thu Nhi bước ra ngoài hỏi, cô già, đêm nay cần thị tầm không? Lạc Thanh Chu định lắc đầu, Thu Nhi lại khẽ nói, cô già đợi một lát nữa, tiểu điệp sẽ mặc chiếc váy ngủ mới, còn đeo cả dải lụa trắng nữa. Lạc Thanh Chu không nói gì thêm, tiếp tục dọn dẹp bàn. Thu Nhi cũng không hỏi nhiều, lặng lẽ rời khỏi phòng. Thời gian còn sớm, Lạc Thanh Chu không lên giường ngủ mà nằm dài trên chiếc giường mỹ nhân, cầm cuốn sách khoa cử khảo thí lên đọc. Một lúc sau, tiểu điệp đẩy cửa bước vào, cúi đầu e thẹn tiến lại gần. Lạc Thanh Chu đưa mắt nhìn về phía nàng, bên trong chiếc váy sa mỏng màu hồng là một chiếc đai váy ngủ mỏng manh, phía dưới đôi chân ngọc tinh tế là đôi tất trắng muốt, ôm lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn được bọc trong lớp tơ mềm mại, thấp thoáng ẩn hiện dưới lan váy. Công tử, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Tiểu nha đầu bước đến trước mặt hắn, đôi mắt long lanh như nước xuân, gương mặt kiều diễm ửng hồng. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, rồi khẽ vỗ nhẹ lên sập gỗ, nói: "Lên đây nói chuyện một chút." "Dạ." Tiểu Điệp ngượng ngùng leo lên sập, sau đó quỳ gối giữa hai chân hắn, eo nhỏ khẽ cúi xuống, gương mặt đỏ bừng non nớt và đáng yêu. "Tiểu Điệp, chúng ta nói chuyện một chút." "Công tử nói đi." Nô tỳ vừa luyện nhạc khí vừa nghe. Lạc Thanh Chu dừng lại, không nói tiếp. Một lúc sau, hắn cầm lấy quyển sách bên cạnh, tựa vào chỗ dựa lưng mềm mại, tiếp tục lật trang sách, ánh mắt chăm chú đọc. Bên ngoài gian phòng, Thu Nhi vừa thêu hoa vừa đun nước, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Chẳng mấy chốc, nước trong ấm bắt đầu sôi, bọt nước sủi lên rồi tràn ra từ miệng ấm. Sáng sớm, chim hót hoa nở. Lạc Thanh Chu sau khi rời giường, dùng bữa sáng đơn giản rồi bước ra cửa. Trong một con hẻm nhỏ, hắn thay đổi y phục và đeo mặt nạ. Khi hắn bước vào tụ bảo các, Đao Tỷ cũng vừa từ bên ngoài đi tới. Hôm nay, Đao Tỷ không những không mang theo thanh đào bản rộng thường ngày, mà còn mặc một chiếc váy thục nữ, mái tóc ngắn màu bạc được điểm xuyết bằng chiếc kẹp tóc đáng yêu. Lạc Thanh Chu nhìn thấy, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đao Tỷ liếc hắn một cái, chủ động giải thích: "Hôm nay ra mắt, cha ta ép ta ăn mặc như thế này, phiền chết đi được, đi đường cũng chẳng tự nhiên chút nào." Lạc Thanh Chu hỏi: "Đao của ngươi đâu?" Đao Tỷ vỗ nhẹ bên hông, đáp: "Trong túi trữ vật." Rồi nàng lại hỏi: "Còn ngươi, hôm nay tới đây làm gì?" "Hôm nay mọi người đều xin nghỉ, không ai ra khỏi thành cả." Lạc Thanh Chu thấy nàng hỏi, vội nói: "Đao Tỷ, chúng ta lên lầu nói chuyện, ta có nhiều thứ muốn bán ở đây, ngươi xem giúp ta định giá trước." Một tiểu nhị đang lau quầy hàng bên cạnh cười nói: "Sở công tử vẫn tin tưởng Đao Tỷ nhỉ?" "Nhưng Sở công tử yên tâm, giá cả mà Đao Tỷ đưa ra chắc chắn không thua kém giá của tụ bảo các chúng tôi đâu." Lạc Thanh Chu nghe vậy cười khẽ nói: "Đao Tỷ, lát nữa ngươi cứ báo giá cao lên vài trăm kim tệ, chúng ta chia đều, ngươi cũng có thêm tiền tích lũy đồ cưới." Đao Tỷ đi lên lầu trước, thần sắc bình thản đáp: "Hợp tác với ngươi chẳng khác nào mượn ra hôm, ta đâu dám, ta sợ rằng kim tệ chưa kiếm được lại vô tình tự mình rơi vào hố sâu." Lạc Thanh Chu đi theo phía sau nói: "Đao Tỷ nói quá lời rồi, ta đâu có xấu xa như vậy." "Ha ha." Đao Tỷ cười khẽ một tiếng, tỏ ra lười biếng không muốn để ý đến hắn. Hai người cùng lên lầu, đi đến tầng chuyên bán vật dụng cho võ giả. Lạc Thanh Chu tiến về phía quầy hàng, liếc nhìn bên trong túi trữ vật, sau đó lấy ra hai chiếc túi trữ vật của mình nói: "Đao Tỷ, ngươi xem giúp ta hai chiếc túi trữ vật này giá trị bao nhiêu?" "Một chiếc là loại phổ thông, chiếc còn lại có phẩm chất tốt hơn một chút." Đao Tỷ liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy ý vị rồi cầm lấy hai chiếc túi. Lạc Thanh Chu lại thêm một câu: "Đây là của một bằng hữu, nhờ ta hỗ trợ bán giúp." Đao Tỷ không để ý đến hắn nữa, cầm hai chiếc túi trữ vật quan sát kỹ lưỡng một lúc rồi mới lên tiếng: "Chiếc túi trữ vật phổ thông này niên đại đã lâu, không gian chứa đồ cũng hẹp, nhiều nhất chỉ đáng giá 3.000 kim tệ. Còn chiếc túi có phẩm chất tốt hơn, tuy niên đại cũng xa xưa, nhưng chất liệu và không gian chứa đồ khá ổn, ít nhất cũng phải 1 vạn kim tệ." Lạc Thanh Chu nghe xong, âm thầm tính toán xem số kim tệ này có thể mua được bao nhiêu luyện tạng dược thủy. Sau đó, hắn lại lấy ra 3 thanh chủy thủ dành cho võ giả, đưa cho Đao Tỷ, nói: "Đao Tỷ, ngươi xem giúp ta mấy thanh chủy thủ này." Đao Tỷ cầm lấy, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lưỡi dao, rồi ước lượng trọng lượng, nói: "3 thanh này đều là chủy thủ bình thường dành cho võ giả, tổng cộng chỉ đáng giá 2.000 kim tệ thôi." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, nhận lại chủy thủ và túi trữ vật, nói: "Ta sẽ đi hỏi ý kiến trưởng quỹ một chút." Một lát sau, hắn quay lại và nói: "Đao Tỷ, so với giá ngươi báo, trưởng quỹ định giá thấp hơn 500 kim tệ, ngươi có thể giúp ta nói giúp một lời được không?" Đao Tỷ do dự một chút, liếc nhìn hắn rồi cầm lấy chủy thủ và túi trữ vật trong tay hắn, đi về phía góc khuất trong quầy hàng. Lạc Thanh Chu đứng nguyên tại chỗ, không theo sau nghe lén. Một lát sau, Đao Tỷ vẫy tay gọi: "Lại đây đi, Đủ Lão nói có thể báo cho ngươi cái giá phải chăng?" Lạc Thanh Chu vội vàng bước tới, vị lão giả tóc hoa dâm vuốt về chiếc túi trữ vật có phẩm chất tốt hơn một chút, cười rạng rỡ giải thích: "Sở công tử, không phải lão hủ hố ngươi đâu, dù ngươi có đi đến cửa hàng nào cũng khó lòng nhận được giá cao hơn cái giá lão hủ vừa báo. Ngài là khách quý của tụ bảo các, lão hủ đâu dám ép giá bừa. Những vật này thực sự là..." Ông ta dài dòng giải thích một hồi. Lạc Thanh Chu lễ phép gật đầu phụ họa vài câu, cuối cùng hai bên đạt được thỏa thuận theo giá mà Đao Tỷ đề xuất. Hai chiếc túi trữ vật cùng 3 thanh chỉ thủ của võ giả được bán với giá 1.500.000 kim tệ, kèm theo một bình luyện tạng dược thủy. Đây đều là nhờ Đao Tỷ giúp hắn đàm phán. Tất nhiên, cũng bởi trước đó hắn từng bán hai con yêu thú tại đây và là thành viên của đội săn nơi này, nếu là người khác, chắc chắn không thể nhận được mức giá này. Số tiền hơn 1 vạn kim tệ được đổi thành những đồng tiền lớn mệnh giá 1.000. Mỗi đồng tiền lớn có kích thước khoảng nửa bàn tay, nặng trịch và ánh lên sắc vàng lấp lánh, trông rất giá trị. Lạc Thanh Chu thu tiền, không bỏ vào túi trữ vật mà trực tiếp đi sang quầy hàng bên cạnh mua luyện tạng dược thủy. Một bình luyện tạng dược thủy có giá 800 kim tệ, mua một lần 10 bình được ưu đãi, mua một lần 20 bình thì ưu đãi còn lớn hơn. Vì vậy hắn không chút do dự trực tiếp mua 20 bình, vừa vặn tiêu hết 1.500.000 kim tệ. 20 mấy bình luyện tạng dược thủy ước chừng đủ để hắn dùng trong hơn 2 tháng. Đến lúc đó nếu vẫn chưa đột phá được, hắn sẽ phải tiếp tục kiếm tiền. Dù sao chỉ cần có chút hiệu quả, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Thời gian không chờ đợi ai, hắn nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất, trong thời gian ngắn nhất đột phá đến cảnh giới võ sư. Sau khi mua xong dược thủy, hắn định cáo từ, nhưng do dự một chút, hắn quay sang cô gái tóc bạc bên cạnh và nói: "Đao tỷ, lên mái nhà đi, ta có một món đồ muốn cho người xem." Đao tỷ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp bước lên mái nhà bằng đôi chân dài. Khi lên đến nơi, Lạc Thanh Chu từ trong túi trữ vật lấy ra một viên bảo thạch màu đỏ sậm, đưa đến trước mặt nàng và nói: "Đao tỷ, ngươi xem thử xem." Đao tỷ cầm lấy, quan sát kỹ một lúc, hơi nhíu mày hỏi: "Ngươi lấy được thứ này ở đâu vậy?" "Trong Hắc Mộc Lâm sao?" Lạc Thanh Chu đáp. "Từ một người bạn." "Đao tỷ, ngươi có nhận ra đây là gì không? Có thể bán được tiền không?" Đao tỷ lại đưa viên bảo thạch ra ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ, quan sát thêm một lúc rồi nói: "Thoạt nhìn giống một loại bảo thạch, nhưng lại không hẳn, bên trong năng lượng đã hao hết, dưới ánh mặt trời cũng không phát ra bất kỳ ánh sáng nào, có lẽ niên đại quá xa xưa, đã thành phế phẩm, ta không nhận ra được. Nếu không, ngươi mang nó xuống cho Đủ Lão xem thử xem sao." Lạc Thanh Chu trực tiếp giả vờ xem xét túi trữ vật, nói: "Được rồi, ta thấy cái này cũng coi như là đổ bỏ đi. Nhìn xem, ảm đạm vô quang, đây tử khí, ngay cả ngọc thạch phổ thông cũng không bằng. Thôi, đừng cầm theo kẻo bị người ta chê cười." Rồi hắn quay sang hỏi Đao tỷ: "Này Đao tỷ, ngươi định khi nào ra mắt đây?" Đao tỷ nghe hắn nhắc đến chuyện này, lập tức mặt mày ủ rũ, thở dài một hơi nói: "Giữa trưa." Lạc Thanh Chu tò mò hỏi: "Đối phương là ai? Là võ giả sao?" Đao tỷ lắc đầu: "Là một thư sinh. Cha ta nói người như vậy mới xứng với ta, kẻo không chúng ta sẽ thường xuyên đánh nhau." Lạc Thanh Chu nghe vậy gật đầu đồng tình: "Thư sinh cũng tốt, hào hoa phong nhã, nói chuyện nhẹ nhàng, rất hợp với người đấy." Đao tỷ mặt mày buồn bã nói: "Nhưng ta vẫn chưa muốn kết hôn." Lạc Thanh Chu hỏi: "Đao tỷ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" "20 chưa?" Đao tỷ lập tức trừng mắt liếc hắn một cái nói: "Ta có già đến vậy sao? Năm nay vừa mới qua 18 tuổi thôi." Lạc Thanh Chu cười nói: "18 tuổi cũng không còn nhỏ nữa, khó trách phụ thân ngươi sốt ruột. Thời đại này 18 tuổi đã coi như là lão bà rồi. Ngày trước con gái 14 tuổi chưa kết hôn còn bị quốc gia thu thuế, tất cả đều vì mục đích tăng nhân khẩu." Đao tỷ đột nhiên hỏi: "Còn ngươi, ngươi đã kết hôn chưa?" Lạc Thanh Chu không giấu giếm đáp: "Đương nhiên rồi, ta không chỉ có nương tử mà còn có rất nhiều nhà đầu hầu phong nữa." Đao tỷ nghe xong lập tức cười lạnh một tiếng: "Đàn ông các ngươi đều là lũ sắc quỷ, tuổi còn trẻ đã có nhiều đàn bà như vậy, cẩn thận thân thể không chịu nổi đấy." Lạc Thanh Chu thở dài nói: "Ai, những tiểu nhà đầu xinh đẹp đáng yêu kia đều là nhà ta nương tử ép ta nhận lấy, ta cũng đành bất đắc dĩ mà nhận vậy." Ha ha, Lạc Thanh Chu lại trò chuyện phiếm với nàng một lát rồi rời đi. Trên đường về, hắn mua vài số mứt quả mang về phủ. Tiểu Điệp và Thu Nhi đang ngồi trên hành lang phơi nắng, vừa thêu hoa vừa trò chuyện, chồng rất vui vẻ. Lạc Thanh Chu đưa mứt quả cho hai người, sau đó bước vào phòng, đặt Nhật Nguyệt Bảo Kính lên bàn trước cửa sổ, suy nghĩ một lúc rồi lấy ra viên bảo thạch đỏ sậm ảm đạm không ánh sáng, đặt bên cạnh tấm gương dưới ánh mặt trời. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên viên bảo thạch nhưng không xuyên qua được, bên trong vẫn u ám đỏ sậm, không có chút ánh sáng nào. Lạc Thanh Chu bước ra cửa, dặn dò hai tiểu nha đầu trên hành lang: "Không được vào phòng ta, cũng đừng động vào bất cứ thứ gì bên trong, và không cho phép người khác vào, hiểu chưa?" Tiểu Điệp đã quen nên nhẹ gật đầu. Thu Nhi cũng đáp: "Dạ, cô già yên tâm." Lạc Thanh Chu liếc nhìn chiếc yếm trong tay hai người rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Thu Nhi đóng cửa lại, quay về cười hỏi: "Tiểu Điệp, tối qua ngươi dùng chiêu gì vậy? Tất chân đều rách hết rồi kìa, tất chân đều rách hết rồi kìa." Tiểu Điệp nghe vậy lập tức đỏ bừng mặt. Lạc Thanh Chu tiến vào Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển dưới đáy hồ, vừa bước vào hắn chợt nghĩ, hai bóng trắng từ góc khuất lao ra tấn công. Lạc Thanh Chu đã chuẩn bị sẵn một cước đá bay mỗi đứa, trực tiếp hất chúng ra xa. Lập tức hắn đi vào con đường bên phải, bắt đầu tu luyện và mở đường. Oanh oanh oanh, một lát sau hắn cúi đầu nhìn lại, hai con thỏ trắng nhỏ kia đã lặng lẽ cắn vào giày của hắn. Lạc Thanh Chu không để ý đến chúng, tiếp tục vung nắm đấm đấm vào tảng đá phía trước. Bởi vì luyện tạng cần hô hấp thổ nạp, rèn luyện ngũ tạng lục phủ và huyệt đạo trong cơ thể, nên nội lực và thể lực của hắn tiêu hao rất nhanh. Cùng lúc đó, tại một nơi khác dưới lòng đất, mấy người đàn ông trên đầu mọc sừng quái dị đang đuổi theo mấy con yêu thú di chuyển nhanh chóng trong con đường tối tăm. Một người trong số họ nói: "Lần trước món bảo vật xuất hiện kia, sau khi được Nguyên Thạch trưởng lão xác nhận, đích thị là bảo vật thất lạc từ thời thượng cổ của tộc ta. Món bảo vật đó được nhặt được tại nơi này, chắc chắn trận chiến năm xưa đã xảy ra ở đây. Một người khác tiếp lời, bảo vật của tộc ta tuyệt đối không thể rơi vào tay nhân loại. Những thám tử được phái đi trước đây đều bị lộ trong thành, lần này chúng ta phải cẩn thận hơn. Chắc chắn nhân loại cũng đã phát hiện ra bí mật dưới lòng đất, chúng ta phải nhanh chóng hành động. Một người thứ ba nói, sư huynh, nghe nói mấy món tiền thiên linh bảo từ thời thượng cổ cũng thất lạc ở nơi này, không biết chúng đã bị nhặt đi hay vẫn còn chôn vùi dưới lòng đất. Nếu chúng ta có thể tìm được, nhất định sẽ trọng trấn tộc ta. Người sư huynh đáp, không gian năm xưa có lẽ đã vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, biến thành những mảnh không gian tàn phá. Muốn tìm được những vật kia, chắc chắn không dễ dàng. Nghe nói trước đây, mảnh đất này từng là thánh thành của tộc ta. Ta đọc trong sách ghi chép rằng, thánh thành ngày xưa rất rộng lớn, ở giữa ngoài tòa thành ra còn có một cây cổ thụ cắm rễ vào u minh, đỉnh cây vươn tới tận tiên cùng thiên địa thánh thụ. Mấy người thấp giọng trò chuyện, đi nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc đã tiến vào một không gian kỳ lạ. Oanh oanh oanh, lúc hoàng hôn buông xuống, Lạc Thanh Chu đã đào được gần 20 mét đường hầm. Tuy nhiên càng tiến về phía trước, nhiệt độ không khí càng tăng cao, thậm chí có chút nóng rát, bốn phía vách tường đều bị cháy đen. Từ trong đường hầm bước ra, Lạc Thanh Chu nghỉ ngơi một lát, uống nước và ăn vài quả trái cây. Trong lúc hắn ăn, con thỏ trắng nhỏ bên phải liền cắn vào giày của hắn, rồi ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt, động đậy cái mũi nhỏ, thèm thuồng nhìn. Lạc Thanh Chu cầm một quả chuối tiêu, ném ra ngoài. Con thỏ trắng nhỏ lập tức nghiêng đầu nhìn, hai mắt sáng lên, do dự một chút rồi nhanh nhẹn chạy tới, bắt đầu ăn một cách hạnh phúc, mặt mũi đầy vẻ thỏa mãn. Con thỏ trắng nhỏ bên trái vẫn tiếp tục cắn giày của hắn, đôi mắt đỏ ngầu, trong lòng tức giận nghĩ, nhị bảo, đồ tham ăn, ăn gì mà ăn, hạ độc chết ngươi đi. Nhị bảo nhanh chóng ăn xong quả chuối tiêu, rồi lại nhảy nhót trở về, tiếp tục cắn vào đôi giày đầy mồ hôi của Lạc Thanh Chu. Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống, Lạc Thanh Chu liếc nhìn bên ngoài, rồi đứng dậy, tiến vào đường hầm ở giữa. Không biết đêm nay nơi đó sẽ là một không gian như thế nào, dù là không gian gì đi nữa, chỉ cần có thu hoạch là được. Oanh oanh, hắn một quyền một cước đánh mất hai con thỏ trắng nhỏ đang cắn giày mình, rồi lập tức lao nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến lối ra, nhưng vừa muốn bước tiếp, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Hắn tưởng rằng giống như hôm qua với Thiên Nhất, chỉ cần tăng thêm khí lực là có thể phá vỡ lực lượng đó, nhưng hôm nay dù hắn có dùng sức đến đâu, thậm chí vận dụng toàn bộ khí lực, vẫn không thể đột phá được lớp chướng ngại vô hình kia. Oanh oanh oanh, hắn thẳng tay giơ nắm đấm lên, dùng hết sức đánh về phía trước, muốn dùng vũ lực phá vỡ nhưng vẩn không có kết quả. Có vẻ đây chính là cấm chế mà lão nhân kia đã nhắc đến, nhưng hôm qua hắn đã vào như thế nào? Có lẽ hôm nay cấm chế quá mạnh, năng lượng vẫn chưa tiêu hao hết. Hắn quyết định thử lần cuối, nếu không được thì đành phải đợi đến ngày mai hoặc ngày mốt. Dù sao mỗi ngày không gian dường như đều khác nhau, có lẽ có một số không gian giống như hai không gian trước đó đều có thể đi vào được. Hắn lùi lại vài bước, đột nhiên chạy bật tới, dồn hết sức đánh về phía trước. Phốc, không ngờ lần này hắn lại xuyên qua được. Đứng bên ngoài động, nhìn tòa thành phế tích trước mắt, hắn sửng sốt một lúc, rồi đột nhiên cúi đầu nhìn xuống. Hai con thỏ trắng bị hắn đánh ngất lúc nãy, không biết từ khi nào cả lại một con một bên, cắn chặt lấy giày hắn. Hôm qua lại có thêm một minh chủ. Cảm ơn gia giã tử, đại lão uy vũ. Bầu trời tối tăm mờ mịt, phảng phất như toàn bộ thế giới đều bị một lớp bụi mờ bao phủ, không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, những tòa thành sụp đổ, phòng ốc vỡ vụn, đường đi nứt nẻ, quảng trường đổ nát, khắp nơi đều là cảnh tượng hoang tàn, đá vụn và bụi đất ngập tràn. Ngoài những thứ đó chẳng còn gì khác, không có hài cốt của nhân tộc, cũng không có dấu vết của yêu tộc. Không biết nơi này đã bị một thứ sức mạnh đáng sợ nào đó hủy diệt, hay đã bị thời gian ăn mòn biến thành bụi bặm. Trong không khí thoang thoảng một mùi vị cổ xưa và tịch diệt. Lạc Thanh Chu dẫn theo hai con thỏ nhỏ chậm rãi bước đi giữa đống đổ nát, ánh mắt dò xét cẩn thận khắp nơi, hy vọng tìm được thứ gì đó hữu dụng. Nhưng gần như đã lục soát khắp cả khu phế tích, hắn vẫn chẳng thu hoạch được gì. Đang định rời đi, hắn đột nhiên cảm thấy dưới chân mình dẫm phải một vật gì đó, đồng thời trái tim hắn không hiểu sao đập mạnh một cái. Hắn nhấc chân lên, cúi xuống nhìn kỹ, trong khe nứt trên mặt đất ló ra một đoạn rễ cây nhỏ bé. Đoạn rễ cây chỉ dài khoảng hai ngón tay, toàn thân màu xám trắng, với vài sợi rễ mảnh như lông tơ lủng lẳng phía trên. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, ngồi xuống quan sát kỹ hơn. Trong khe nứt thô ráp, phần thân còn lại của nó chôn sâu dưới lòng đất đã khô héo và co lại, chuyển thành màu đen. Hắn đưa tay nắm lấy đoạn rễ cây, nhẹ nhàng kéo lên, phần rễ màu đen dưới lòng đất lập tức tan thành bột. Nhưng đoạn rễ cây trong tay hắn vẫn cứng cỏi, sờ vào cảm giác vẫn chắc chắn. Hắn đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh, bốn phía đều là u ám phế tích, gần như không có bất kỳ sinh mệnh nào còn tồn tại, ngay cả một ngọn cỏ dại cũng không thấy. Hắn giơ chân lên, đá nhẹ một hòn đá bên cạnh, hòn đá kia, phốc, một tiếng vỡ vụn, biến thành một đống bột mịn. Lạc Thanh Chu tiếp tục bước tới phía trước, đá thử vài vật khác, tất cả đều không chịu nổi một kích, vỡ nát thành từng mảnh. Trong không gian này, mọi sinh mệnh đều đã biến mất, tất cả mọi thứ đều đã hư thối, chỉ trừ đoạn rễ cây trong tay hắn. Đoạn rễ cây màu xám trắng này dường như là thứ duy nhất còn sót lại nơi đây. Hắn không chần chừ lâu, nhanh chóng cất đoạn rễ cây vào túi trữ vật, rồi lập tức rời khỏi nơi này. Môi trường ở đây, từ khí tức đến màu sắc hay những thứ xung quanh, đều ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cảm xúc và tâm trạng của con người. Ra khỏi đường hầm, hắn cúi đầu nhìn xuống hai con thỏ nhỏ vẫn đang cắn giày của mình, do dự một chút rồi ra tay, phanh phanh hai quyền đánh cho chúng ngất xỉu. Sau đó hắn để lại một ít hoa quả rồi ung dung rời đi. Từ tình hình hôm nay mà xét, hai con thỏ nhỏ này chắc chắn không đơn giản. Có lẽ chúng chính là chìa khóa để hắn phá vỡ cấm chế. Dường như chỉ có mang theo hai con thỏ này, hắn mới có thể tiến vào không gian kia. Tuy nhiên, lần đầu tiên hắn vào đó, không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng có thể là cấm chế của không gian kia đã biến mất. Nhưng nếu muốn vào lần sau, có lẽ phải mang theo hai con thỏ này. Dù vậy, hắn vẫn không dám mang chúng về nhà. Hắn quyết định quan sát thêm một thời gian nữa. Dù sao hai con thỏ này trông có vẻ ngốc nghếch, lại rất trung thành với đôi giày thối của hắn, tạm thời chắc chắn sẽ không bỏ đi. Sau khi tắm rửa dưới đáy hồ, hắn trở về Mai Hương vườn nhỏ. Trong lúc hai tiểu nha đầu đang nấu cơm và đun nước, hắn cầm một chiếc bình sứ nhỏ, đổ một ít nước vào rồi mang về phòng, đặt lên bàn sách trước cửa sổ. Sau đó, hắn lấy ra đoạn rễ cây màu xám trắng từ trong túi trữ vật, bỏ vào bình sứ nhỏ. Hơn nửa đoạn rễ cây cùng những sợi rễ còn sót lại đều được ngâm trong nước sạch. Hắn nhìn một lúc, không can thiệp thêm, rồi lấy ra bình sứ, thu thập hai giọt linh dịch từ Nhật Nguyệt Bảo Kính, lại lật mặt gương ra, hướng về phía ánh trăng, cất kỹ bình sứ. Hắn cầm lên viên bảo thạch màu đỏ sậm trên bàn, dưới ánh trăng quan sát kỹ lưỡng một hồi, thấy không có gì khác thường, lại đặt nó trở lại chỗ cũ. Sau bữa cơm tối, hắn nhỏ một giọt luyện tạng dược thủy vào thùng tắm, bắt đầu ngâm mình. Trước khi dùng hết luyện tạng dược thủy, hắn quyết định không ra ngoài nữa, cứ ở nhà chăm chỉ học hành, tu luyện và tìm kiếm bảo vật. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt, 2 tháng đã qua, khoảng cách kỳ thi Hương vào ngày 15 tháng 8 chỉ còn chưa đầy 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, các chỉ số của hắn tiếp tục tăng vọt, đồng thời cảm thấy năng lượng trong cơ thể như muốn bùng nổ. Mỗi lần hấp thu linh dịch và dược thủy, chúng đều nhanh chóng chuyển hóa thành một dòng nước nóng, chìm sâu vào đan hải. Đan hải bên trong dường như đang nhanh chóng tích tụ một lượng lớn năng lượng, chờ đợi sự biến đổi và bùng nổ vào thời khắc quyết định. Hắn dường như sắp đột phá rồi. Lần đột phá này là từ cảnh giới võ sinh bước thẳng vào cảnh giới võ sư, nên so với những lần trước càng khó khăn hơn, cũng quan trọng hơn nhiều. Hắn nhất định phải không ngừng nỗ lực, dồn hết sức lực, nhanh chóng đột phá. Nếu bị kẹt lại, không phải chỉ mất vài tháng, mà có thể là vài năm, thậm chí cả đời. Rất nhiều võ giả đã kẹt lại ở cảnh giới luyện tạng, cuối cùng cả đời không thể tiến thêm bước nào. Vì vậy hắn nhất định phải tiếp tục cung cấp đủ năng lượng và tu luyện cho cơ thể, để đan hải tích tụ càng nhiều năng lượng, càng tinh khiết, mới có thể dồn hết sức lực đột phá. Những ngày gần đây, hắn thường xuyên ra khỏi thành vào hắc mộc, lâm săn, giết yêu thú. Ngoài việc kiếm tiền, hắn còn rèn luyện kỹ năng chiến đấu, dùng chiến đấu để tôi luyện nội tạng, giúp các cơ quan và huyệt đạo trong cơ thể trở nên cường tráng hơn, chuẩn bị tốt cho thời khắc đột phá sắp tới. Trong khoảng thời gian này, số lượng yêu thú trong hắc mộc lâm đột nhiên giảm mạnh, không biết chúng đã đi đâu. Hắn chỉ săn được 1 con, đổi lấy 1 tháng dược thủy luyện tạng, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Không gian dưới lòng đất, sau 5 lần dò xét liên tục của hắn, đột nhiên biến mất. Dù là ban ngày hay đêm tối, mỗi lần hắn bước vào chỉ thấy một vùng đất âm u đầy tử khí. Và đêm qua khi hắn bước vào, phát hiện không gian đó đã xuất hiện vết rách, dường như sắp sụp đổ. May mắn thay, phía bên phải của đường hầm kia đã gần như được đào thông. Càng tiến sâu vào bên trong, nhiệt độ càng tăng cao. Những tảng đá xung quanh giờ đây đã bắt đầu nóng lên. Hắn quyết định kiên trì thêm vài ngày nữa. Nếu vẫn không thể đào thông được, hắn sẽ không tiếp tục tiến về phía trước, kẻo bị nhiệt độ cao thiêu chết. Trong không gian này, hắn cũng không phát hiện thêm bất kỳ thứ gì khác ngoài viên bảo thạch ảm đạm vô quang và nhánh cây ngâm trong nước. Vẫn không có động tĩnh, hắn chẳng nhặt được gì thêm. Dù có chút thất vọng, nhưng tâm tính hắn vẫn rất tốt. Vốn dĩ những thứ này không thuộc về mình, nếu có được thì là niềm vui ngoài ý muốn, còn không có được cũng chẳng sao. À phải, hắn chợt nhớ ra mình còn chiếm được 2 con thỏ móc nếch, 1 con tên đại bảo, 1 con tên nhị bảo. Sau một thời gian chung sống, 2 con thỏ nhỏ cứng đầu này cuối cùng cũng không còn cắn giày của hắn. Mỗi lần gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng khi tức giận hoặc bực bội mới lại cắn. Đại bảo thích ăn thịt, còn nhị bảo lại thích ăn chuối tiêu. Đại bảo khá hung dữ và gan lớn, trong khi nhị bảo lại dịu dàng ngoan ngoãn hơn, nhưng cũng nhút nhát hơn. Lạc Thanh Chu quyết định sẽ quan sát thêm một thời gian nữa, sau đó mang chúng ra ngoài. Tiểu Điệp và Thu Nhi, 2 tiểu nha đầu kia, chắc chắn sẽ rất thích. Tháng năm ở Mạc Thành trôi qua trong sự quạnh quẽ khác thường. Lạc Thanh Chu nhận ra rằng trên đường phố dòng người dường như đã thưa thớt đi rất nhiều. Gần đây trong Hắc Mộc Lâm số lượng yêu thú đã giảm đi đáng kể, nhưng ngược lại trong nội thành và ngoại thành lại thỉnh thoảng xuất hiện một số yêu thú gây ra không ít thương vong. Đồng thời số lượng thủ vệ trên tường thành dường như cũng tăng lên. Lạc Thanh Chu suy đoán rằng có lẽ bí mật dưới lòng đất đã bị nhiều người biết đến, thậm chí có thể cả yêu tộc cũng đã hay tin. Có lẽ nhiều thế lực đã tiến vào lòng đất, đang tìm kiếm tòa thượng cổ chiến trường kia. Hắn phải nắm bắt thời gian thật chặt chẽ. Trên đường về, hắn mua vài sâu mứt quả rồi trở về Tần Phụ. Hôm nay ra khỏi thành, tuy không săn được yêu thú, nhưng đã đánh một trận với người, cảm giác vô cùng thống khoái. Năng lượng trong cơ thể hắn lại một lần nữa dục dịch, như muốn bùng nổ. Sau bữa cơm tối, hắn trở về phòng, lấy ra giám võ thạch để kiểm tra các chỉ số. Lực lượng đã tăng lên đến 15.000, tốc độ tăng lên 200, khả năng kháng kích đạt 3.000, đặc biệt tinh thần lực tăng lên đáng sợ, đã đạt đến 1.500. Có vẻ như linh dịch biến dị lần này hiệu quả tốt hơn nhiều so với trước. Với những chỉ số này, hẳn là hắn sắp đột phá. Khi tắm, hắn lại nhỏ hai giọt dược thủy vào thùng tắm. Hiện tại tốc độ hấp thu của hắn rất nhanh, chỉ trong chốc lát nước đỏ trong thùng đã biến thành trong vắt. Sau khi tắm xong, hắn lại hấp thu một giọt linh dịch, toàn thân nóng lên. Hắn ra hậu viện luyện một hồi quyền pháp Mai Hoa Phân Phi. Hiện tại Bồn Lôi Quyền, Hám Sơn Bá Quyền và Mai Hoa Phân Phi quyền pháp hắn đều đã thuần thục, thậm chí có thể kết hợp chúng với nhau tạo ra những đòn đánh uy lực hơn. Sau khi hắn đột phá đến cảnh giới võ sư, uy lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Luyện xong một hồi quyền, hắn trở về phòng bắt đầu đọc sách. Tần Nhị tiểu thư tháng trước lại gửi thư, tháng trước lại gửi thư đến. Cửa hàng sách ở Kinh Đô đã mở hai tác phẩm Tây Sương Ký và Thạch Đầu Ký, bán chạy đến mức cung không đủ cầu, tác giả của chúng trở nên nổi tiếng rực rỡ. Nhạc Mẫu đại nhân sau khi nghe tin này ngực dậy sóng giận dữ, trong lòng không ngừng lặp lại: rõ ràng là Nguyệt Mạc, rõ ràng miên viết Nguyệt Mạc. Lạc Thanh Chu khi hồi âm đã bổ sung thêm những chương còn thiếu, hắn sửa lại kết cục của Thạch Đầu Ký. Lâm cô nương không chết vì bệnh mà được gả cho Bắc Tĩnh Vương trẻ tuổi tuấn mỹ, cuối cùng sống một cuộc đời hạnh phúc. Khi già phù bị xét nhà, Bảo Ngọc và Lạc Thần rơi vào cảnh khốn cùng, Lâm cô nương đã giang tay cứu giúp. Bảo Ngọc cuối cùng vẫn xuất gia, Bảo Trâm thì biến mất không rõ tung tích. Những nhân vật nữ khác cũng có kết cục riêng, không quá bi thảm. Hy vọng kết cục này có thể an ủi phần nào Tần Nhị tiểu thư đang ở xa Kinh Đô. Tuy nhiên, hắn chắc chắn không ngờ rằng khi kết cục này đến tay Nam Cung Tuyết, đại kim kim của quận Vương Phủ, nàng đã tức giận đến mức 3 ngày không ăn cơm. Sau đó, nàng cầu khẩn Tần Nhị tiểu thư, nhờ nàng gửi hộ một bức thư. Dĩ nhiên, hai bức thư này vẫn đang trên đường vận chuyển. Quân tử chi đạo, phí mà ẩn, vợ chồng chi ngục có thể cùng biết chỗ này. Cùng với đến vậy, dù là thánh nhân cũng có chỗ không biết. Lạc Thanh Chu gật gù đắc ý, đọc sách trước bàn. Bên cạnh, Nhật Nguyệt Bảo Kính tắm mình trong ánh trăng trắng loãng, yên tĩnh lặng lẽ. Bảo Kính cùng với viên bảo thạch màu đỏ sậm kia dưới ánh trăng chiếu rọi, phần trung tâm dường như lấp lánh một vòng hào quang nhẹ nhàng. Lạc Thanh Chu đọc xong sách, đang đứng dậy thu dọn sách vở thì cửa phòng bỗng mở ra. Thu Nhi thò đầu vào hỏi: cô gia, đêm nay ngài có cần thị tẩm không? Lạc Thanh Chu nghe vậy hơi sửng sốt, nói: tiểu điệp không phải đang đến kỳ kinh nguyệt sao? Rồi hắn chợt hiểu ra điều gì đó, nhìn Thu Nhi hỏi: hay là ngươi? Thu Nhi đỏ bừng mặt không nói gì. Lạc Thanh Chu cũng im lặng. Thu Nhi lặng lẽ rời đi, khép cửa phòng lại. Lạc Thanh Chu trở lại giường, đang suy nghĩ về chuyện gì đó thì cửa phòng bỗng mở ra, một bóng hình yểu điệu mặc lụa mỏng bước vào. Vừa đến bên giường, hắn chợt nhận ra điều bất thường: sao ngươi lại tới đây? Tiểu điệp thẳng thừng bò lên giường, méo miệng nói: nô tỳ sao không thể tới, nô tỳ cứ muốn đến. Rồi cô ta đỏ mặt dịu dàng nói: Thu Nhi tỷ tỷ hôm nay cũng vừa đến kỳ kinh nguyệt, công tử ngài hãy tạm thời chịu đựng đi, nô tỳ sẽ dùng cách khác để phục vụ ngài. Nô tỳ có hai lựa chọn, công tử chọn một nhé. Lựa chọn gì? Lựa chọn thứ nhất là động thủ động chân, lựa chọn thứ hai là đánh võ mồm, công tử chọn cái nào? À đúng rồi công tử, còn có thể thêm một lựa chọn nữa, như thế sẽ tốt hơn. Công tử cũng có thể chọn nhiều đề tài nha. Tiểu điệp, ngươi học những thứ quỷ quái này ở đâu vậy? Ai đã làm hư cô nương đơn thuần đáng yêu nhà ta thế này? Chính là công tử đấy, đây đều là công tử dạy nô tỳ. Hừ hừ, tiểu nha đầu do dự một chút, mặt đỏ bừng, khẽ nói: công tử, nô tỳ trong quyển sách kia có đọc được rằng kỳ thật con gái còn có một chỗ. Cùng lúc đó tại Kinh Đô quận Vương Phủ, Tần Nhị tiểu thư mặc bộ váy áo trắng tinh đang ngồi trước bàn cầm bút viết thi từ, vẫn chưa chịu đi ngủ. Hái cúc dưới rào đông, Hoan Thai gặp Nam Sơn, viết xong bài thơ nàng lặp đi lặp lại thì thầm nhiều lần, rồi yếu ớt thở dài. Nàng khao khát cuộc sống biển viên như thế, nhưng nàng biết rằng cuộc sống ấy chỉ phù hợp với chính nàng mà thôi. Châu Nhi đứng bên cạnh, ánh mắt đầy xót xa nhìn nàng, trong tay lặng lẽ nghiên ngẫm. Đến canh ba, cô thiếu nữ yêu đuối đa sầu mới trở về giường, nhưng lại trằn trọc khó ngủ. Khoảng cách kỳ thi Hương ngày càng gần, nàng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nàng tin rằng tỷ phu nhất định sẽ thi đậu, nhưng nàng lo lắng không chỉ vì kỳ thi của tỷ phu, mà còn vì những chuyện sau khi thi xong. Tỷ phu từng nói, đợi khi thi đậu rồi, ai? Đêm khuya yên tĩnh, nàng lại khẽ thở dài. Tại tân phủ, đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn mờ ảo, ánh đợt. Lạc Thanh Chu sau khi dỗ tiểu nha đầu ngủ, liền xuất hồn, bay lên bầu trời đêm, tắm mình trong ánh trăng trắng loãng, tiếp tục tu luyện thần hồn. Đã hơn 3 tháng rồi hắn chưa gặp lại vị Nguyệt tỷ tỷ và Nguyệt muội muội kia. Sau lần trước dùng bảo điệp gửi tin nhắn đến vị tiểu muội muội Nguyệt kia và nhận được hồi âm, đối phương chỉ trả lời một câu: "Ca ca, muội muội gần nay bận rộn nhiều việc, tạm thời không thể cùng ca ca tán gẫu được, ca ca hãy đợi muội muội nhé." Đối phương không giải thích lý do đột ngột rời đi, cũng không hé lộ thông tin gì về vị Nguyệt tỷ tỷ kia. Thật sự rất kỳ lạ, câu chuyện của hai người chưa kể xong, họ đã cùng nhau biến mất, chắc hẳn có chuyện quan trọng gì đó. Lạc Thanh Chu vừa nghĩ ngợi trong lòng, vừa bay về phía Uyên Ương lâu, chuẩn bị lên mái nhà tu luyện tâm pháp mà vị Nguyệt tỷ tỷ kia đã truyền thụ cho hắn. Ai ngờ vừa bay đến gần, hắn đột nhiên nhìn thấy trên mái cong của tòa lâu xuất hiện một bóng hình màu xanh nhạt. Dưới ánh trăng trong vắt, bóng hình ấy mặc váy trắng bồng bềnh, tóc xanh bay múa mờ ảo như tiên nữ, đẹp đến mê hồn. Vị Nguyệt tỷ tỷ kia cuối cùng cũng xuất hiện. Lạc Thanh Chu trong lòng vui mừng khôn xiết, lập tức tăng tốc bay thẳng về phía đó. Nguyệt tỷ tỷ, Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng phiêu lạc lên nóc nhà, chắp tay hành lễ. Bóng hình xanh nhạt đứng trên mái cong vẫn giữ vẻ mặt thanh lãnh, ánh mắt nhìn xa xăm vào màn đêm, dường như không có bất kỳ phản ứng nào trước sự xuất hiện của hắn. Đã mấy tháng không gặp, nàng vẫn lạnh lùng như cũ. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt: "Tinh thần lực của ngươi hiện tại bao nhiêu rồi?" Lạc Thanh Chu vội vàng đáp: "Đã đạt 1.500." Bóng hình xanh nhạt khẽ lộ vẻ kinh ngạc, dừng lại một chút rồi quay người nhìn hắn, dường như đang đánh giá hắn một cách nghiêm túc. Sau một khoảng lặng, nàng lại nói, giọng vẫn nhẹ nhàng: "Tốc độ tăng trưởng rất nhanh, chờ đến 2.000 hẳn là ngươi cũng sắp đột phá. Phía dưới là đại cảnh giới nên sẽ cần nhiều tinh thần lực hơn một chút." Lạc Thanh Chu ngẫm đầu nhìn nàng hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, mấy tháng nay các ngươi đi đâu vậy, có phải đi ngoại địa không?" Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Ngươi không phải có đưa tin bảo điệp sao, có thể trực tiếp hỏi nàng." Lạc Thanh Chu nói: "Nhưng Nguyệt tỷ tỷ mấy tháng nay đi đâu?" Bóng hình xanh nhạt vẫn giữ thần sắc thanh lãnh, nhìn hắn chằm chằm mà không trả lời. Lạc Thanh Chu cảm thấy hơi bối rối trước ánh mắt của nàng, đành phải nói tiếp: "Ta có hàn huyên với Tiểu Nguyệt một lần, nhưng nàng dường như bận rộn nhiều việc, tạm thời chưa hồi âm." "Tiểu Nguyệt?" Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Không phải là Nguyệt muội muội sao?" "Lạc Thanh Chu." Trên nóc nhà, không khí chợt chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió đêm thoảng qua. Lạc Thanh Chu cảm thấy hơi xấu hổ, chắp tay nói: "Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ngài có muốn kể chuyện không?" "Kinh thư cũng được, đêm nay ta có thể nói nhiều một chút." Bóng hình xanh nhạt quay người, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía xa trong đêm tối, yên lặng một lúc rồi mới lạnh lùng nói: "Nếu ngươi muốn nhanh chóng đột phá, ta có thể giúp ngươi. Cảnh giới tiếp theo là luyện thần cảnh, chia làm sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Luyện thần cảnh sơ kỳ, thần hồn cường đại, có thể phụ thân. Nếu ngươi đột phá, ta sẽ truyền thụ cho ngươi kỹ năng phụ thân. Những người ốm yếu, thần hồn suy yếu, hoặc những kẻ đang hoảng sợ tuyệt vọng hay thân thể mệt mỏi kiệt sức đều có cơ hội bị phụ thân. Người hay thú đều có thể." Lạc Thanh Chu nghe xong vội vàng khom người cúi đầu: "Đa tạ Nguyệt tỷ tỷ. Nếu Nguyệt tỷ tỷ giúp ta đột phá, từ nay về sau ta sẽ dốc hết sức mình kể chuyện xưa và giảng kinh cho Nguyệt tỷ tỷ, tuyệt đối không dám lười biếng." Bóng hình xanh nhạt nhìn xa về phía mây mù, thản nhiên nói: "Cũng không cần đa tạ, ngươi và ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi." Lạc Thanh Chu ngậm đầu lên nói: "Nguyệt tỷ tỷ, ta nghĩ hai chữ lợi dụng nên đổi thành trợ giúp thì tốt hơn. Nguyệt tỷ tỷ đã cứu mạng ta, giúp ta tu luyện, truyền cho ta công pháp và khăn tay, còn ta chỉ đơn giản là kể một vài câu chuyện mà thôi. Ân tình của Nguyệt tỷ tỷ ta nhất định khắc ghi trong lòng, tuyệt đối không dám quên." Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một lúc rồi đứng dậy bay lên nói: "Đuổi theo ta." Lạc Thanh Chu lập tức bay lên không trung đi theo sau, hai người một trước một sau nhanh chóng vượt qua tường thành nội thành, tiến về phía ngoại thành. Bóng hình màu xanh nhạt tiếp tục bay về phía trước, dừng lại bên cạnh một ngôi chùa nhỏ nằm cạnh dòng sông ngoại thành. Trong chùa có một tòa gác chuông. Bóng hình màu xanh nhạt dẫn hắn bay xuống, đáp xuống bên trong gác chuông. Vừa đặt chân xuống, chiếc chuông cổ kính kia đột nhiên rung lên, phát ra một tiếng vang uy nghiêm. Lạc Thanh Chu lập tức cảm thấy thần hồn chấn động, toàn thân mềm nhũn. Sóng âm vừa định lan tỏa, bóng hình màu xanh nhạt khẽ vẫy tay áo, một tấm màn sáng màu xanh nhạt lập tức bao phủ bốn phía. Bóng hình màu xanh nhạt đưa mắt nhìn về phía Trích Trung lớn, khẽ nói: "Nếu tinh thần lực của ngươi đủ mạnh, năng lượng còn sót lại trong Trích Trung Phật này đủ để ngươi tôi luyện thần hồn, đột phá cảnh giới. Tuy nhiên, quá trình này vẫn sẽ rất đau đớn, ngươi có thể chịu đựng được không?" Lạc Thanh Trù liếc nhìn Trích Trung Phật uy nghiêm trước mặt, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, chắp tay đáp: "Nguyệt tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định có thể chịu đựng được." Nói xong, hắn lấy ra đôi vớ nhỏ màu đỏ mà vị tiểu muội muội Nguyệt đã tặng, một chiếc nắm chặt trong tay, chỉ còn lại ngậm chặt trong miệng. Bóng hình màu xanh nhạt nhìn hắn chằm chằm chằm một lúc, rồi thản nhiên nói: "Ta còn chưa nói bắt đầu." "A?" Lạc Thanh Chu vội nhả chiếc vớ nhỏ trong miệng ra, gác chuông, lập tức chìm vào im lặng. "Đường." Chiếc chuông Phật cổ kính đột nhiên vang lên, Lạc Thanh Chu toàn thân run rẩy, vội vàng lại ngậm chiếc vớ nhỏ vào miệng. Sóng âm như gợn sóng dập dần lan tỏa, trong nháy mắt đánh thẳng vào thần hồn của hắn. Một cỗ lực lượng khổng lồ bất ngờ đẩy hắn bay ra ngoài. Phốc một tiếng, hắn đập mạnh vào lớp màn ánh sáng xanh nhạt bên ngoài gác chuông, ngay lập tức hắn lại bị bật ngược trở lại. Lực lượng khổng lồ một lần nữa tấn công, hắn lại bị đẩy bay ra, rồi lại bị bật trở về. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đầu óc choáng váng. Lúc này bóng hình xanh nhạt kia mới nhàn nhạt lên tiếng: "Bắt đầu." "Lạc Thanh Chu, đương." Tiếng chuông vang lên một lần nữa, âm thanh cổ kính và trang nghiêm ấy tựa như cơn lốc trong thủy triều, còn hắn thì giống như chiếc lá trong dòng nước, bị đập đi đập lại không ngừng. Thân hồn của hắn không vỡ vụn như lần trước, nhưng cảm giác đau đớn lại còn dữ dội hơn. Sau vài đợt xung kích, toàn thân hắn đã mềm nhũn, cảm giác như toàn bộ thần hồn bị va đập biến dạng, từ hình trống biến thành xẹp lép, từ lớn thu nhỏ lại, từ hình sợi dài biến thành hình tròn, giống như sợi mì bị kéo giãn và ép nén liên tục, lặp đi lặp lại không ngừng. Đợt rèn luyện kinh khủng này khiến hắn nhanh chóng không chịu nổi, miệng phun ra máu, kêu lên đau đớn: "Dừng lại một chút, người tỷ tỷ, quá nhanh, dừng lại một chút, đúng không?" Nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên, miệng hắn bị sóng âm mạnh mẽ xé toạc, toàn bộ thân thể một lần nữa bị đập mạnh và ép xuống, khuôn mặt méo mó, giọng nói đứt quãng: "Nguyệt tỷ tỷ, quá nhanh." "A?" Lạc Thanh Chu lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngay khi hắn sắp không chịu nổi và ngất đi, cơn sóng âm đáng sợ kia cuối cùng cũng bắt đầu yếu dần, rồi từ từ dừng hẳn. Lạc Thanh Chu thân thể bị ép biến dạng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nằm vẹt như một đống bùn. Một lúc lâu sau, thân thể hắn mới dần dần khôi phục lại hình dáng ban đầu. Hắn thu hồi vớ lưới, đứng dậy từ dưới đất, nhìn về phía bóng hình xanh nhạt trước mặt, hai chân mềm nhũn, toàn thân run rẩy, giọng nói cũng run run: "Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, quá nhanh, đau quá, lần này đau hơn lần trước nhiều." Bóng hình xanh nhạt thản nhiên nhìn hắn, không nói gì. Lạc Thanh Chu dựa vào lan can phía sau, nghỉ ngơi một lúc, trong lòng vẫn còn sợ hãi, hỏi: "Đêm nay còn phải làm mấy lần nữa?" Bóng hình xanh nhạt lạnh lùng đáp: "Tùy ngươi." Lạc Thanh Chu nhìn chiếc chuông lớn trước mặt, nghĩ đến nỗi thống khổ vừa trải qua, không khỏi lại run rẩy một chút. Hắn nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói: "Nguyệt tỷ tỷ, thêm một lần nữa, ta có thể chịu được, đợi ta." Cắn răng, đương, tiếng chuông đột nhiên vang lên lần nữa, Lạc Thanh Chu lại một lần nữa bị hất văng ra xa. Một khắc đồng hồ sau, tiếng chuông cuối cùng cũng chậm rãi ngừng lại. Lạc Thanh Chu rơi xuống đất, toàn thân mềm nhũn như bùn, miệng méo mắt lệch, thân thể vặn vẹo, không thể thốt nên lời. Bóng hình xanh nhạt đứng bên cạnh, trầm mặc nhìn hắn. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu mới dần khôi phục lại hình dáng, run rẩy bò dậy từ dưới đất, nói: "Nguyệt tỷ tỷ, lần sau có thể cho ta chút thời gian chuẩn bị không?" Bóng hình màu xanh nhạt khẽ mở miệng: "Chỉ khi không chuẩn bị trước, ngươi mới có thể rèn luyện tốt hơn." Lạc Thanh Chu còn định nói thêm, nhưng nàng đã bay ra khỏi gác chuông, nói: "Về đi, đêm mai tiếp tục." Dứt lời, nàng như ánh trăng tan loãng, biến mất không còn dấu vết. Lạc Thanh Chu đứng trong gác chuông, run rẩy thêm một lúc, lâu mới tỉnh táo lại. Hắn đưa tay ra, cẩn thận chạm vào chiếc chuông Phật trước mặt, nhưng cả bàn tay đột nhiên xuyên qua nó. Chiếc chuông Phật này dù không lay động, không vang lên, nhưng chỉ nhìn thôi cũng khiến hắn cảm thấy run sợ. Nếu là một âm hồn bình thường, chỉ sợ nhìn thấy chiếc chuông này cũng không dám bước vào ngôi chùa này. Hắn không dám dừng lại lâu hơn. Sau khi khôi phục khí lực và hồn lực, hắn bay lên không trung, hướng về phía tần phủ. May mắn đêm này có sự xuất hiện của vị Nguyệt tỷ tỷ kia, nếu không có lẽ hắn vẫn mò mẫm trong bóng tối, không biết thần hồn sẽ bị kẹt ở cảnh giới này bao lâu nữa. Vị Nguyệt tỷ tỷ kia tuy tính tình lạnh lùng, nhưng đối với hắn vẫn rất tốt. Từ lúc bắt đầu đến giờ, nàng luôn âm thầm giúp đỡ hắn. Dù hắn cũng kể cho nàng nhiều câu chuyện và giúp nàng đột phá, nhưng hắn luôn cảm thấy những nỗ lực của mình vẫn chưa đủ để đền đáp tình cảm của nàng. Tuy nhiên, không sao cả, hắn vẫn còn rất nhiều kinh thư, chắc chắn nàng sẽ cần đến. Còn vị tiểu muội muội Nguyệt kia, dù có đôi chút dối trá, nhưng đã tặng hắn rất nhiều thứ. Khi hắn đột phá đến cảnh giới luyện thần, chắc chắn sẽ cần thêm một số thứ nữa. Nghĩ một lúc, hắn lấy ra khối bảo điệp truyền tin, thôi động hồn lực, lưu lại lời nhắn: Nguyệt muội muội, đêm nay ta gặp được Nguyệt tỷ tỷ, ta sắp đột phá rồi, Nguyệt tỷ tỷ đang giúp ta tu luyện. Nguyệt muội, ngươi chừng nào trở về? Ca ca nhớ ngươi. Vừa định gửi đi, hắn chợt ngẩng đầu, lập tức biến sắc, vội vàng dừng lại. Bóng hình xanh nhạt xuất hiện trước mặt hắn một cách vô thành vô tức, suýt nữa khiến hắn đâm sầm vào. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi. Lạc Thanh Chu vừa định hỏi, bóng hình xanh nhạt đã thản nhiên nói: Ta xem một chút. Lạc Thanh Chu sửng sốt, nắm chặt bảo điệp trong tay, ngón tay cái lặng lẽ xóa đi nội dung vừa viết, nghi ngờ hỏi: Nguyệt tỷ tỷ muốn xem gì vậy? Bóng hình xanh nhạt thần sắc lạnh lùng nhìn hắn, không nói thêm lời nào. À à, là khối bảo điệp này sao? Đây, mời ngài xem. Lạc Thanh Chu vội vàng đưa bảo điệp lên, những chữ viết trên đó đã bị xóa sạch. Bóng hình xanh nhạt trầm mặc nhìn hắn một lúc, rồi mới đưa tay nhận lấy, cúi đầu xem xét. Nàng duỗi ngón tay ngọc dài nhỏ, khẽ huy động vài lần trên bề mặt bảo điệp. Đột nhiên, quanh thân nàng lóe lên một vầng sáng, thân ảnh trở nên mơ hồ hơn. Nàng lấy ra một vật khác. Một lúc sau, nàng đưa bảo điệp trở lại từ trong vầng sáng, thản nhiên nói: Ta vừa kiểm tra giúp ngươi, không có gì bất thường. Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, vội vàng nhận lấy, nói: Đa tạ Nguyệt tỷ tỷ tỷ. Hóa ra hắn đã lấy bụng tiểu nhân đo làm quân tử. Bóng hình xanh nhạt lại nhìn hắn một cái, không nói thêm gì, quay người rời đi. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng dáng nàng biến mất trong màn đêm, rồi tiếp tục bay về phía tần phủ, vừa đi vừa cúi đầu nhìn vào chiếc bảo điệp truyền tin trong tay. Đột nhiên sắc mặt hắn cứng đờ, bề mặt bảo điệp rõ ràng hiện lên câu nói mà hắn vừa xóa đi, phía trên còn có mấy chữ nhỏ: Bản nháp khôi phục được, thật là cao cấp. Khóe miệng hắn run rẩy, đứng sững sờ một lúc, hắn lại tiếp tục bay về phía trước. Thôi thì thấy đã thấy vậy, chỉ là gọi Tiểu Nguyệt vài tiếng muội muội mà thôi, cũng không phải chưa từng gọi trước mặt nàng. Dù vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, hắn trực tiếp gửi đi câu nói đó. Cùng lúc đó, trên nóc Uyên Ương lâu, bóng hình xanh nhạt đứng trên mái còng, tắm mình trong ánh trăng trắng loãng, bất động như tượng. Trong tay nàng cầm một chiếc bảo điệp truyền tin khác, trên bảo điệp hiện lên một dòng tin nhắn: Nguyệt muội muội, đêm nay ta gặp Nguyệt tỷ tỷ, ta sắp đột phá rồi, Nguyệt tỷ tỷ đang giúp ta tu luyện. Nguyệt muội, ngươi chừng nào trở về? Ca ca nhớ ngươi. Ngoài thành, cách biên giới vài chục dặm, trong một chiếc lầu vải thuộc quân doanh, Nam Cung Hòa Nguyệt mặc bộ váy đỏ, đang cau mày đọc những tin tức từ kinh đô và các vùng biên cảnh khác truyền về. Đột nhiên thần sắc nàng khẽ động, nàng lập tức lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin, liếc nhìn, đôi mắt lập tức lóe lên ánh sáng tinh anh. Lại sắp đột phá rồi, luyện thần cảnh nhanh như vậy, so với lúc trước của sư tỷ còn nhanh hơn. Ánh mắt nàng trở nên phức tạp, sắc mặt biến đổi. Một lát sau, nàng duỗi ngón tay ngọc viết: Ca ca ca thật tuyệt. Đột nhiên nàng dừng lại, nhìn chằm chằm vào mấy chữ vừa viết, gương mặt lập tức đỏ bừng như bị bỏng, vội vàng xóa đi. Ghê tởm, bản cung là trưởng công chúa, thiên sách thượng tướng quân, tỷ tỷ của đương kim thánh thượng, quốc chủ của Nguyệt quốc, há có thể viết ra những lời xấu hổ như vậy. Nàng lạnh lùng như xương. Phanh một tiếng, ném mạnh chiếc bảo điệp trong tay lên bàn. Khoảnh khắc sau, nàng thân hồn xuất khiếu, lại cầm lên chiếc bảo điệp trên bàn, duỗi ngón tay ngọc viết: Ca ca ca thật tuyệt, muội muội yêu ngươi, ca ca lại nhất, tuyệt nhất, ca ca lại sắp đột phá rồi sao? Ca ca nhanh như vậy sao? Quả nhiên, muội muội đã biết, ca ca nhanh, không ai có thể so sánh được. Ca ca, muội muội hiện tại còn. Nàng viết một hơi rất nhiều chữ, rồi gửi đi. Thần hồn phát, quản bản cung chuyện gì? Hừ, Lạc Thanh Chu vừa đến tần phủ, đột nhiên cảm thấy chiếc bảo điệp trong người rung lên, vội vàng lấy ra xem. Cùng lúc đó, trên mái cong của Uyên Ương lâu, bóng hình màu xanh nhạt cũng cảm nhận được chiếc bảo điệp trong tay rung lên, phía trên hiện lên hàng loạt chữ nhỏ: Ca ca ca ca ca thật tuyệt, muội muội yêu ngươi, ca ca ca thật tuyệt. Mai hương viên nhỏ, trên nóc nhà, ánh trăng như nước, dịu dàng tỏa sáng khắp nơi. Lạc Thanh Chu ngồi trên mái cong, tay cầm bảo điệp truyền tin, gửi đi một tin nhắn: À, Nguyệt muội muội, vậy ngươi nhớ trở về khi có thời gian nhé. Ca ca ở đây còn rất nhiều cố sự và kinh thư, chắc chắn sẽ giúp ích cho việc tu luyện của ngươi. Một lúc sau, tin nhắn được hồi đáp: Ca ca, muội muội ở đây đã trắng tay, chẳng còn gì cả. Lạc Thanh Chu: Muội muội đừng hiểu lầm, ca ca chỉ là nhớ ngươi thôi. Tiểu Nguyệt: Nếu ca ca không tin, lúc nào đó muội muội sẽ đưa nhẫn chữ vật cho ca ca xem, bên trong thật sự chẳng còn gì cả. Lạc Thanh Chu: À, Tiểu Nguyệt, ca ca có thể gửi cho muội muội vài đoạn nội dung kinh thư không? Lạc Thanh Chu: Tiểu Nguyệt, kinh thư chỉ có thể truyền miệng, không thể gửi qua bảo điệp được. Thời gian không còn sớm, ta đi ngủ đây, chào nhé. Tiểu Nguyệt: Ca ca, muội muội ở đây tuy không có bảo vật, nhưng còn rất nhiều vớ vớ, ca ca có muốn không? Lạc Thanh Chu: Cái gì vớ vớ? Tiểu Nguyệt: Chính là vớ vớ bình thường thôi, muội muội đã xuyên qua hoặc chưa xuyên qua, ca ca muốn loại nào? Uyên Ương lâu, trên mái cong, bóng hình xanh nhạt đứng dưới ánh trăng trắng ngần, nhìn chằm chằm vào bảo điệp trong tay, Một lát sau, trên bảo điệp hiện lên một dòng chữ nhỏ: Lạc Thanh Chu, Tiểu Nguyệt, ngươi đã cho ta đủ nhiều rồi, ta không thể nhận thêm đồ của ngươi nữa. Tuy nhiên, nếu ngươi có đôi tất cũ không muốn dùng nữa, có thể đưa ta, ta mang về cho tẩu tẩu của ngươi xài, đỡ phí phạm. Bóng hình xanh nhạt khẽ nhíu mắt, tiếp tục cúi đầu đọc: Tiểu Nguyệt, ca ca, trong nhà làm gì mà ngay cả đôi tất cũng không nỡ mua mới cho tẩu tẩu? Lạc Thanh Chu, chủ yếu là tẩu tẩu của ngươi tiết kiệm, hơn nữa từ nhỏ nhà nghèo nên đã quen dùng đồ cũ của người khác, đôi khi đã muốn mua mới cho nàng, nhưng nàng kiên quyết không chịu. Tiểu Nguyệt, ca ca, ngoài tất ra, tẩu tẩu quần áo không? Lạc Thanh Chu, không cần. Tiểu Nguyệt, cái yếm, áo lót hay gì đó cũng không cần sao? Dừng lại một lát, tin nhắn lại hiện lên. Lạc Thanh Chu, không cần, chỉ cần tất thôi, ngươi cứ mang tất cũ về là được. Tiểu Nguyệt, được rồi, muội muội sẽ tích góp tất cũ mỗi ngày, đợi khi nào gặp lại ca ca sẽ đưa hết cho ca ca. Lạc Thanh Chu, cảm ơn muội muội, tẩu tẩu của ngươi biết chắc sẽ rất vui. Trên mái cong Uyên Ương lâu, bóng hình xanh nhạt thu hồi bảo điệp truyền tin, ánh mắt nhìn xa vào màn đêm, khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết vẫn lạnh lùng như tiết. Lạc Thanh Chu thu hồi bảo điệp, băng qua các phòng ốc trở về gian phòng của mình. Thần hồn quý vị, ôm tiểu nha đầu trong lòng, hắn chẳng buồn ngủ. Đôi tất cũ kia chẳng quan trọng gì, hắn chỉ muốn vị nguyệt muội giàu có kia trở về, để hao tổn thêm một chút đồ tốt của nàng. Hắn tin rằng nàng chắc chắn còn rất nhiều thứ tốt, dĩ nhiên hắn cũng sẽ không nhận không. Hắn kể chuyện xưa, giảng kinh sách cho nàng. Bên ngoài hai người là ca ca và muội muội, hòa thuận êm ấm, nhưng kỳ thực chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi, chẳng ai tin tưởng ai. Thế nhưng điều kỳ lạ là hắn lại vô cùng tin tưởng vị nguyệt tỷ tỷ kia. Dù trước đây nàng bảo hắn đi xé nát những viên châu màu đỏ thành từng mảnh nhỏ, hắn cũng chẳng chút do dự. Đêm nay hắn vẫn không hề nghi ngại. Thời gian hai người quen biết nhau không lâu, thậm chí có thể nói là chưa thực sự hiểu rõ nhau, nhưng vị nguyệt tỷ tỷ này mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với vị tiểu muội muội kia. Những lời nàng nói hắn gần như không hề nghi ngờ. Trên nóc nhà, hắn vừa ngồi xuống trên mái cong, một bóng hình màu xanh nhạt, váy trắng bồng bềnh, tóc xanh bay trong gió, đã đứng lặng lẽ ở đó từ lúc nào, mãi cho đến lúc hừng đông. Chít chít, chít chít. Sáng sớm, Lạc Thanh Chu bị tiếng chim hót đánh thức. Tiểu Điệp và Thu Nhi đang trong sân nhỏ đuổi theo lũ chim sẻ, một người ôm cây trội, một người cầm chiếc yếm vừa định phơi nắng vung vậy. Nhưng đám chim sẻ tụ tập năm ba con vừa bị đuổi đi, lại lượn một vòng trên không trung rồi đáp xuống, như là đang cố tình trêu chọc hai cô tiểu nha đầu. Trong sân viện rộng lớn, hai cô tiểu nha đầu mệt thở hồng hộc, vẫn không thể đuổi được chúng đi. Cho đến khi Lạc Thanh Chu bước ra ngoài, ngưng tụ thân hồn, hơi thở như sấm mùa xuân, hắn đột nhiên quát lớn một tiếng với đám chim sẻ đang díu dít: cút đi! Đám chim sẻ hoảng hốt bay tán loạn, không dám quay lại nữa. Hai tiểu nha đầu nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Lạc Thanh Chu lúc này mới quay vào phòng thay quần áo. Thu Nhi nói: Tiểu Điệp, cô ra thật là to lớn. Tiểu Điệp đáp: công tử mỗi ngày đều đang phát triển đấy. Thu Nhi nói: ta đang nói là cơ bắp. Tiểu Điệp: chẳng lẽ ta nói không phải cơ bắp sao? Thu Nhi: nhưng cô ra là người đọc sách, là thư sinh yếu đuối, sao thân thể lại có thể cường tráng như vậy được? Tiểu Điệp: ai bảo người đọc sách không thể rắn chắc? Hạ Thiên tỷ tỷ vẫn là con gái đấy, những nam nhân kia đều sợ nàng. Thu Nhi: cô ra cường tráng như vậy. Tiểu Điệp: ngươi chịu được không? Tiểu Điệp: ha ha, là công tử chịu không được, ta cũng không phải ăn chay. Thu Nhi: Tiểu Điệp, tối hôm qua ngươi học thành ngữ nào trong quyển sách kia vậy? Tiểu Điệp: mở ra lối riêng. Sau khi dùng bữa xong, Lạc Thanh Chu liền rời khỏi nhà. Hắn đi từ cửa sau, rồi trong một ngõ hẻm vắng vẻ, hắn đổi sang bộ trang phục màu đen, đeo lên mặt nạ. Ngay lập tức, hắn hướng về tụ bảo các đi đến. Mấy ngày nay, lực lượng trong cơ thể hắn không ngừng dao động, bồn chồn khó chịu. Hắn nhất định phải dùng phương thức rèn luyện mãnh liệt hơn để luyện tập nội tạng và tích trữ năng lượng. Tối hôm qua, hắn đã ngâm mình trong bồn tắm dược thủy, sáng nay lại hấp thu thêm hai giọt linh dịch. Một dòng nước nóng trong cơ thể nhanh chóng lưu thông qua ngũ tạng lục phủ và các huyệt đạo, thậm chí cả hơi thở hắn thở ra cũng mang theo hơi nóng. Hôm nay hắn quyết định vào Hắc Mộc Lâm để bộc phát hết sức mình. Chỉ khi kích thích toàn bộ tiềm lực trong cơ thể, rèn luyện nội tạng và huyệt đạo đến cực hạn, hắn mới có thể tích lũy thêm năng lượng, chuẩn bị cho bước nhảy vọt và đột phá cuối cùng. Khi hắn bước vào tụ bảo các, ngoại trừ Đao tỷ, mọi người đều đã đến. Sở Tiểu Tiểu suy đoán Đao tỷ tối qua sau khi về nhà lại bị cha nàng bắt đi xem mắt, không biết tối qua có xảy ra chuyện gì không. Tại sao lại nói lại? Bởi vì lần trước Đao tỷ đi xem mắt, đối phương là một tên thư sinh. Tên thư sinh kia trông hào hoa phong nhã, nhưng lại liên tục chê bai tóc bạc của nàng, rồi chê nàng mặt lạnh không nói năng gì, lại còn chê nàng lớn tuổi. Cuối cùng hắn ta thẳng thừng nói một câu: đã 18 tuổi rồi, thân thể còn sạch sẽ không? Đêm nay ta cần kiểm tra trước. Chính câu nói này đã châm ngòi cho cơn giận dữ đang âm ỉ trong lòng Đao Tỵ. Nàng thẳng tay một quyền đánh rớt hai chiếc răng cửa của đối phương, rồi một cước đá vào bụng, đánh cho tên thư sinh kia ngất xỉu tại chỗ. Nếu không phải vì cha ta biết gia đình hắn, ta đã một quyền đánh nổ cái đầu hỗn đản đó rồi. Đồ đạo đức giả, bọn người đọc sách chỉ là lũ vương bát đản đội lốt quân tử và lũ quỷ dân dục. Ngay hôm đó, Đao Tỵ bước vào tụ bảo các, giận dữ đến mức quần áo trước ngực gần như nổ tung vì cơn thịnh nộ. Mấy người vừa khuyên giải vừa phụ họa chửi mắng mấy kẻ đọc sách. Lạc Thanh Chu cũng không thể không nói một đằng nghĩ một nẻo, theo đuôi chửi vài câu. Không ngờ tối hôm qua Đao Tỵ lại bị cha nàng bắt đi ra mắt. Mỗi sáng sớm Đao Tỵ luôn là người đầu tiên đến, hôm nay đến giờ này vẫn chưa thấy đâu. Đoán chừng đúng như Sở Tiểu Tiểu nói, tối qua ra mắt lại xảy ra chuyện gì đó. Sở Tiểu Tiểu tiếp tục, Đao Tỵ nói tối qua đối tượng hẹn hò lại là một tên đọc sách, còn là một tú tài, năm nay chuẩn bị thi khoa cử đấy. Ngô Khuê mở miệng, người đọc sách đi thi khoa cử so với chúng ta luyện võ còn khó hơn. Nếu thi đậu được, trong 100 người có một người cũng đã là không tệ. Chú Bá Ước cũng nói, em vợ ta năm nay thi hương cũng định đi khảo thí. Hắn ngày nào cũng ở nhà đọc sách, cảm giác còn vất vả hơn chúng ta nhiều. Người nhà ngày nào cũng giám sát hắn, chỗ nào cũng không được đi. Ngô Khuê liếc nhìn hắn, nói, thi hương chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa, đương nhiên phải nắm chặt thời gian. Đang lúc mấy người tán gẫu, trên cầu thang cuối cùng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Đào Tỷ vội vàng chạy tới, mặt mũi đầy vẻ xin lỗi. Thật có lỗi, sáng nay có chút việc đến muộn, đi thôi, xe ngựa đã đợi ở cửa rồi. Sở Tiểu Tiểu vội hỏi, Đao Tỷ đừng vội, tới qua ra mắt thế nào, thành công không? Đao Tỷ thấy mọi người đều tò mò nhìn mình, lập tức có chút ngượng ngùng, vừa quay người xuống lầu vừa nói, chỉ gặp mặt một lần, làm sao nhanh được như vậy. Mấy người nghe xong nhìn nhau, đều cảm thấy đây là một vở hí kịch thú vị. Sở Tiểu Tiểu lập tức hỏi, Đao Tỷ đối phương thế nào, ngươi có hài lòng không? Đao Tỷ do dự một chút rồi nói, không có gì hài lòng hay không, ta cũng không muốn vội vàng kết hôn. Đối với người kia, ta cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Tuy nhiên, người kia nhìn cũng được, rất lễ phép, tài hoa dường như cũng khá tốt, ít nhất ta không ghét hắn. Sở Tiểu Tiểu liền hỏi tiếp, vậy Đao Tỷ đã đồng ý chưa? Đao Tỷ cười nói, làm sao có thể, ta chỉ đồng ý với cha, tạm thời ở cùng hắn vài ngày để xem sao, chủ yếu là cha ta ép quá gấp, nếu không ta đã cự tuyệt ngay rồi. Mấy người vừa nói chuyện vừa đi xuống lầu. Ngô Khuê mở miệng nói, nếu đối phương cũng không tệ, Đao Tỷ, ta nghĩ ngươi không cần phải ra dự nữa, dù sao tuổi cũng không còn nhỏ, dù là phụ nữ mạnh mẽ đến đâu cũng cần phải kết hôn. Đao Tỷ không nói thêm gì, mấy người lên xe ngựa. Khi xe ngựa bắt đầu di chuyển, Sở Tiểu Tiểu mặt mũi đầy hiếu kỳ hỏi, Đao Tỷ, người kia trông thế nào? Nghe nói là một tú tài, hắn có làm thơ từ cho ngươi không? Không phải sao ngươi biết, hắn rất có tài hoa. Đao Tỷ cười nhạt một tiếng, nói, trông cũng được, chúng ta trò chuyện một lúc, hắn đọc hai bài thơ, nghe cũng không tệ. Tuy nhiên, ta không hiểu nhiều về thơ từ, nên không biết có thật sự hay không. Chu Bá đột nhiên lên tiếng, Đao Tỷ, ngươi đọc cho chúng ta nghe thử xem. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Đao Tỷ. Chu Bá Ước bị mọi người nhìn chằm chằm, cảm thấy hơi xấu hổ, nên giải thích, ta thường nghe em vợ nhà ta đọc thơ từ, đôi khi cũng tự xem sách, nên hiểu sơ qua một chút. Lạc Thanh Chu liếc nhìn hắn với ánh mắt sâu thẳm, cái hiểu sơ này chắc chắn không đơn giản. Đao Tỷ suy nghĩ một chút, nói, ta chỉ nhớ trong đó vài câu, bài đầu tiên hình như có câu gì đó, vân tưởng y thường hoa tưởng gì đó, bài thứ hai rất dài, nhưng nghe từng câu đều rất hay, trong đó có mấy câu là, người có vui buồn ly hợp, chẳng có mở tỏ đầy vơi, chỉ mong người lâu dài, ta chỉ nhớ được mấy câu này. Sở Tiểu Tiểu nghe xong lập tức nói, Đao Tỷ, mấy câu này nghe qua đã thấy rất xuất sắc, người kia quả nhiên tài hoa lắm. Đao Tỷ, lần này ngươi nhất định không được bỏ lỡ. Lạc Thanh Chu nhìn về phía Chu Bá Ước đang ngồi ở góc khuất. Chu Bá Ước nhíu mày, môi khẽ run, muốn nói lại thôi. Mãi đến khi xe ngựa ra khỏi thành, hắn mới nhịn không được mở miệng, Đao Tỷ, người kia có nói với ngươi rằng những bài thơ từ đó đều do chính hắn sáng tác không? Đao Tỷ nghe vậy giật mình, suy nghĩ một chút rồi nói, hắn không nói thẳng, nhưng nhìn vẻ mặt lúc đó của hắn, có lẽ là hắn ứng khẩu làm ra. Chu Bá Ước trầm mặc. Đao Tỷ nhìn sắc mặt hắn, phát hiện có điều không ổn, liền vội hỏi, sao vậy? Rồi đột nhiên giật mình, hai bài thơ từ này ngươi cũng từng nghe qua sao? Chu Bá Ước trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, do dự một chút rồi mới nói, Đao Tỷ, bài thơ đầu tiên, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, gió xuân phất hàm lộ hoa nồng, ban đầu là từ trong thành Tần phụ lưu truyền ra, nghe nói là do vị Mạc Thành đệ nhất tài nữ Tần gia nhị tiểu thư sáng tác. Còn đại ca cao đầu đặt tôn chê bút, chẳng dám bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên, là do một người tên đặt bút làm ra trong một kỳ thi hội. Bài ca này không chỉ gây chấn động khắp Mạc Thành, mà còn lan rộng đến các địa phương khác, thậm chí cả văn đàn kinh đồ cũng bị ảnh hưởng. Mọi người đều suy đoán, rất có thể vẫn là do Tần gia nhị tiểu thư sáng tác. bởi vì trong tên của nàng có chữ ngực, vì vậy Đào Tỷ sắc mặt lập tức thay đổi. Vì vậy hắn đã lừa ta, đúng không? Chu Bá Ước vội vàng lúng túng nói. Đào Tỷ, có lẽ hắn chỉ tỉ miệng nói ra, chứ không cố ý lừa ngươi. Chuyện này ta thật sự không muốn nói ra, sợ rằng giữa các ngươi sẽ xảy ra hiểu lầm. Ta nghĩ lần sau Đào Tỷ nên hỏi thêm một chút, biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi. Đào Tỷ cau mày, trầm ngâm một lúc, dường như đang hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua. Sở Tiểu Tiểu bên cạnh nhỏ giọng thì thầm, nếu người kia thật sự cố ý lừa gạt Đào Tỷ, thì nhân phẩm của hắn quả thật không tốt, cần phải cẩn thận. Lúc này, Lạc Thanh Chu vốn đang im lặng bỗng lên tiếng hỏi, Đào Tỷ, người kia tên là gì? Đào Tỷ lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái rồi nói, Đường Gia Tùng. Rồi nàng nhìn thẳng vào hắn hỏi, Sở Phi Dương, ngươi biết hắn sao? Lạc Thanh Chu lắc đầu, đáp, ta chưa từng nghe qua. Nếu là một tú tài, năm nay lại muốn tham gia thi hương, thì những văn nhân khác chắc chắn đã nghe qua tên tuổi của hắn. Đào Tỷ, ta đề nghị ngươi trước tiên nên đi tìm những văn nhân tài nữ khác, hỏi thăm về nhân phẩm của hắn. Sở Tiểu Tiểu cũng vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, Sở ca ca nói rất đúng, Đào Tỷ, ngươi nhất định phải đi hỏi thăm trước đã. Đào Tỷ trầm mặc một lúc, rồi gật đầu nói, ta hiểu rồi. Mọi người thấy tâm trạng của nàng có vẻ không tốt, nên đều không dám nói thêm gì. Chu Bá Ước nhận ra rằng lời nói của mình đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Đào Tỷ, và cả nhóm lập tức cảm thấy hối hận, cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Cả nhóm tiếp tục đi trong im lặng. Chẳng mấy chốc, xe ngựa dừng lại bên ngoài Hắc Mộc Lâm. Mọi người lần lượt xuống xe. Lạc Thanh Chu vừa bước xuống xe thì nhìn thấy phía trước có một cỗ xe ngựa quen thuộc. Lạc Ngọc cùng với một nữ tử dáng người khôi ngô bước xuống. Hắn liếc nhìn về phía này, thần sắc lạnh lùng, không để ý đến mấy người, rồi thẳng tiến vào Hắc Mộc Lâm. Đi thôi, Ngô Khuê nói một tiếng, rồi dẫn đầu rời đi. Chu Bá Ước và Sở Tiểu Tiểu cũng tự chọn cho mình một hướng để đi tiếp. Đao Tỷ vác đao, đứng trên xe ngựa, nhíu mày, dường như vẫn đang suy nghĩ về những sự việc xảy ra tối hôm qua. Lạc Thanh Chu không làm phiền nàng, nhanh chóng bước đi. Hắn tiến vào Hắc Mộc Lâm, đột nhiên đổi hướng, đi về phía mà Lạc Ngọc và nữ tử khôi ngô kia vừa rời đi. Còn chưa đầy 3 tháng nữa, kỳ thi hương sắp đến, kỳ khảo thí của Long Hổ Học Viện cũng sắp bắt đầu. Lạc Ngọc mỗi lần ra ngoài đều mang theo một nữ hộ vệ khôi ngô và một lão giả tên Mai Lão. Tuy nhiên, Mai Lão đã qua đời, hiện tại chỉ còn lại một nữ hộ vệ này. Theo lời Đào Tỷ, nữ hộ vệ khôi ngô này từ kinh đô tới, là Lạc Trường Thiên đặc biệt cử về bảo vệ người em trai. Nghe nói nàng có tu vi võ sư sơ kỳ, thân thể rèn luyện cứng như thép, khó có thể phá vỡ. Với khả năng phòng ngự kinh người của nữ hộ vệ, kết hợp cùng sức công phá đáng sợ của Lạc Nhị công tử, hai võ sư liên thủ trong Hắc Mộc Lâm này quả thật có thể tung hoành ngang dọc. Lạc Ngọc không đeo mặt nạ, mỗi ngày tự tin ra vào Hắc Mộc Lâm mà không chút e dè, chắc chắn là nhờ vào thực lực của hắn. Có lẽ hắn còn mong có người tới gây sự để rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Dù sao khi tỉ thí tại Long Hồ Học Viện, không chỉ tu vi mà cả thực lực tổng thể đều quan trọng. Hắn mỗi ngày tới Hắc Mộc Lâm rõ ràng không chỉ để săn yêu thú, mà còn cố ý tìm kiếm các võ sư khác để giao đấu. Lạc Thanh Chu vừa đi theo phía sau vừa suy nghĩ, muốn báo thù trước tiên phải loại bỏ cánh tay phải của hắn. Nữ hộ vệ khôi ngô kia, dù là đối với hắn hay đối với Hàn Quốc Phụ, đều rất quan trọng. Dù sao đó cũng là một võ sư cường đại, lại do chính Lạc đại công tử cử về. Hả? Đột nhiên hắn biến sắc, dừng bước. Phía trước trống trơn, không một bóng người, nhưng sau lưng vang lên tiếng lá cây bị dẫm nát. Hắn quay người nhìn lại, Lạc Ngọc mặc trang phục màu đen, dáng người thẳng tắp, đang đứng phía sau hắn, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía hắn. Người phụ nữ dáng người khôi ngô kia thì đứng bất động phía sau lưng hắn. Theo dõi ta. Lạc Ngọc ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó khóe miệng lại nở nụ cười khinh miệt. Ta tưởng hôm nay có thể đánh một trận tử chiến, ai ngờ chỉ là một tên võ sinh nhỏ bé. Hừ, thật lãng phí thời gian. Lạc Thanh Chu chắp tay nói, tại hạ chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, không phải cố ý theo dõi. Lạc Ngọc thu hồi ánh mắt, không còn hứng thú liếc nhìn hắn thêm lần nào nữa, quay người hướng về phía rừng cây bên cạnh, miệng thản nhiên nói, nhớ kỹ xử lý thi thể cho sạch sẽ, đừng làm ô uế con đường này. Người phụ nữ khôi ngô vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, khuôn mặt như sắt thép, không lỗ chút tâm tư nào. Lạc Ngọc bước đi trong im lặng, nhanh chóng rời khỏi. Lạc Thanh Chu nhìn người phụ nữ khôi ngô trước mặt, không nói thêm lời nào, cũng không do dự, sư một tiếng, với tốc độ nhanh nhất lao thẳng về phía rừng cây bên cạnh. Hắn lướt về phía lối thoát. Người phụ nữ khôi ngô nhìn hắn chạy xa được vài chục thước, đột nhiên thân hình khẽ động, biến mất khỏi chỗ đứng. Khi xuất hiện trở lại, nàng đã ở giữa không trung. Oanh, một quyền đánh xuống, trong nháy mắt chặn đứng mọi con đường chạy trốn của Lạc Thanh Chu, không thể tránh được. Lạc Thanh Chu hơi gập hai đầu gối, dồn lực vào cánh tay, nội lực trong nháy mắt bùng lên, trực tiếp tung ra một chiêu sơn băng địa liệt của Hám Sơn Bá Quyền. Nắm đấm của hắn đột nhiên phóng to, Trong không khí vang lên tiếng nổ chói tai. Oanh, một tiếng nổ vang dữ dội, hai nắm đấm đập mạnh vào nhau, một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên qua nắm đấm, ập đến mãnh liệt. Lạc Thanh Chu toàn thân chấn động, hai chân két một tiếng lún sâu vào mặt đất, nắm đấm và cánh tay của hắn đột nhiên truyền đến một cơn đau nhức dữ dội, khí lãng như thủy triều tràn ra bốn phía. Lạc Thanh Chu gần như không chút do dự, thân hình khẽ cong, nắm đấm còn lại oanh một cái đập xuống mặt đất, hai chân đang lún sâu trong đất lập tức mượn lực bật ra ngoài. Cỗ lực lượng kinh khủng kia lại một lần nữa như Thái Sơn áp đỉnh từ trên đầu đổ xuống. Trong khoảnh khắc hắn xoay người né tránh nắm đấm kia, oanh một tiếng đập xuống chỗ hắn vừa đứng, mặt đất lập tức rung chuyển, bị đập thành một cái hố lớn. Lạc Thanh Chu lăn lộn ra xa 4-5 mét, trong lòng hoảng hốt, không kịp quan tâm đến cơn đau nhức dữ dội từ cánh tay và nắm đấm, sư một tiếng lao ra ngoài. Nữ tử khôi ngô kia đứng trên mặt đất, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn hắn một cái rồi lại đuổi theo. Cạch, nàng đột nhiên thuận tay bẻ gãy một cây đại thụ to bằng người ôm, lập tức vung lên quay một vòng, bá một tiếng ném ra ngoài. Cây đại thụ kia như một ngọn trường thương, mang theo khí thế đáng sợ, tán cây xung xuê trong nháy mắt bao phủ lấy thân hình Lạc Thanh Chu. Oanh, Lạc Thanh Chu quay người nhảy về phía sau, đột nhiên tung ra một quyền. Ngay lập tức nắm đấm của hắn phóng to, quyền ảnh trùng điệp, cây đại thụ phía trước trong nháy mắt bị đánh nát cành lá, rơi lá tả xuống đất. Nhưng ngay lúc đó, nữ hộ vệ khôi ngô kia đã nhảy lên cao, dang rộng hai cánh tay như diều hâu lao xuống, nắm đấm của nàng lấp lóe quyền ảnh to lớn hơn cả thân thể nàng. Oanh một tiếng nổ vang, nắm đấm đập xuống, dù không trúng trực tiếp vào thân thể Lạc Thanh Chu, nhưng sóng khí bùng nổ từ đó mang theo một lực lượng kinh khủng, ngay lập tức hất hắn bay ra xa. Lạc Thanh Chu như chiếc lá trong cơn lốc, nhẹ nhàng bay xa hơn mấy chục mét rồi đập mạnh xuống đất, đầu óc choáng váng, khí huyết trong người cuồn cuộn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng gần như không chút do dự, hắn lập tức đứng dậy. Oanh, một đạo quyền ảnh khác lao tới, Lạc Thanh Chu không kịp né tránh, đột nhiên gầm lên một tiếng, oanh tung ra một quyền. Đạo quyền ảnh kia bị đánh tan, nhưng chính hắn cũng lại bị một lực lượng kinh khủng đập bay ngược trở lại. Trong khoảnh khắc sắp chạm đất, thân thể hắn xoay một vòng, mũi chân chạm nhẹ xuống đất, sư một tiếng lao vút ra xa. Lúc này hai nắm đấm của hắn đã máu thịt bè bét, cánh tay đau nhức dữ dội, khí huyết toàn thân quay cuồng, xương cốt như muốn gãy vụn. Sự chênh lệch giữa võ sinh và võ sư trong khoảnh khắc này được thể hiện một cách rõ ràng và đau đớn. Trước mặt người phụ nữ khôi ngô kia, hắn gần như không có chút sức phản kháng nào, chỉ có thể bị động chịu đòn. Còn việc dùng vôi bột trong một trận chiến chính diện như thế này hoàn toàn vô dụng. Kình phong uốn lượn quanh người võ sư cùng với những đợt khí lãng đánh ra khiến bất kỳ loại bột phấn nào cũng không thể tiếp cận, trừ phi giống như lần trước có một võ sư khác cùng hắn chiến đấu chính diện, thu hút toàn bộ lực lượng của đối phương, khiến đối phương kiệt sức và không còn tâm trí để ý đến chuyện khác. Oanh, dù tốc độ của hắn đã rất nhanh, nhưng tốc độ của người phụ nữ khôi ngô kia còn nhanh hơn. Một luồng sức mạnh đáng sợ một lần nữa từ phía sau ập đến, hắn không thể tránh né, chỉ có thể cắn răng dồn hết lực vào cánh tay, đột nhiên quay người một quyền đón đỡ, một tiếng nổ vang, hắn lại một lần nữa bị đánh bay ra xa, rơi xuống đất nặng nề cách đó hơn 10 mét. Lần này hắn vật lộn vài lần mới đứng dậy được, nắm tay của hắn chảy đầy máu, gần như lộ cả xương, khí huyết trong cơ thể hỗn loạn, nội lực tán loạn, toàn thân đau đớn dữ dội, gần như không đứng vững nổi, hắn không thể chạy thoát. Người phụ nữ khôi ngô kia dường như cũng nhận ra hắn đã đến đường cùng, từng bước tiến về phía hắn, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Trên nắm tay của nàng lấp lánh một thứ ánh sáng màu bạc như kim loại, toàn bộ thân thể nàng dường như trở nên cao lớn hơn so với trạng thái ban đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng lúc này, từ trong rừng cây bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói. Người phụ nữ khôi ngô dừng bước, nhíu mắt lại, một cô gái tóc bạc vác đào bản rộng nhíu mày từ trong rừng bước ra, liếc nhìn hai người một cái rồi nói, đây là cửa ra vào, sao lại đánh nhau như thế này? Sở Phi Dương, có phải ngươi lại chủ động trêu chọc người ta không? Mau xin lỗi đi. Đào tỷ vác đao, mặt mũi nghiêm nghị tiến tới, đứng cách hai người khoảng 7-8 mét, không tiếp tục tiến lên nữa. Nữ tử khôi ngô nheo mắt nhìn Đào tỷ, nắm chặt nắm đấm. Đột nhiên trong mắt nàng lóe lên một tia hàn quang, nàng quay đầu nhìn về phía bên phải trong rừng, một thanh niên mặc trang phục màu lam, dáng vẻ bình thường, đang im lặng đứng đó. Khi thấy nàng nhìn qua, chàng do dự một chút rồi lên tiếng, Sở huynh đệ, nghe lời Đào tỷ đi, xin lỗi người ta đi. Đúng vậy, Sở ca ca, chắc chắn là ngươi làm sai rồi, mau xin lỗi vị tỷ tỷ này đi. Lúc này Sở Tiểu Tiểu cũng từ trong rừng bước ra, nhưng đối mặt với nữ tử khôi ngô có tu vi võ sư, không ai dám tiến thêm một bước. Trong rừng cây đột nhiên chìm vào im lặng. Ngay lúc đó, Ngô Khuê cũng từ trong rừng bước ra, đứng từ xa hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Áo bào của nữ tử khôi ngô phồng lên, quanh thân kình phong xoáy tròn, tỏa ra khí thế cường đại của một võ sư, mấy người đều biến sắc. Nữ tử khôi ngô nắm chặt nắm đấm, tiếp tục bước về phía trước, đao tỷ nắm chặt chuôi đao trên vai, do dự một chút rồi bước nhanh tới. Nữ tử khôi ngô dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đao tỷ. Đao tỷ vẫn khiêm đao, bước thẳng về phía trước, đứng bên cạnh thiếu niên bị thương, chắp tay nói với nữ hộ vệ khôi ngô: "Vị tỷ tỷ này, tất cả chúng ta đều đến Hắc Mộc Lâm để kiếm sống, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Nếu hắn có lỗi với ngươi, ta thay hắn xin lỗi ngươi." Lúc này, Sở Tiểu Tiểu cũng chạy tới, đứng bên cạnh Lạc Thanh Chu. Chú Bá Ước chậm rãi bước tới, đứng cách đó khoảng 4-5 mét. Ngô Khuê do dự một chút, vẫn đứng từ xa không nhúc nhích. Nữ hộ vệ khôi ngô ánh mắt lạnh lùng, lần lượt quét qua từng người. Khi ánh mắt nàng dừng lại ở Ngô Khuê, sắc mặt hắn biến đổi, không chút do dự, quay người nhanh chóng rời đi. Nữ hộ vệ này tất cả bọn họ đều biết là hộ vệ của nhị công tử Thành Quốc phủ, tu vi võ sư. Trong Mạc Thành này, ai dám đắc tội với một tồn tại như vậy? Nếu bị nàng để ý, sau này ai còn dám ra khỏi thành vào Hắc Mộc Lâm? Ngô Khuê rời đi rất quyết đoán. Tuy nhiên, Đao Tỷ, Chu Bá Ước và Sở Tiểu Tiểu vẫn đứng nguyên tại chỗ, bầu không khí ngừng động, căng thẳng như dây đàn. Cả hai phía đều im lặng, không ai nói thêm lời nào. Một lúc sau, nữ hộ vệ khôi ngô lạnh lùng liếc nhìn mấy người, quay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong rừng cây xa xa. Khi nàng đã đi xa, Sở Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm, tựa vào thân cây lớn phía sau, vuốt ngực nói: "Thật, khí thế đáng sợ quá, võ sư thật đáng sợ." Đao Tỷ cũng đẫm mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, thần sắc nghiêm trọng hỏi: "Sở Phi Dương, ngươi làm sao mà đắc tội với nàng vậy? Đây chính là tay chân của Thành Quốc phủ, một võ sư đàng hoàng, ngươi không muốn sống nữa sao?" Lạc Thanh Chu không nói gì, ánh mắt vẫn dõi theo nơi người phụ nữ khôi nữ khôi ngô kia biến mất, nắm chặt bàn tay đầy máu thịt bé bét, run rẩy: "Đi thôi, về nhà." Đao Tỷ liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt và nắm đầm đẫm máu của hắn, đưa tay đỡ lấy hắn, rồi quay sang Sở Tiểu Tiểu Tiểu và Chu Bá Ước nói: "Hai người đi làm việc đi, ta sẽ đưa hắn về trước." Sở Tiểu Tiểu và Chu Bá Ước vừa định rời đi, Đao Tỷ đột nhiên lại nói: "Phải cẩn thận, người phụ nữ kia có thể sẽ không từ bỏ ý đồ." Hai người gật đầu nhẹ, thần sắc nghiêm trọng, nhanh chóng bước đi. Đao Tỷ cũng không dám ở lại lâu, lập tức đỡ lấy chàng thiếu niên trầm mặc bên cạnh, rời khỏi Hắc Mộc Lâm, hướng về phía xe ngựa đậu ven đường. Hứa Thất đang ngủ gật trên xe ngựa, nghe tiếng động liền mở mắt, nghiêng đầu nhìn hai người một cái, lập tức ngồi dậy, kinh ngạc hỏi: "Sao lại thành ra thế này, lại đánh nhau với người ta rồi sao?" Nói xong, vội vàng nhảy xuống, giúp đỡ đưa hắn lên xe. Đao Tỷ cũng lên xe ngay lập tức, nói: "Đi thôi, đưa hắn về trước, bị võ sư của Thành Quốc phủ đánh, suýt nữa thì mất mạng." Hứa Thất nghe vậy, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng, vội vàng lên xe lái, nói: "Sao lại trêu chọc võ sư rồi?" "Sở huynh đệ, võ sư mà trêu chọc không nổi đâu. Dù luyện tạng và võ sư chỉ cách một cảnh giới, nhưng đây lại là đại cảnh giới, thực lực khác biệt một trời một vực. Hơn nữa, đối phương là người của Thành Quốc phủ. Ở Mạc Thành này, chúng ta chỉ là tiểu lão bách tính, không thể đụng vào người ta được." Lạc Thanh Chu ngồi trong xe ngựa, nhìn đôi tay nứt nẻ, đầy máu tươi, vẫn trầm mặc như cũ, không nói một lời. "Dạ." Hứa Thất thấy hắn bị thương nặng, đoán rằng lúc này hắn đang trong trạng thái kinh hãi và hoảng loạn, nên cũng không dám nói thêm gì nữa. Trong xe ngựa, bầu không khí trầm lặng, mùi máu tươi lan tỏa khắp nơi. Đào Tỷ lấy từ trong túi trữ vật ra một lọ thuốc trị thương, nhẹ nhàng nói: "Kiên nhẫn một chút." Rồi nắm lấy cổ tay Lạc Thanh Chu, rắc thuốc bột lên mu bàn tay đầy vết thương của hắn. Khi thuốc bột chạm vào vết thương, Lạc Thanh Chu khẽ run lên. Đào Tỷ liếc nhìn hắn, tiếp tục chậm rãi rắc thuốc, miệng khẽ khuyên nhủ: "Đừng để bụng chuyện này, bị võ sư đánh bại không có gì làm mất mặt cả. Ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện báo thù sau này. Nàng ấy đã là võ sư sơ kỳ, còn ngươi mới chỉ đột phá đến cảnh giới luyện tạng của võ sinh. Dù tu luyện có nhanh đến đâu, ngươi cũng cần ít nhất một năm mới có thể đột phá lên võ sư. Từ võ sinh lên võ sư là một đại cảnh giới, không chỉ cần tích lũy đủ năng lượng mà còn phải rèn luyện nội tạng và huyệt đạo đến cực hạn. Rất nhiều võ giả cả đời cũng chỉ dừng lại ở đây. Tuy nhiên, với thiên phú tu luyện của ngươi, ta tin ngươi sẽ không gặp vấn đề gì. Nhưng ngươi hãy nghĩ xem, khi ngươi đột phá lên võ sư sau một năm, liệu nàng ấy có thể cũng đã đạt đến võ sư trung kỳ chưa? Hơn nữa, nàng là người của Thành Quốc phủ, còn Lạc Ngọc cũng đã là võ sư sơ kỳ, ngươi xác định mình có thể đánh bại họ sao? Và lại, sau khi kỳ thi Long Hồ Học Viện năm nay kết thúc, có lẽ họ sẽ lên kinh đô. Chẳng lẽ ngươi lại đuổi theo đến kinh đô để báo thù? Thực sự không cần thiết. Ngươi đã khổ luyện để đạt đến trình độ này, đừng vì một phút nóng giận mà để sau này hối hận không kịp. Sở Phi Dương, nghe ta đi, sau này gặp nàng hãy nói lời xin lỗi rồi tránh xa một chút. Chúng ta không thể đụng vào họ, chẳng lẽ còn không thể trốn được sao? Hơn nữa, người ta là đại nhân vật chí hướng ở kinh đô, chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc họ, họ chắc cũng sẽ không để ý đến ngươi nữa. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lúc, nhìn nàng nói, Đao tỷ, hôm nay cảm ơn ngươi. Đao tỷ cất bình thuốc, thần sắc thản nhiên đáp, nếu ngươi thật sự muốn tạ ơn, đừng chỉ nói suông, hãy thể hiện bằng hành động thực tế, ngươi hẳn biết ta thích gì mà. Lạc Thanh Chu mỉm cười, suy nghĩ một chút rồi nói, đợi vài ngày nữa, nhiều nhất là 3 ngày, đến lúc đó ta sẽ cho Đao tỷ một kinh hỉ, được chứ? Đao tỷ quay đầu nhìn hắn, nói, không cần, ta không muốn kinh hỉ, ta chỉ cần kim tệ. Lạc Thanh Chu cười nói, đến lúc đó ta sẽ săn một con mồi lớn, đưa cho Đao tỷ, chắc chắn có thể bán được không ít kim tệ. Đao tỷ, xui, cười một tiếng, không để ý đến hắn nữa, lấy ra băng gạc, giúp hắn băng bó vết thương. Sau một lúc lâu, nàng nói, không cần đâu, ta biết bây giờ ngươi đang thiếu kim tệ, nếu không phải vậy, ngươi cũng sẽ không bận rộn như thế này. Muốn từ luyện tạng đột phá lên võ sư, chỉ riêng những loại dược thủy đắt đỏ kia đã là một khoản chi phí khổng lồ. Sở Phi Dương, ngươi cứ tiếp tục cố gắng đi, chúng ta có thể so xem ai sẽ là người đột phá lên cảnh giới võ sư trước. Lạc Thành Chu nhìn gương mặt anh tư bừng buồn nàng hỏi, Đao tỷ, ngươi thật sự muốn so sao? Đao tỷ quay đầu, ánh mắt chạm vào hắn, nói, ngươi tuy có thiên phú tốt, nhưng ta cũng không kém, hơn nữa kinh nghiệm của ta so với ngươi còn dày dặn hơn, ta lại còn có người chỉ đạo. Lạc Thanh Chu gật đầu, à, Đao tỷ, vậy chúng ta so tài một lần được không? Đao tỷ nhìn hắn chằm chằm, do dự một chút rồi nói, so tài thì được, nhưng ta sẽ không đặt cược kim tệ, kim tệ là mạng sống của ta, dù ta có tự tin đến đâu cũng sẽ không đặt cược. Lạc Thanh Chu nói, được, nghe theo Đao tỷ, ngươi nói đặt cược gì thì chúng ta đặt cược đó. Đao tỷ hơi nhíu mày, suy nghĩ cẩn thận một lúc rồi nói, vậy này, nếu ngươi thua, ngươi phải bồi ta một đêm được không? Lạc Thanh Chu. Đao tỷ cười khúc khích, nhìn ngươi sợ hãi kìa, ý ta là ngươi phải cùng ta uống rượu một đêm, nếu ngươi sợ ta lợi dụng lúc ngươi say để bắt nạt ngươi, ngươi có thể gọi thêm người khác cùng uống, thế nào? Lạc Thanh Chu hỏi, được, vậy nếu ta thắng thì sao? Đao tỷ nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, mắt sáng lên, giơ một chân lên, cười như không cười nói, vậy ta sẽ cho ngươi tên biến thái thích chân này sờ một cái chân của ta, được không? Lạc Thanh Chu, vậy có thể cởi giày và tất ra rồi sờ không? Quả nhiên là đồ biến thái. Đao tỷ, ta chủ yếu là cảm thấy chân của ngươi có thể hơi có mùi, muốn giúp ngươi xua tan mùi đó. Cút ngay! Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã vào thành. Lạc Thanh Chu biết rõ Đao tỷ cố ý nói chuyện phiếm với hắn là vì sợ hắn thoa thuốc xong rồi ngủ quên. Vết thương của hắn khá nặng, xương cốt cũng bị tổn thương, nên phải chịu đựng đau đớn, không thể ngủ được trong xe ngựa đang lắc lư. Khi xe ngựa dừng lại trước cửa tổ bảo các, Đao tỷ đứng dậy, đưa tay ra định dìu hắn. Lạc Thanh Chu lắc đầu nói, không sao, ta còn chịu được. Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu bị vị đường công tử kia của ngươi nhìn thấy, e rằng không hay. Đao tỷ liếc hắn một cái, không để ý đến lời nói của hắn nữa. Sau khi xuống xe, nàng mới nói, ngươi kia ta chưa từng để trong lòng, đêm nay về nhà, ta còn phải điều tra kỹ càng để trả lại công bằng cho cha ta. Lạc Thanh Chu chịu đựng cơn đau xương cốt, bước xuống xe ngựa, nói, đúng vậy, phải điều tra kỹ một chút, bọn người đọc sách đều không thành thật. Đao tỷ không tiếp tục chủ đề này, liếc nhìn tay hắn, hỏi, cần ta dùng xe ngựa đưa ngươi về không? Lạc Thanh Chu từ chối, cáo biệt rồi rời đi. Đao tỷ nhìn theo bóng lưng hắn một lúc lâu, rồi quay sang Hứa Thất đang ngồi trên xe ngựa, nói, hắn dường như rất tự tin. Hứa Thất cười nói, tiểu tử này thiên phú không tệ, có lẽ không cần đến một năm là sẽ đột phá. Nếu lúc đó người thua, thật sự sẽ để hắn sờ chân ngươi sao? Một năm nữa, có lẽ ngươi đã kết hôn rồi, lúc đó ngươi là phụ nữ có chồng, không thể tùy tiện để người khác sờ chân được. Dù lúc đó ngươi chưa kết hôn, nhưng một cô gái chưa cần để đàn ông sờ chân, e rằng cũng không phải chuyện hay đâu. Đao tỷ cười lạnh một tiếng rồi lên xe ngựa, nói, yên tâm đi, ta sẽ không thua đâu, ta có lòng tin trong vòng nửa năm nhất định sẽ đột phá. Hứa Thất nghe vậy ngơ ngác một chút, rồi lập tức giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Lạc Thanh Chu đi vào con hẻm nhỏ phía sau tần phủ, tháo mặt nạ xuống, cởi bộ trang phục màu đen, thay vào đó là chiếc áo nho bào rộng rãi, hai cánh tay của hắn cũng vừa vặn được che kín trong tay áo rộng. Hắn không trở về Mai Hương Viên nhỏ, mà đi thẳng đến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển dưới đáy hồ. Hắn định vào trong tòa nhà đá kia để nghỉ ngơi đến trưa, sau đó hắn sẽ tu luyện nội công tâm pháp và luyện tạng thổ nạp phong châu. Dù hiện tại da thịt của hắn đã tu luyện đến cực hạn của cảnh giới võ sinh, vết thương sẽ hồi phục rất nhanh, nhưng hôm nay bị thương quá nặng, ước chừng ít nhất cũng phải 3 ngày mới có thể hồi phục như cũ. Vì vậy mấy ngày tới hắn phải cẩn thận, không thể để bị phát hiện, tránh làm hai cô tiểu nha đầu lo lắng. Tốt nhất là đợi đến tối mới trở về, sẽ khó bị phát hiện hơn. Su vừa bước vào lối đi, hai con thỏ trắng nhỏ lập tức nhảy đến, mỗi con cắn một chiếc giày của hắn. Lạc Thanh Chu toàn thân đau nhức, không để ý đến chúng, kéo lê chúng vào căn phòng tối bên cạnh. Hắn lấy chăn mền từ trong túi trữ vật, trải ra một góc khuất, rồi nằm xuống. Hai con thỏ trắng vẫn tiếp tục cắn giày của hắn, không nhúc nhích giống như hai chiếc dép lê bằng lông sủ. Lạc Thanh Chu nằm trên mặt đất, chằn trọc không ngủ được. Trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, không biết dưới lòng đất này có thể nào thần hồn xuất khiếu được không. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần, thần hồn trong cơ thể dồn lực xông lên đỉnh đầu. Bạch, ngoài dự đoán, thần hồn của hắn lại thoát ra khỏi thể xác một cách dễ dàng. Ban đầu ở trên mặt đất, thần hồn của hắn không thể xuyên vào lòng đất, nhưng giờ đây khi nhục thân đang ở dưới lòng đất, thần hồn lại có thể thoát ra ngay lập tức. Chẳng lẽ điều này có liên quan đến nhục thân? Khi thần hồn và nhục thân ở gần nhau, liệu có thể thoát ra dễ dàng hơn? Hắn không nghĩ nhiều nữa, nhẹ nhàng bay một vòng trong căn phòng đá, rồi bay ra ngoài, quan sát xung quanh trong đường hầm. Khi đi đến ngã ba, hắn nhìn về phía con đường ở giữa, trong lòng thầm nghĩ, mỗi lần ban ngày khi nhục thân đi qua, hắn đều thấy không gian mộ địa kia. Nếu lần này thần hồn đi qua, liệu có thể nhìn thấy một không gian khác không? Nghĩ đến đây, hắn lập tức nhẹ nhàng bay vào con đường đã được đào thông ở giữa. Đường quen đi nhẹ, chẳng mấy chốc hắn đã đến cửa hang. Nhìn thấy ánh sáng ảm đạm lấp lánh nơi cửa hang, trong lòng hắn lập tức dâng lên một nỗi thất vọng. Có vẻ như bên ngoài vẫn là khu mộ địa kia, nhưng khi hắn bay ra khỏi cửa hang, đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác. Không gian trước mắt vẫn là khu mộ địa đó, nhưng lúc này thần hồn của hắn nhìn thấy lại hoàn toàn khác biệt so với những gì nhục thân thường thấy. Mỗi ngôi mộ, hắn đều có thể nhìn thấy bên trong là hài cốt, cùng với một luồng khí đen quẩn quanh trên phần mộ. Trong một số ngôi mộ, hài cốt đã hóa thành bột phấn, phía trên mộ bốc lên làn hắc khí ảm đạm. Trong một số ngôi mộ khác, hài cốt vẫn còn nguyên vẹn, hắc khí bao phủ dày đặc như mây, cực kỳ nồng nặc. Lạc Thanh Chu cưỡi phi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí bay qua những ngôi mộ được bao quanh bởi hắc khí. Trong một số ngôi mộ, thậm chí còn có quan tài. Hài cốt trong quan tài phần lớn vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Từ hình dáng của những hài cốt này, có thể thấy rằng nơi đây chôn cất không phải con người, mà có lẽ là thành viên của yêu tộc. Đột nhiên, ánh mắt Lạc Thanh Chu dừng lại, nhìn về phía một ngôi mộ không xa phía trước. Ngôi mộ đó bề ngoài không khác biệt so với những ngôi mộ khác, nhưng hắc khí quanh quẩn trên đỉnh mộ lại cực kỳ dày đặc và hùng vĩ. Những hắc khí đó ngưng tụ thành một đám mây đen lớn bao phủ phía trên. Đồng thời, xung quanh ngôi mộ đó, những ngôi mộ khác sắp xếp theo hình dạng như chúm tinh cụm nguyệt bao vây lấy nó. Lạc Thanh Chu lúc mới vào không đặc biệt chú ý, nhưng giờ đây dưới tầm mắt thần hồn, hắn nhìn thấy rõ ràng hơn. Ngôi mộ đó chính là điểm nổi bật nhất. Lạc Thanh Chu lập tức bay lên cao, từ trên nhìn xuống. Khi quan sát kỹ, hắn phát hiện ra rằng tất cả các ngôi mộ trong không gian này hợp thành một hình dáng to lớn giống như một loại động vật nào đó. Còn cụ thể là động vật gì, hắn không nhận ra, chỉ cảm thấy răng nanh, đuôi, vảy và các chi tiết khác đều hiện diện đầy đủ. Hẳn là một con yêu thú, và ngôi mộ nổi bật nhất kia chính là vị trí trái tim của con yêu thú đó. Lạc Thanh Chu lại quan sát cẩn thận một lượt giữa không trung, rồi thúc đẩy phi kiếm, từ từ bay về phía trước. Khi đến gần, hắn thấy không có gì khác thường, liền xuyên qua đám mây đen kia, tiến vào bên trong phần mộ. Từ bên ngoài nhìn, phần mộ không lớn, nhưng khi vào bên trong, hắn mới phát hiện nơi này có một động thiên khác, giống như một tòa cung điện hoa mỹ. Bốn phía có tượng đá yêu thú được chôn cất, trên bậc thang là chỗ ngồi lộng lẫy sơn son thiếp vàng, những cây cột thô to cũng được điêu khắc hình mãnh thú bay lượn, mà đất bóng láng như gương, tựa như được lát bằng ngọc thạch. Nhưng Lạc Thanh Chu có thể nhìn rõ ràng rằng những thứ này đã bị thời gian ăn mòn, chỉ còn lại hình dáng bên ngoài. Chỉ cần cảm nhận được một chút ngoại lực hoặc khí tức của người sống, chúng sẽ lập tức tan thành bột, biến mất vào hư không. Lạc Thanh Chu quan sát toàn bộ đại điện một lượt, rồi cẩn thận từ từ bay về phía chiếc quan tài ở trung tâm. Ban đầu hắn tưởng đó là một chiếc quan tài bình thường, nhưng khi đến gần, hắn mới phát hiện chiếc quan tài này có màu đỏ sậm và còn tỏa ra một luồng nhiệt khí kỳ lạ. Dù đã trải qua nhiều năm như vậy, năng lượng ẩn chứa bên trong vẫn chưa tiêu tan. Lạc Thanh Chu xuyên qua chiếc quan tài, tiến vào bên trong. Trong quan tài nằm một bộ hài cốt dài khoảng 3 mét, đầu có hai sừng, xương cốt thô to. Trong tay hài cốt cầm một thanh gỗ đen nhánh dài đến 2 thước. Cây gỗ kia không quá to, nhìn bề ngoài cũng bình thường, giống như được làm từ gỗ thông thường. Nhưng Lạc Thanh Chu lại kinh ngạc phát hiện rằng nó hoàn toàn không hề bị tổn hại chút nào. Toàn bộ quan tài đã bị phong hóa một nửa, hài cốt cũng sắp vỡ vụn thành bột, nhưng cây gậy gỗ này vẫn nguyên vẹn, không hề suy xuyển. Đột nhiên, hắn phát hiện trên nắp quan tài phía trên còn khắc những dòng chữ nhỏ lít nhà, lít nhà, lít nhít. Những chữ nhỏ này ngoằn ngoèo như con nòng nọc, kỳ dị khó hiểu, hắn hoàn toàn không nhận ra được. Liên tưởng đến không gian này và những hài cốt được chôn cất, hắn suy đoán rằng những chữ nhỏ này có lẽ là văn tự của yêu tộc. Hắn không do dự, lập tức nín thở, tập trung tinh thần, cẩn thận từng chữ quan sát. Sau đó, hắn ghi khắc sâu những chữ nhỏ lít nhà lít nhiệt này vào trong trí nhớ của mình. Cuối cùng, những gì đã gặp qua cũng có lúc được dùng đến. Nắp quan tài rất lớn, dài khoảng hơn 4 mét, rộng hơn 3 mét. Trên đó, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, khắc đầy chữ. May mắn thay, cỗ quan tài này không phải là vật phàm, vẫn còn lưu lại một chút năng lượng, nếu không những chữ nhỏ này đã sớm bị phong hóa mờ nhạt, khó mà nhìn rõ. Sau nửa canh giờ, hắn đã ghi nhớ tất cả những chữ nhỏ đó một cách rõ ràng. Hắn đầu tiên nhắm mắt lại, trong đầu xem xét lại một lần, sau đó lại nhìn lên nắp quan tài, đọc kỹ từng chữ một lần nữa. Khi phát hiện không có sai sót gì, hắn mới yên tâm. Sau đó, ánh mắt hắn lại đổ dồn về phía cây gậy gỗ đen nhánh mà hài cốt đang nắm trong tay. Cây gậy gỗ này rõ ràng cũng không phải là vật phàm. Đã đến đây, lại vất vả tìm thấy nó, hắn tự nhiên muốn nghĩ cách mang nó ra ngoài. Nhưng hiện tại hắn đang ở trạng thái thần hồn, vậy thì làm sao để mang nó đi được đây? Cùng mọi người nói một tiếng. Do vấn đề hệ thống trang web, mấy ngày này bình luận và chương nói đều ở trạng thái đóng, không thể đăng tải được, qua vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Soạt. Khi phi kiếm chạm vào quan tài, toàn bộ chiếc quan tài lập tức sụp đổ, biến thành một phấn. Thần hồn có thể tự do ra vào, nhưng nếu muốn lấy vật thật từ quan tài ra, nhất định phải phá hủy nó. Lạc Thanh Chu dùng vớ lưới buộc lấy cây gỗ, từ đống bột phấn bay ra. Phi kiếm đi trước mở đường, nhanh chóng phá ra một lối thoát khỏi phần mộ. Hắn cẩn thận mang theo cây gỗ, từ từ bay ra khỏi cửa hang. Bên ngoài, bầu trời âm u, xung quanh phần mộ là một vùng hắc khí bao phủ, âm khí nặng nề. Lạc Thanh Chu không dừng lại lâu, mang theo cây gỗ rời khỏi không gian đầy tử khí này, trở về thạch thất. Nhục thân của hắn vẫn nằm yên trên chăn, đang nghỉ ngơi. Hai con thỏ trắng nhỏ vẫn cắn giày của hắn, nhưng có vẻ đã ngủ thiếp đi. Lạc Thanh Chu không để ý đến chúng, thu hồi vớ lưới, đặt cây gỗ xuống, rồi thân hồn quy khiếu. Mở mắt ra, hắn không vội đứng dậy ngay. Trong đầu, hắn lần nữa nhờ những ký tự kỳ lạ vừa ghi nhớ, từng chữ hiện lên rõ ràng, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Nếu những ký tự này thực sự là ngôn ngữ của yêu tộc, thì việc hắn muốn nhận ra toàn bộ chắc chắn sẽ rất khó khăn. Hắn quyết định ngày mai sẽ đến các hiệu sách ở mặt thành để tìm xem có sách vở nào liên quan đến văn tự yêu tộc không. Nếu có, hắn sẽ phải từ từ học từng chữ một. Trong đầu hắn đã ghi nhớ hơn vạn chữ, không biết phải mất bao lâu mới có thể nhận ra hết. Còn việc hiểu được toàn bộ có lẽ còn khó hơn nữa, nhưng hắn không vội. Đợi đến khi đi kinh đô về sau, nơi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều sách vở phức tạp liên quan đến yêu tộc cũng sẽ không ít. Đến lúc đó hãy từ từ nghiên cứu. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, đứng dậy cầm lên cây gỗ đèn nén trên mặt đất. Cảm giác lạnh buốt truyền từ cây gỗ vào tay. Xét về trọng lượng, nó hơi nặng, không giống như một cây gỗ thông thường, mà giống như một cây gậy sắt. Bạch, bạch, bạch, bạch. Hắn hai tay nắm chặt, vung lên vài lần, nhưng không phát hiện được điểm đặc biệt nào khác. Hắn nhìn về phía một khối đá phía trước, cầm cây gỗ tiến tới, lập tức dồn lực vào cánh tay. Ba, một cái đánh mạnh vào khối đá, đá vỡ vụn, khối đá kia lập tức bị đập nát thành nhiều mảnh. Lạc Thanh Chu nhìn cây gỗ trong tay vẫn nguyên vẹn, gần như không để lại bất kỳ dấu vết nào, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cây gỗ này quả nhiên không phải vật phàm, không trách từ thời thượng cổ vẫn còn được bảo tồn đến ngày nay. Rất cứng, nhưng trong sự cứng rắn lại mang theo một cỗ nhu hòa. Khi dùng sức vung đánh, phần nhu hòa đó có thể hóa giải lực phản kích, không làm tổn thương cổ tay và cánh tay. Hắn lại liên tục đập mạnh vào vách đá bên cạnh. Vách đá cứng rắn lập tức vỡ vụn, đầy những vết nứt, nhưng cây gậy gỗ trong tay vẫn nguyên vẹn, không hề hấn gì. Đồ tốt. Lạc Thanh Chu vuốt ve cây gậy, âm thầm tán thưởng. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện điều bất thường. Cây gậy vừa đập vào vách đá dường như đã to hơn một chút. Hắn vội vàng đặt toàn bộ cây gỗ nằm ngang trước ngực, từ đầu đến đuôi xem xét kỹ lưỡng. Quả nhiên phần vừa đập vào vách đá có vẻ phồng lên, to hơn bình thường, to hơn bình thường. Hắn nhớ rất rõ, trước khi đập, cây gỗ từ đầu đến đuôi đều đồng nhất, không có sự khác biệt nào. Kỳ lạ thật, chẳng lẽ vật này còn có thể bị đánh sưng lên sao? Hắn cầm cây gỗ lại tiếp tục đập vào vách tường. Sau hơn 10 lần đập mạnh, hắn phát hiện phần phồng lên kia không còn to thêm nữa, vẫn giữ nguyên kích thước như cũ. Tuy nhiên phần tay cầm vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không hề hấn gì. Tê. Lúc này vết thương trên mu bàn tay bỗng truyền đến một cơn đau nhói, đồng thời băng gạc trắng đã bị nhuộm đỏ. Lạc Thanh Chu lúc này mới nhớ ra hai tay mình vẫn còn bị thương, vết thương vừa mới đóng vảy lại bị rách ra. Hắn không dám động đậy nữa, vội vàng thu cây gỗ đen nhánh vào túi trữ vật rồi ngồi bệt xuống đất. Hai tay đau nhức từng hồi, kéo dài một lúc lâu mới dần dịu đi. Lạc Thanh Chu không dám chạy nhảy lung tung nữa, ngồi khoanh chân nhắm mắt lại, bắt đầu dựa vào bức họa trong sách để điều hòa hơi thở, rèn luyện nội tạng. Một ngày trôi qua nhanh chóng. Khi trời tới bên ngoài, hắn lại đứng dậy, dắt theo hai con thỏ trắng tiến vào con đường hầm kia, muốn xem thử bên trong có xuất hiện một không gian khác hay không. Nhưng hắn thất vọng khi thấy rằng nơi đó vẫn chỉ là khu mộ địa quen thuộc. Lạc Thanh Chu không dừng lại thêm, tự nhủ rồi rời đi. Sau khi rửa sạch sẽ dưới đáy hồ, hắn lên bờ và trở về Mai Hương Viên nhỏ. Sau bữa cơm tối, hắn không ngâm mình trong bồn tắm, cũng không ra hậu viện luyện quyền. Thay vào đó, hắn trở về thư phòng, nằm yên trên giường mềm đọc sách. Khoảng cách kỳ thi Hương chỉ còn hơn 2 tháng, hắn nhất định phải đọc lại tất cả sách vở một lần nữa, ghi nhớ kỹ càng và thấu hiểu thông suốt. Tiểu Điệp và Thu Nhi ở trong sân giúp hắn giặt quần áo và chai giày. Đêm yên tĩnh, gió đêm dịu dàng thổi qua, một vầng trăng tròn nhô lên giữa bầu trời, ánh trăng trắng loãng chiếu xuống trước cửa sổ. Trên bàn, Nhật Nguyệt bảo kính lặng lẽ hấp thụ ánh trăng, ngưng tụ linh dịch. Bên cạnh viên bảo thạch màu đỏ sậm, phần trung tâm cuối cùng cũng bắt đầu tỏa ra một tia sáng. Trong bình hoa, đoạn rễ cây màu xám trắng vẫn ngâm trong nước sạch, yên lặng, không có bất kỳ phản ứng nào. Gần giờ tí, cửa phòng khẽ mở, Thu Nhi thò đầu vào, nhẹ giọng hỏi: "Cô gia, không cần." Không đợi nàng nói xong, Lạc Thanh Chu thẳng thừng từ chối: "Đêm nay hơi mệt, ta định nghỉ sớm." Trên tay hắn vẫn còn vết thương, toàn thân xương cốt vẫn còn đau nhức, nhưng không thể để bị quấy rầy thêm. "Vâng." Thu Nhi không nói thêm gì, khép cửa phòng lại. Lạc Thanh Chu đọc sách thêm một lúc rồi mới trở về giường. Sau đó thân hôn xuất khiếu, xuyên qua mái nhà, bay lên không trung. Ánh trăng trong vắt, sao trời lấp lánh khắp bầu trời. Tối nay là một đêm thời tiết tốt, nhưng khi nghĩ đến buổi tu luyện kinh hoàng tối hôm qua, hắn vẫn còn cảm thấy hơi run sợ. Hắn nhanh chóng di chuyển. Khi đến Nguyên Đường lâu, bóng hình xanh nhạt kia đã đứng trên mái cong chờ sẵn. Lạc Thanh Chu tiến lên chào hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ." Bóng hình xanh nhạt không nói gì, bay lên không trung, hướng về phía ngôi chùa miếu ngoại thành bay đi. Lạc Thanh Chu theo sát phía sau, không nhịn được thỉnh cầu: "Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay có thể nhẹ nhàng hơn một chút không?" Bóng hình xanh nhạt vẫn không đáp lời. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến gác chuông trong chùa miếu. Lạc Thanh Chu vừa bay xuống, gần như không chút do dự, lập tức lấy ra hai chiếc vớ lưới màu đỏ, một chiếc cắn trong miệng, một chiếc cầm trong tay, đề phòng Nguyệt tỷ tỷ đột nhiên tấn công lần nữa. Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn một cái, ống tay áo khẽ động, xung quanh gác chuông đột nhiên sáng lên một màn sáng. Lạc Thanh Chu cắn chặt chiếc vớ trong miệng, vẻ mặt nghiêm túc, sẵn sàng đối phó. Đương tiếng chuông vang lên, một cỗ sóng âm đáng sợ ập tới, Lạc Thanh Chu lập tức bị hất bay ra ngoài. Sau đó, như một con thuyền nhỏ trong sóng chiều, hắn bị ném đi ném lại giữa gác chuông và màn sáng. Từng lớp sóng âm đè ép, kéo giãn, xoay tròn thân thể hắn, gây ra những cơn đau đớn dữ dội. Lạc Thanh Chu cắn chặt chiếc vớ trong miệng, cố gắng duy trì sự tỉnh táo trong đầu. Đương, đương, tiếng chuông liên tục vang lên không ngừng, sóng âm như gió lốc cuốn qua, khiến đầu hắn choáng váng, toàn thân như nhũn ra, gần như không thể chịu đựng thêm được nữa. Mãi đến khi thần hồn hắn tê liệt, thoi thóp trong đau đớn, tiếng chuông cuối cùng mới ngừng lại. Đêm nay dường như còn đau đớn hơn, nhưng đêm nay hắn cũng kiên cường hơn, không hề rên rỉ hay cầu xin tha thứ. Hắn ngã xuống đất, nằm bẹp ở một góc khuất, má phồng lên, thở gấp gáp từng hơi nặng nề. Một lúc lâu sau, hắn mới giơ tay lên, lấy chiếc vớ lưới nhét trong miệng ra, thở ra một hơi dài. Bóng hình xanh nhạt đứng bên cạnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lạc Thanh Chu nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy nói: "Nguyệt tỷ tỷ, không sao đâu, ta vẫn có thể chịu được." Nói xong, hắn nhét một chiếc vớ lưới màu đỏ khác vào miệng, cắn chặt. Nương, tiếng chuông lại vang lên. Bóng hình xanh nhạt nhìn khuôn mặt và thân thể vặn vẹo của hắn, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời. Gần nửa canh giờ sau, tiếng chuông mới ngừng lại. Lạc Thanh Chu nằm bất động trên đất một lúc lâu sau mới đứng dậy, lấy chiếc vớ lưới trong miệng ra, cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Thân thể đã khôi phục như cũ, có vẻ còn đặc hơn một chút. Trong tim, một đoàn ánh sáng lấp lánh, tựa như một trái tim nhỏ. "Nguyệt tỷ tỷ, đây là cái gì vậy?" hắn tò mò hỏi. Bóng hình xanh nhạt thản nhiên đáp: "Hồn tâm, ngươi sắp đột phá rồi." Chỉ nói một câu đó rồi im lặng. Lạc Thanh Chu tựa lưng vào lan can, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, nhìn về phía chiếc chuông lớn cổ kính trước mặt, hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, chờ một lát nữa chúng ta tiếp tục chứ?" Bóng hình màu xanh nhạt không trả lời, nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi bay ra ngoài, nói: "Đêm mai hãy tiếp tục." Dứt lời, nàng như ánh trăng tan loãng, biến mất không còn dấu vết. Lạc Thanh Chu kinh ngạc nhìn nơi nàng biến mất, trong lòng có chút kỳ quái, luôn cảm giác rằng đêm nay Nguyệt tỷ tỷ dường như lạnh lùng hơn so với trước đây. Có phải hắn đã làm sai điều gì chăng? Hắn nghỉ ngơi thêm một chút trên gác chuông, không dám ở lại lâu, lập tức đứng dậy rời đi. Vừa bay về phía tần phủ, hắn vừa lấy ra chiếc bảo điệp, hắn quyết định hỏi thăm vị tiểu muội muội kia xem nàng có biết những ký tự kỳ lạ kia không. Đương nhiên, để đảm bảo an toàn, hắn chỉ gửi hai chữ trước, nếu nàng thực sự nhận ra, hắn sẽ hỏi từng chữ một. Ban đầu, hắn định hỏi Nguyệt tỷ tỷ đêm nay, nhưng nàng không cho hắn cơ hội, không biết có phải vì gặp chuyện gì mà tâm trạng không tốt hay không. Suy nghĩ một chút, hắn viết trên bảo điệp: "Tiểu Nguyệt, ngươi có ở đó không? Ngươi có nghe nói về yêu tộc chưa?" Một lát sau, tin nhắn hồi đáp: "Có, ca ca." "Yêu tộc à, muội muội đương nhiên nghe rồi." "Ca ca hỏi làm gì thế?" Lạc Thanh Chu trong lòng vui mừng, vội vàng viết xuống một ký tự yêu tộc. Muội muội ngoan, ngươi có biết chữ này không? Nó có phải là chữ yêu tộc không? Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp. Hảo ca ca, có lẽ là chữ của yêu tộc. Ca ca nhìn thấy chúng ở đâu vậy? Tuy nhiên, muội muội không quá am hiểu, nhưng sư tỷ của muội muội lại rất quen thuộc với văn tự yêu tộc. Sư tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, Lạc Thanh Chu nhìn thấy tin nhắn này, trong lòng khẽ động, vội vàng trả lời. Tốt lắm, Tiểu Nguyệt, ngươi bận rộn, ta không làm phiền ngươi nữa. Tiểu Nguyệt, hảo ca ca, không có gì phiền đâu, muội muội hiện tại đang rất nhàm chán, ca ca có thể bồi muội muội trò chuyện một chút được không? Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý, thu hồi bảo điệp truyền tin, bay thẳng về phía Uyên Ương Lâu. Cùng lúc đó, trên mái cong của Uyên Ương Lâu, bóng hình xanh nhạt đang đứng dưới ánh trăng trắng ngần, không nhúc nhích, trong tay cầm một viên ngọc thạch, trên đó hiện lên từng nhóm chữ nhỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bóng hình đang vội vã bay tới từ trong màn đêm, chậm rãi thu hồi viên ngọc thạch trong tay. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng vẻ lạnh lùng như tiết phụ kín. May mắn thay, nàng vẫn còn ở đó. Lạc Thanh Chu nhìn thấy bóng hình xanh nhạt trên mái cong, lập tức bay tới ân cần nói. Nguyệt tỷ tỷ, suýt nữa ta đã quên, đã lâu lắm rồi ta chưa kể chuyện xưa cho người nghe, đêm nay người có muốn nghe không? Bóng hình xanh nhạt thần sắc lạnh lùng nhìn ra xa vào màn đêm, không đáp lời. Lạc Thanh Chu bay lên nóc nhà, lại nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta không sao, vẫn có thể chịu đựng được. Nguyệt tỷ tỷ muốn nghe chuyện xưa hay là nghe kinh sách? Bóng hình xanh nhạt vẫn không để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu đợi một lát, đành phải nói, Nguyệt tỷ tỷ, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay. Bóng hình xanh nhạt cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu thản nhiên, ta đã giúp ngươi tu luyện, hai chúng ta đã thanh toán xong, ta cũng không còn thiếu ngươi gì nữa. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, Nguyệt tỷ tỷ, đây chỉ là giúp đỡ giữa bạn bè thôi, ta chỉ muốn nhờ Nguyệt tỷ tỷ nhận giúp ta mấy chữ, không phải đòi hỏi bảo vật gì đâu. Bóng hình xanh nhạt nhìn ra xa, thản nhiên nói, chúng ta không phải bạn bè. Lạc Thanh Chu nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn nàng hỏi, vậy chúng ta là quan hệ gì? Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một lát, giọng lạnh lùng đáp, chỉ là người xa lạ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lạc Thanh Chu kinh ngạc nhìn nàng, trầm mặc một hồi lâu, hắn chắp tay cúi đầu nói, đa tạ Nguyệt tiền bối đã giải đáp thắc mắc, vậy tại hạ không dám quấy rầy tiền bối tu luyện nữa. Nói xong, hắn không dừng lại thêm, bay lên không trung, đón gió mà đi. Thôi thì, hãy nghĩ cách khác vậy. Hắn lấy ra chiếc bảo điệp, nhịn một chút, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, gửi đi một tin nhắn. Tiểu Nguyệt, sư tỷ của ngươi thật vô tình, ta vừa mới tìm nàng giúp đỡ, nàng thẳng thừng từ chối, còn nói rằng ta và nàng chỉ là mối quan hệ xa lạ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ngươi nói xem, có quá đáng không? Ta vừa đứng sau lưng nàng, nghe được câu này, tức đến mức muốn đá một cước vào mông nàng, đá nàng bay ra ngoài. Một lát sau, tin nhắn hồi đáp, ha ha, ca ca đừng nóng giận, nàng vốn dĩ là như vậy, ca ca sau này không cần để ý đến nàng nữa, ca ca có chuyện gì cứ tìm muội muội, có muội muội là đủ rồi. Ca ca có vẻ muốn nhận biết chữ yêu tộc không? Có thể gửi qua, muội muội sẽ giúp ca ca tìm người hỏi. Lạc Thành Chu, muội muội ngoan, ngươi nói đúng, ca ca có ngươi là đủ rồi, ca ca sau này sẽ không còn mặt nóng dán vào mông lạnh của nàng nữa. Muội muội, ngươi thật có thể giúp ca ca nhận biết chữ yêu tộc sao? Cần bao lâu? Sau khi gửi đi, hắn đang suy nghĩ xem nên gửi trước mấy chữ nào thì đột nhiên trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lại bóng hình màu xanh nhạt kia như một bóng ma lặng lẽ đứng ngay trước mặt hắn. Hắn vội vàng dừng lại, suýt nữa đâm vào ngực nàng, giọng nói run rẩy, Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, sao vậy? Bóng hình màu xanh nhạt im lặng nhìn hắn một lúc rồi lạnh lùng hỏi, muốn nhanh chóng đột phá sao? Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, lập tức gật đầu liên hồi, muốn. Bóng hình xanh nhạt quay người bay về phía ngoại thành, thản nhiên nói, đuổi theo. Lạc Thanh Chu lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng đi theo tận thân. Hai người thông suốt rời khỏi thành, bay về phía dãy núi xa xăm. Lạc Thanh Chu không nhịn được hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi đâu vậy? Bóng hình xanh nhạt không trả lời. Sau khoảng một nén nhang ngang, bóng hình xanh nhạt dẫn hắn bay xuống thâm sơn. Lạc Thanh Chu nhìn xuống phía dưới, lúc này mới phát hiện trong dãy núi trùng điệp kia ẩn giấu một ngôi chùa miếu lớn hơn nhiều. Bóng hình xanh nhạt trực tiếp dẫn hắn bay xuống, tiến vào một tòa tháp chuông. Lạc Thanh Chu vừa bước vào, đột nhiên run rẩy vì sợ hãi. Chiếc chuông cổ kia to gấp đôi so với chiếc chuông trước đó, hơn nữa bên ngoài chiếc chuông này còn khắc đầy những hoa văn kỳ quái, nhìn thôi đã khiến hắn kinh hãi, toàn thân lạnh toát. Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ, hắn lập tức có chút sợ hãi. Ta cảm thấy chiếc chuông trước đó là đủ rồi, không cần phải làm cái lớn như thế này. Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn, thản nhiên hỏi, sợ? Lạc Thanh Chu mềm nhũn cả người, muốn cố tỏ ra kiên cường nói mình không sợ, nhưng trước khi thế trang nghiêm đập vào mặt của chiếc chuông lớn, hắn không dám giả vờ nữa. Sợ? Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một chút rồi nói thẳng, bắt đầu đi. Lạc Thanh Chu nghe vậy run lên, vội vàng lấy ra hai chiếc vớ lưới, nhắm chặt mắt lại, nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy chuẩn bị đón nhận sự rèn luyện kinh khủng đó. nhưng một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì. Hắn chậm rãi mở mắt nhìn lại, bóng hình xanh nhạt đứng trước mặt hắn vẫn lặng lẽ nhìn hắn, không tạo ra màn sáng, cũng không có bất kỳ động tác nào khác. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, rồi lấy chiếc vớ lưới trong miệng ra, nói: "Nguyệt tỷ tỷ, đi thôi." Bóng hình xanh nhạt bay khỏi gác chuông, hướng về phía Mạc Thành. Lạc Thanh Chu giật mình, vội vàng đi theo. Rất nhanh, hai người tiến vào nội thành. Lạc Thanh Chu vừa định cáo từ, bóng hình xanh nhạt đột nhiên nói: "Đi theo." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, tiếp tục đi theo. Không lâu sau, hai người lại đến Uyên Ương lâu. Bóng hình xanh nhạt bay lên nóc nhà, trầm mặc một lát rồi nói: "Viết đi." Lạc Thanh Chu sửng sốt hỏi: "Viết cái gì?" Rồi đột nhiên hắn kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói: "Nguyệt tỷ tỷ đồng ý giúp ta sao?" Bóng hình xanh nhạt ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu vội vàng nhìn quanh, tự hỏi nên viết ở đâu. Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một chút, nói: "Viết lên khăn tay đi, dùng ngón tay hư viết là được." Lạc Thanh Chu vội vàng lấy ra khăn tay, đến gần nàng, mở khăn tay ra, rồi dùng ngón tay viết lên đó một chữ. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trong vầng sáng màu xanh nhạt, khuôn mặt và thân hình của nàng vẫn mờ ảo, nhưng Lạc Thanh Chu có thể cảm nhận được rằng đây là một cô gái rất xinh đẹp. Thấy nàng không nói gì, hắn vội vàng dùng ngón tay viết lại một lần nữa. Bóng hình màu xanh nhạt vẫn im lặng. Lạc Thanh Chu trong lòng dâng lên một chút thất vọng. Có lẽ đây không phải là chữ yêu tộc, hoặc có thể vị Nguyệt tỷ tỷ này chỉ biết một số ít chữ yêu tộc nên mới không nhận ra. Đang định viết một chữ khác, bóng hình màu xanh nhạt cuối cùng cũng lên tiếng: "Không nhìn rõ." Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, đành phải đưa chiếc khăn tay lại gần nàng, viết chậm rãi và cẩn thận hơn, lặp lại nhiều lần. Bóng hình màu xanh nhạt vẫn tiếp tục im lặng. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay màu đỏ trong tay, sửng sốt một lúc, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Hắn lập tức thu hồi chiếc khăn tay màu đỏ, lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh, rồi lại dùng ngón tay viết chữ vừa rồi lên đó. Bóng hình màu xanh nhạt im lặng một lát, cuối cùng mở miệng: "Châu, châu, châu." Lạc Thanh Chu sửng sốt, vội vàng viết thêm một chữ khác. Bóng hình màu xanh nhạt nói: "Ừm." Khi Lạc Thanh Chu định viết tiếp, bóng hình màu xanh nhạt đột nhiên lạnh lùng nói: "Không cần xáo trộn thứ tự, cũng không cần viết từng chữ một, hãy bắt đầu từ câu đầu tiên, viết từng câu một, ta có thể nhận ra." Lạc Thanh Chu nghe vậy, đang do dự thì bóng hình màu xanh nhạt lại nói: "Nếu ngươi không tin tưởng ta, cũng không cần phải nhờ ta nhận biết. Ta đã nhận ra những chữ này, tự nhiên sẽ sắp xếp chúng lại. Hơn nữa, ngươi để ta nhận ra những điều này, ảnh hưởng lớn nhất chính là ngươi." Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, cúi đầu tiếp tục viết. Bóng hình xanh nhạt chăm chú nhìn, thì thầm: "Ngưu ma luyện thể tâm pháp, ngưu ma thần công, ngưu ma." Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục thản nhiên nói: "Ngưu ma tráng dương công." Lộ không khí trở nên hơi xấu hổ. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục viết: "Ngưu ma luyện thể tâm pháp, thiên thứ nhất, bằng hòa nhập khiếu, ngưu ma thần công, thiên thứ nhất, dã man va chạm, lợi sừng khuếch tâm, thần ngưu vẫy đuôi, ngưu ma tráng dương, thiên thứ nhất." Bóng hình xanh nhạt ngừng lại, không tiếp tục đọc nữa. Lạc Thanh Chu cũng không dám viết tiếp. Lúc này hắn mới nhận ra, một đêm đã lặng lẽ trôi qua, trời đã hừng sáng. Trong lòng hắn âm thầm kích động, quả nhiên đều là những công pháp tu luyện. Nhưng hắn có thể tu luyện được không? Hắn thu hồi khăn tay, lùi lại hai bước, chắp tay nói: "Đa tạ Nguyệt tỷ tỷ, ngài vất vả rồi." Dừng một chút, hắn lại hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn hỏi một chút, loại công pháp yêu tộc này, nhân loại chúng ta có thể tu luyện được không?" Bóng hình xanh nhạt trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Ngoại trừ ngưu ma công pháp có thể thử một chút, những thứ khác tốt nhất đừng đụng vào. Huyệt khiếu, khí huyết và thể chất của yêu quái đều khác biệt so với nhân loại chúng ta, nếu cưỡng ép tu luyện, chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma." Lạc Thanh Chu vội vàng nói: "Nguyệt tỷ tỷ, công pháp ngưu ma thiên thứ nhất ta vừa nghe qua, nhưng có nhiều chỗ không hiểu rõ, Nguyệt tỷ tỷ có thể giúp ta giải thích một chút không?" Rồi hắn tiếp tục: "Nguyệt tỷ tỷ, lần sau ta tiếp tục kể cho ngươi Đạo Đức Kinh được không? Còn có Pháp Hoa Kinh, Kim Cương Kinh." Bóng hình xanh nhạt trầm mặc một lát, rồi nói: "Được, đa tạ Nguyệt tỷ tỷ." Lạc Thanh Chu mặt mũi tràn đầy cảm kích, cúi đầu bái lạy. Khi hắn định cáo từ, bóng hình xanh nhạt đột nhiên mở miệng: "Nhắc ngươi một câu, những công pháp khác tốt nhất đừng thử." Lạc Thanh Chu chắp tay nói: "Cần tuân lời Nguyệt tỷ tỷ." Bóng hình xanh nhạt không nói thêm, quay người, ánh mắt hướng về phía vòng sáng trên đỉnh núi xa xa. Lạc Thanh Chu cáo từ rời đi. Một lúc lâu sau, nàng cũng biến mất khỏi nóc nhà. Lạc Thanh Chu trở về tần phủ, vừa định bay vào mai hương vườn nhỏ, đột nhiên phát hiện dưới gốc cây lớn bên ngoài có một bóng hình quen thuộc. Một cô gái mặc váy áo xanh nhạt, dáng người mảnh mai, ôm kiếm trong lòng, tựa vào thân cây lớn, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào sân ống kính, không biết đã đứng đó bao lâu. Lạc Thanh Chu đứng trên nóc nhà nhìn một lúc, rồi xuyên qua mái nhà, trở về phòng, thần hồn quý vị. Ngay sau đó, hắn bước ra khỏi phòng, đi về phía hậu viện, đi vòng ra ngoài, rồi lặng lẽ tiếp cận phía sau cô gái. Dưới gốc cây, cô gái dường như đang mơ màng, không hề hay biết có người đang đến gần từ phía sau. Khi Lạc Thanh Chu lặng lẽ tiếp cận đến khoảng cách 3 mét, đối phương lập tức tỉnh táo lại, thanh kiếm trong tay nàng xoẹt một tiếng rút ra. Lạc Thanh Chu vội vàng lên tiếng: "Kiền Thiền, là ta." Lời vừa dứt, lưỡi kiếm lạnh lùng đã chạm vào cổ họng hắn, chỉ còn một sợi tóc nữa là đâm vào. Lạc Thanh Chu lưng lạnh toát, thầm nghĩ cô nàng này tốc độ nhanh hơn rồi. Dù hắn đã là tu vi luyện tạng, nhưng vừa rồi vẫn không kịp nhìn rõ nàng quay người và rút kiếm, chỉ trong chớp mắt nàng đã đứng trước mặt hắn. Hạ Thiền ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi thu kiếm về, quay người định rời đi. Lạc Thanh Chu vội vàng đuổi theo, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh giá của nàng, nói: "Thiền Thiền." Hạ Thiền vừa định đẩy tay hắn ra, đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn xuống bàn tay hắn. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, lúc này mới kịp nhận ra, vội vàng buông tay ra, dấu bàn tay vẫn còn quấn băng gạc vào trong tay áo rộng. Hạ Thiền quay người lại nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như tết. Trầm mặc một lát, nàng đột nhiên bước đến gần hắn, nắm lấy cổ tay hắn, kéo bàn tay hắn ra khỏi tay áo, cẩn thận nhìn kỹ vài lần, rồi ngẩng đầu hỏi: "Ai đánh?" Lạc Thanh Chu nhìn vào đôi mắt đen nén lạnh lùng của nàng, phát hiện trong đôi mắt trong veo kia bỗng nhìn như đóng băng, lộ rõ hai tia hàn ý xuyên thẳng vào tim hắn. Hắn ngẩn người, khẽ nói: "Ta tự luyện công, không cẩn thận bị thương, không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi." Hạ Thiên vẫn nắm chặt cổ tay hắn, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào hắn, nói: "Ngươi đang nói dối." Lạc Thanh Chu nhìn gương mặt ngây thơ xinh đẹp của nàng, đột nhiên nói: "Ngươi để ta hôn một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết, được không?" Lạc Thanh Chu che mắt, ngồi xổm xuống đất. Hạ Thiền quay người, nhanh chóng bước đi. Một lát sau, Lạc Thanh Chu đứng dậy, dụi mắt, trở về Mai Hương vườn nhỏ, vào nhà đi ngủ. Tại Linh Thiền Nguyệt Cung, Bách Linh mặc bộ váy phấn, đang trong phòng đảo thuốc, thỉnh thoảng cúi đầu ngửi thử. Trên bàn, một lẵng hoa chứa đủ loại cánh hoa, đủ màu sắc. Hạ Thiền xuất hiện lặng lẽ ở cửa. Một lúc lâu sau, Bách Linh nhíu mày, đặt tay xuống chỗ thuốc, tự lẩm bẩm: "Còn thiếu một vị nữa." Nàng phủi tay, đứng dậy nhấc lẵng hoa trên bàn, định bước ra ngoài thì bất ngờ giật mình vì bóng người đứng ở cửa. "Thiên Thiên, ngươi làm gì vậy?" Hù tài chết khiếp. Bách Linh vuốt ngực, rồi thêm một câu: "Còn tưởng thối cô ra lại lén đến làm ta lạnh xương sống đây." Hạ Thiền nhìn nàng, không nói gì. Bách Linh mang theo lãng hoa, đi đến trước mặt Hạ Thiền, lại gần, mở to mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một lúc, hỏi: "Sao thế, bị thối cô ra khi dễ à?" Hạ Thiền vẫn im lặng. Bách Linh phủi tay, đi ngang qua nàng, nói: "Ta còn phải đi hái hoa đây, ngươi nghĩ kỹ rồi nói với ta sau." Nàng bước ra khỏi phòng, dưới hành lang nhặt lấy chiếc cuốc hoa, treo lãng hoa lên cuốc, rồi vác lên vai, ung dung bước ra vườn nhỏ. Khi bước vào vườn hoa, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy tiểu nha đầu kia vẫn lặng lẽ đi theo phía sau. Bách Linh đặt đồ vật xuống, chống nạnh nói: "Thiên Thiền, có gì cứ nói, ta đâu phải là cô gia, sao ngươi cứ ấp a ấp úng thế? Nếu không nói, ta sẽ tức giận đấy." Hạ Thiên lại trầm mặc một lát, rồi mới nói: "Hắn bị thương, đêm tàn dần, mặt trời mới mọc từ đỉnh núi ló dạng, tỏa ra vạn tia ánh sáng." Lạc Thanh Chu vừa chợp mắt không lâu thì cửa sổ đột nhiên mở ra, làm gián đoạn giấc ngủ của hắn. Một bóng hình cười dày trước cửa sổ bước lên tấm thảm mềm mại, đi về phía buồng trong xem châu khẽ động. Bóng hình kia dừng lại trước giường, nhẹ nhàng kéo tấm màn ra, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang ngủ say của hắn một lúc, rồi lấy ra một lọ sứ nhỏ, mở nắp đưa đến trước mũi hắn lắc nhẹ. Sau một lúc lâu, nàng leo lên giường, kéo chăn của hắn lên, ánh mắt dừng lại ở hai bàn tay hắn. Trên hai tay hắn quấn đầy băng gạc dày, nàng đưa tay ra nhẹ nhàng tháo hết băng gạc, nhìn thấy mu bàn tay đầy máu thịt, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng cúi xuống, dùng mũi ngửi nhẹ lớp thuốc đã thoa, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, rồi từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc bột, mở nắp và rắc lên vết thương. Tiếp theo, nàng lại lấy ra một lọ cao dược, duỗi ngón tay ngọc dài nhỏ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng thoa lên. Sau khi làm xong, nàng lấy băng gạc mới quấn lại cẩn thận. Trong sân viện, tiếng chim sẻ vang lên ríu rít. Nàng thu hồi đồ vật, lại nhìn thoáng qua gương mặt thanh tú đang ngủ say của hắn, rồi hai chân bước lên, ngồi lên hông hắn. Sau đó, nàng cúi người khẽ nghiêng đầu, chuẩn bị hung hăng hôn lên môi hắn. Nhưng ngay khi sắp chạm vào, nàng đột nhiên dừng lại. Nàng lại chăm chú nhìn gương mặt hắn một lúc lâu, rồi khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng xuống giường rời đời đi. Trong nội viện vang lên tiếng nói chuyện của Tiểu Điệp và Thu Nhi. Nàng đi đến trước cửa sổ, cầm lấy đôi giày, rồi từ cửa chính bước ra, đi về phía hậu viện, lặng lẽ rời khỏi. Lạc Thanh Chu ngủ một giấc thẳng đến trưa. Tiểu Điệp và Thu Nhi đã vào thăm hắn vài lần, nhưng thấy hắn đang ngủ say nên không dám quấy dậy. Công tử tối hôm qua chắc chắn đã đọc sách cả đêm. Thu Nhi tỉ tỉ, cứ để công tử ngủ đi, chúng ta đừng làm phiền hắn. Hai tiểu nha đầu, một người mặc váy áo xanh biếc, một người mặc váy áo vàng nhạt, ngồi ở hành lang phơi nắng thiêu hoa, vừa làm vừa trò chuyện nhẹ nhàng. Lạc Thanh Chu sau khi tỉnh dậy cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơn đau trên hai cánh tay dường như đã hoàn toàn biến mất. Sau khi dùng bữa trưa, hắn cùng hai tiểu nhà đầu trao đổi vài câu, rồi rời khỏi nhà, đi đến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển dưới đáy hồ. Hắn dắt theo hai con thỏ trắng nhỏ tiến vào thạch thất. Đứng trong ánh sáng mờ ảo của thạch thất, hắn nhắm mắt lại, trong đầu từ từ hiện lên công pháp Ngưu Ma Thần Công mà Nguyệt Tỷ Tỷ đã phiên dịch cho hắn tối hôm qua. Va chạm dữ dội, dồn lực vào hai chân, kéo căng khuỷu tay và vai, ra đòn tấn công mãnh liệt, dùng khuỷu tay và vai đột một đánh mạnh, thần ngưu vẫy đuôi, dùng quyền pháp nghi ngờ kết hợp eo và bước chân, ra đòn bất ngờ, xoay người đá bay. Lạc Thanh Chu đầu tiên tưởng tượng lại toàn bộ công pháp trong đầu, sau đó bắt đầu chậm rãi luyện tập. Sau khi luyện tập vài lần, khi hắn đã thuần thục các chiêu thức, hắn bắt đầu tăng tốc độ. Bạch thần ngưu vẫy đuôi, thân thể hắn đột nhiên xoay tròn, một cước đá bay ra, con thỏ trắng nhỏ đang cắn giày hắn bị đá văng ra xa, đập mạnh vào vách đá trước mặt rồi lăn xuống đất. Lông của nó không hề hấn gì, lập tức lại nhảy nhót chuẩn bị tiếp tục chạy đến cắn dây. Bạch Lạc Thanh Chu ném ra một cây nhang tiêu, con thỏ trắng lập tức đổi hướng lao về phía cây nhang tiêu, rồi bắt đầu say sưa gặm nhấm hung trâu chống sừng. Lạc Thanh Chu thân thể đột nhiên về phía trước, hai nắm đấm bỗng nhiên xuất kích. Giữa trưa, Lạc Thanh Chu nhỏ hai giọt linh dịch, ăn cơm trưa đơn giản, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục tu luyện. Ngũ tạng lục phủ như đang đói khát hấp thụ năng lượng, từng dòng nước ấm lưu chuyển khắp cơ thể, đan hải bên trong tích lũy ngày càng nhiều năng lượng. Kỳ lạ hơn, các cơ bắp nổi lên khắp cơ thể bắt đầu co lại, trở nên phẳng phiu. Nhìn từ bên ngoài, hắn giống như chưa từng tu luyện, nhưng da thịt, cơ bắp đều đã khác xa so với trước đây. Trước đây cơ thể hắn mềm yếu, nhưng giờ đây đã trở nên cứng cáp, tràn đầy sức sống. Dù cơ bắp vẫn phẳng lặng, nhưng Lạc Thanh Chu có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh tiềm ẩn bên trong ngày càng mạnh mẽ, như thể bị nén chặt lại với nhau. Đan hải bên trong, nội lực dường như muốn bùng nổ, từng huyệt đạo trong cơ thể đang hô hấp nhanh chóng, mọi dấu hiệu đều cho thấy hắn sắp đột phá. Một ngày trôi qua trong chớp mắt, khi hoàng hôn buông xuống, Lạc Thanh Chu thu công, thần hồn xuất khiếu, lại tiến vào con đường kia, muốn xem thử khu mộ kia có biến đổi gì không, hoặc có thể biến thành một không gian khác hay không. Nhưng hắn thất vọng khi thấy bên trong vẫn là khu mộ địa đó, không có gì thay đổi. Sau khi thần hồn quy khiếu, hắn đợi thêm một chút. Khi bên ngoài trời tối hẳn, hắn mang theo hai con thỏ trắng nhỏ lại một lần nữa tiến vào con đường kia, vẫn không có không gian khác xuất hiện. Lạc Thanh Chu bình tâm tĩnh khí, một quyền một cái đánh rơi hai con thỏ trắng khỏi giày, rồi ném vài quả hoa quả ra, tự nhủ thầm. Sau khi tắm rửa, hắn trở về Mai Hương Viên nhỏ. Màn đêm buông xuống, một vầng trăng bạc nhô lên dưới những ngôi sao. Hắn ăn cơm, ngâm mình trong bồn tắm, hấp thụ năng lượng từ dược thủy. Khi Tiểu Điệp giúp hắn kỳ cọ, thấy băng vải trên tay hắn, liền bị hắn vài câu đuổi đi. Chủ yếu là vì hai cánh tay hắn dường như không còn đau, có thể cử động tự do. Tiểu Nha Đầu thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau khi tắm xong và thu dọn đồ đạc, Tiểu Điệp hỏi: "Công tử, đêm nay ngài có cần nô tỳ thị tẩm không?" Dừng một chút, cô lại thẹn thùng nói thêm: "Công tử bị thương, không cần động, để nô tỳ động là được rồi." Lạc Thanh Chu từ chối, mấy ngày nay hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, tích trữ năng lượng, chuẩn bị cho sự đột phá sắp tới. Luyện thể sắp đột phá, thân hồn cũng sắp đột phá. Trong thời khắc then chốt này, hắn không thể đắm chìm trong hương vị ngọt ngào được. Sau khi Tiểu Nha Đầu rời đi, hắn nhân lúc vừa hấp thu dược thủy, thân thể đang nóng lên, lập tức trở về giường, bắt đầu hô hấp thổ nạp, thôi động dược thủy chuyển hóa năng lượng, rèn luyện nội tạng. Gần đến giờ Tí, hắn xuất hồn, rời khỏi Tần phủ, đi đến Uyên Ương lâu. Bóng hình xanh nhạt đã đứng trên mái cong chờ hắn từ trước, hai người một trước một sau, bay về phía ngôi chùa miếu ngoại thành. Lạc Thanh Chu không biết tâm trạng của nàng hôm nay thế nào, nên suốt đường im lặng, không dám nói bừa. Khi vào đến gác chuông trong chùa miếu, bóng hình xanh nhạt vẫn không nói lời nào, trực tiếp bay ra màn sáng xung quanh. Lạc Thanh Chu bay xuống, vừa định lấy ra đôi vớ lưới, nhưng nhìn nàng một cái, lại đổi thành chiếc khăn tay trắng tuyết, cắn chặt trong miệng. Trên gác chuông yên tĩnh một lúc, Lạc Thanh Chu vừa định nhả khăn tay ra nói chuyện, thì đương một tiếng, tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, hắn bị hất bay ra ngoài. Sóng âm đáng sợ xô đẩy và giày xé thần hồn của hắn, nhưng kỳ lạ thay, đêm nay cơn đau dường như không dữ dội như hai đêm trước. Thân thể hắn vẫn bị bóp nghiến, kéo dài ra rồi đập mạnh xuống, dù vẫn đau đớn nhưng dường như đã nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Hắn nhìn về phía chiếc khăn tay trong miệng, chiếc khăn tay trắng như tuyết này đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng và một mùi hương đặc biệt. Đương lần lần này tiếng chuông kéo dài suốt nửa canh giờ. Khi tiếng chuông ngừng lại, Lạc Thanh Chu nằm bẹp trên đất, thân thể bị kéo dài ra rồi từ từ co lại khôi phục nguyên trạng. Hắn ngồi một lúc lâu rồi mới bò dậy, lấy chiếc khăn tay trong tay ra, không nhịn được hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, chiếc khăn tay của ngươi có giúp ta giảm bớt đau đớn không? Bóng hình xanh nhạt lạnh lùng đáp. Ừ, Lạc Thanh Chu lại hỏi, vậy hiệu quả tu luyện của ta so với đêm qua và đêm trước có kém hơn một chút không? Bóng hình xanh nhạt thản nhiên nói, không. Lạc Thanh Chu trầm mặc. Trên gác chuông, không gian lại chìm vào yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu ánh mắt sâu kín nhìn nàng, nói, sao Nguyệt tỷ tỷ không sớm nói cho ta? Có phải ngươi cố ý để ta đau thêm chút nữa không? Bóng hình xanh nhạt nhìn hắn, nói, chính ngươi đã chọn cắn chiếc tất của nàng, không phải sao? Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi xem, đêm nay trăng đẹp quá. Lạc Thanh Chu chuyển chủ đề, thấy nàng không ngậm đầu lên nắm trăng, liền mạnh dạn nịnh nọt, ta tin rằng nếu Nguyệt tỷ tỷ lộ ra dung nhan của mình, chắc chắn sẽ đẹp hơn cả ánh trăng đêm nay. Đương, tiếng chuông đột nhiên vang lên một lần nữa. Lạc Thanh Chu trong lòng run lên, vội vàng cắn chặt khăn tay trong miệng. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Lạc Thanh Chu nằm bẹp trên mặt đất, thở hổn hển, cuối cùng không dám mở miệng nói bậy nữa. Đường, sau một khoảng nghỉ ngắn, tiếng chuông lại vang lên. Đêm nay hắn đã trải qua 4 lần rèn luyện, Lạc Thanh Chu chết đi sống lại 4 lần, nhưng so với 2 đêm trước, tình hình đã tốt lên rất nhiều. Khi kết thúc, bóng hình màu xanh nhạt vẫn không nói lời nào, lặng lẽ rời đi. Lạc Thanh Chu lại nằm nghỉ một lát ở gác chuông, hồi phục chút khí lực rồi mới đứng dậy rời đi. Vừa bay chậm rãi, hắn vừa lấy ra bảo điệp, nhắn tin trêu chọc Nguyệt muội muội, "Tiểu Nguyệt, sư tỷ của ngươi thật đáng ghét, rõ ràng cắn khăn tay của nàng có thể giảm bớt đau đớn, nhưng nàng lại không nói cho ta, khiến ta sống không bằng chết suốt 2 đêm. Nếu không phải đánh không lại nàng, ta đã sớm đá một cước vào mông nàng, đá nàng bay ra ngoài thành rồi." Sau một lúc, tin nhắn hồi đáp, "Ha ha, ca ca, muội muội ủng hộ ngươi đấy, nhưng ca ca tạm thời phải nhẫn nhịn, tham sống sợ chết, hãy tạm thời liếm nàng đi. Đợi sau này tu vi của ca ca vượt qua nàng, nhất định phải báo thù rửa nhục, hào hào trà đạp nàng, bắt nàng quỳ xuống gọi ra ra. Ha ha ha, Lạc Thanh Chu, hắc hắc, để nàng gọi ca ca là được rồi." Khi gần đến Uyên Ương lâu, hắn vội vàng thu hồi đồ vật. Bóng hình xanh nhạt đứng trên mái cong, lạnh lùng như tuyết, váy trắng nhẹ nhàng bay trong gió, đứng yên lặng nhìn hắn, không biết có phải là ảo giác hay không. Lạc Thanh Chu cảm thấy vị Nguyệt tỷ tỷ này dường như lạnh lùng hơn trước, hắn bay đến gần, cẩn thận chắp tay nói, "Nguyệt tỷ tỷ, ta vẫn còn một số chỗ không hiểu rõ về Ngưu Ma thần công, Nguyệt tỷ tỷ có thể giúp ta giải đáp không?" Bóng hình xanh nhạt đứng trên mái cong, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra xa vào màn đêm, dường như không nghe thấy lời hắn. "Nguyệt tỷ tỷ." Lạc Thanh Chu đợi một lát, thấy nàng vẫn không có phản ứng gì, lại thấy trời đã khuya, đành chắp tay cáo từ, "Vậy tại hạ xin phép về trước." Đối phương vẫn im lặng, Lạc Thanh Chu không nói thêm, bay lên không trung, nhanh chóng rời đi. Trên mái cong, bóng hình xanh nhạt đứng dưới ánh trăng trắng loãng, cúi đầu nhìn viên ngọc thạch trong tay. Không lâu sau, viên ngọc lấp lánh, hiện lên một dòng chữ nhỏ, "Lạc Thanh Chu, Tiểu Nguyệt, sư tỷ của ngươi như câm điếc vậy." Bóng hình xanh nhạt khẽ nhíu mắt. Lạc Thanh Chu sau khi chút bầu tâm sự, thu lại bảo điệp truyền tin, trở về tân phủ, thần hồn quý vị, hắn tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, hắn lại xuống đáy hồ tu luyện, ban ngày luyện thể, ban đêm luyện hồn. Thời gian trôi qua rất nhanh. 2 ngày sau, hắn cảm thấy năng lượng trong đan hải đã tràn đầy, ngũ tạng lục phủ và các huyệt đạo đều ẩn chứa một sức mạnh sắp bùng nổ. Buổi sáng thức dậy, hắn lấy ra giám võ thạch để kiểm tra, níu chặt lực lượng, 20.000 tốc độ, 300 kháng kích đả lực, 3.500 tinh thần lực, 2.000 lực lượng và tinh thần lực đều đột nhiên tăng vọt, đạt đến giới hạn đột phá. Lúc này nhất định phải nắm lấy cơ hội, bứt phá một mạch, tuyệt đối không được do dự dù chỉ một chút. Trời vừa sáng, hắn đã rời phủ từ cửa sau. Hắn thay bộ trang phục màu đen, đeo mặt nạ, rồi bước vào con hẻm nhỏ, hướng về phía tụ bảo các. Trước khi ra đi, hắn lại hấp thu thêm 2 giọt linh dịch. Lúc này trong đan hải của hắn, tựa như có cơn bão sấm chớp nổi lên, lại như tiếng trống trận vang dội, ầm ầm rung chuyển, thủy triều cuồn cuộn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh mãnh liệt đang sôi trào trong cơ thể, đang chờ đợi thời cơ để bùng nổ, chuẩn bị cho cú bứt phá cuối cùng. Vì vậy, hắn quyết định hôm nay sẽ đến Hắc Mộc Lâm. Ngoài việc động tĩnh có thể sẽ rất lớn, hắn còn cần mượn thêm ngoại lực. Tối qua, hắn tháo băng gạc trên tay ra xem, không ngờ vết thương trên 2 cánh tay đã lành hẳn và không để lại bất kỳ vết sẹo nào. Vốn dĩ loại thương thế như vậy, dù có tu vi luyện tạm cảnh cũng không thể hồi phục nhanh đến thế. Xem ra loại thuốc mà Đao tỷ đã bôi cho hắn không phải là loại kim san dược thông thường. Thời gian còn sớm, khi hắn bước vào tụ bảo các, chỉ thấy Đao tỷ đang ngồi ở tầng cao nhất, uống trà và ăn điểm tâm. Nhìn thấy hắn, Đao tỷ mặt mũi đầy kinh ngạc, sao ngươi đến nhanh thế? Vết thương của ngươi ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng chứ, gấp gáp cái gì vậy? Lạc Thanh Chu ngồi xuống đối diện nàng, giơ 2 nắm đấm lên, nói, Đao tỷ, khả năng hồi phục của ta rất nhanh, nhưng thuốc của ngươi còn lợi hại hơn, đa tạ ngươi. Đao tỷ ngẩn người nhìn 2 nắm đấm đã hồi phục nguyên trạng, tràn đầy sức sống, khẽ nhếch miệng, vừa ăn một miếng điểm tâm mà quên cả nhai. Cô đờ đẫn một lúc rồi mới nhai vài cái, nốt vội xuống, lập tức nâng chén trà lên, uống vài ngụm, sau đó nhìn hắn nói, Sở Phi Dương, ngươi đang đùa ta sao? Thuốc ta cho ngươi chỉ là loại kim sang dược bình thường nhất, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới khỏi được. Ngươi chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, không chỉ vết thương lành hẳn, mà còn không để lại bất kỳ vết sẹo nào. Ngươi ở nhà ăn tiên đan hay sao? Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ một chút, cúi đầu nhìn hai nắm đấm bóng loáng của mình, rồi ngậm lên hỏi, Đao tỷ, đó thật sự chỉ là kim sang dược bình thường? Đao tỷ nhún vai, đương nhiên. Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi loại thuốc tốt hơn mà không lấy tiền sao? Lạc Thanh Chu thấy cô không giống như đang nói dối, trong lòng âm thầm băn khoăn, chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của linh dịch, hay là do hắn tu luyện ngư ma thần công mấy ngày nay? Cũng có thể là hắn sắp đột phá, thể nội đã tích trữ đầy năng lượng, nên vết thương mới lành nhanh như vậy. Đao tỷ ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn một cái, không nhịn được nói, Sở Phi Dương, nếu ngươi thật sự có loại thuốc tốt như vậy, ngươi có thể mang tới, ta sẽ trả giá cao cho ngươi. Niu Chat loại thuốc hiệu suất cao này đối với võ giả mà nói cũng không đủ cầu, chắc chắn có thể giúp ngươi kiếm được bội tiền, so với việc ngươi cả ngày vất vả săn yêu thú thì hiệu quả hơn nhiều. Lạc Thanh Chu hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói, Đao tỷ, chúng ta hãy nói chuyện khác đi. Hắn thực ra không có loại thuốc đó, nhưng cũng không thể thẳng thừng phủ nhận, vì tốc độ hồi phục nhanh chóng như vậy thật khó giải thích. Đao tỷ không hỏi thêm, tiếp tục ăn điểm tâm. Sau đó nàng cầm lên một miếng hỏi, có muốn ăn một miếng không? Lạc Thanh Chu đáp, có phải trả tiền không? Đao tỷ bật cười, đưa miếng điểm tâm đến trước mặt hắn, nói, ngươi ăn đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Thanh Chu nhận lấy, bỏ vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt. Đao tỷ đưa một ngón tay, khẽ cười nói, một viên kim tệ. Lạc Thanh Chu hỏi lại, nếu ta không trả thì sao? Đao tỷ vỗ nhẹ lên thanh đao bên cạnh, đáp, đao của bản cô nương này không phải để làm cảnh đâu. Lạc Thanh Chu nắm chặt tay, chiến ý dâng trào, hay lắm, ta cũng đang muốn thử xem đao của đao tỷ có thật sự sắc bén không. Hai người nhìn nhau chằm chằm, không khí căng thẳng trong chốc lát, rồi bỗng nhiên cả hai cùng bật cười. Đao tỷ nói, vì một viên kim tệ mà đánh nhau, không đáng, dù sao tiếng tăm của ngươi cũng không hay lắm, ta sợ đấy. Nói xong, nàng tiếp tục ăn điểm tâm. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi, hôm nay tâm trạng của đao tỷ có vẻ không tệ, chẳng lẽ ra mắt thành công rồi sao? Đao tỷ khẽ cười, đáp, thất bại. Ngày đó, sau khi nghe các ngươi kể chuyện, ta liền trở về và chuyên tâm tìm người hỏi thăm một chút. Thanh danh của người kia quả thật không tốt, hắn sống buông thả, thường xuyên lang thang, khắp nơi ăn nhờ ở đậu, trong nhà lại có mấy thị thiếp, dường như còn có hành vi bạo lực gia đình. Tối hôm qua hắn lại hẹn gặp ta, mặc áo mũ chỉnh tề, bề ngoài tỏ ra lễ độ nho nhã, trực tiếp tìm đến nhà ta. Kết quả ta một cước đá vào bụng hắn, hắn quỳ gối trên đất rất lâu rồi mới tự đứng dậy bỏ đi. Ta cười lạnh một tiếng, nói, ta ghét nhất loại người chỉ biết động tay động chân, đánh đập phụ nữ thật là hèn nhát. Rồi ta quay sang hỏi, Sở Phi Dương, người đã từng đánh phụ nữ chưa? Lạc Thanh Chu, hắn suy nghĩ một chút, dường như chỉ từng đánh qua nam cùng Mỹ Kiều, còn những phụ nữ khác hắn trực tiếp giết luôn? Không có, hắn lập tức phủ nhận. Ha ha, Đao tỷ cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đến hắn nữa. Một lúc sau, Ngô Khuê lên trước, khi nhìn thấy Lạc Thanh Chu, trên mặt hắn hiện lên đại xấu hổ, cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh. Lạc Thanh Chu cũng cười đáp lễ, dường như không màng đến chuyện ngày hôm đó nữa. Hôm đó khi hắn bị tên khôi ngô nữ tử đả thương, suýt chút nữa bị giết, Đao tỷ, Sở Tiểu Tiểu và Chu Ba Ước đều đứng dậy cùng hắn đối đầu với tên khôi ngô nữ tử. Chỉ có vị này, sau khi thẩm vấn xong, đã quyết định rời đi. Kỳ thực Lạc Thanh Chu cũng hiểu, tên khôi ngô nữ tử kia là một võ sư có tiếng, lại là người của Thành Quốc phủ, là người Mạc Thành, hắn tự nhiên hiểu rõ sự lợi hại của Thành Quốc phủ, nên việc bao bao giữ mình cũng là điều dễ hiểu. Lại nói, hắn và vị kia cũng chỉ là quen biết sơ sơ, chẳng phải bạn bè thân thiết gì, người ta có lý do gì để liều mình giúp hắn đối mặt với nguy hiểm từ Thành Quốc phủ và võ sư kia? Vì vậy chuyện ngày hôm đó hắn cũng chẳng bận tâm. Tất nhiên đối với sự giúp đỡ của Đao tỷ, Sở Tiểu Tiểu và Chu Bá Ước, hắn chắc chắn sẽ khắc ghi trong lòng. Không lâu sau, Sở Tiểu Tiểu và Chu Bá Ước cũng đến. Sở Tiểu Tiểu nhìn thấy hắn, lập tức mặt mày đầy kinh ngạc hỏi, Sở ca ca, ngươi bị thương nặng như vậy, sao lại đến đây nhanh thế? Sao không ở nhà nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe hẳn đi? Lạc Thanh Chu đứng dậy, vừa nắm đấm lên nói, không sao, Đao tỷ đã cho ta thuốc tốt, vết thương đã lành rồi. Mấy người nhìn nắm đấm của hắn đều lộ vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía Đao tỷ. Đao tỷ liếc nhìn mọi người một cái, chẳng nói gì, cầm đao lên rồi dẫn đầu đi xuống lầu, mọi người nối đuôi nhau theo sau. Lên xe ngựa, Sở Tiểu Tiểu lại líu lo hỏi Đao tỷ về chuyện vừa xảy ra. Nghe nói thất bại, nàng lập tức mặt mày đầy thất vọng nói, ta còn định khi Đao tỷ thành thân xong sẽ đi ăn kẹo mừng nữa chứ. Đao tỷ khẽ cười một tiếng, chẳng nói thêm lời nào. Ra khỏi thành, Sở Tiểu Tiểu lại nhìn về phía Lạc Thanh Chu nói, Sở ca ca, hôm nay ngươi cũng nên cẩn thận đấy. Hôm qua khi chúng ta đi qua Hắc Mộc Lâm, lại gặp người phụ nữ kia. Bà ta nhìn chúng ta với ánh mắt hung dữ, khiến chúng ta phải đợi bà ta đi khá lâu mới dám vào. Một bên, Đào Tỷ không nhịn được nói, người phụ nữ kia chỉ là tình cờ nhìn thoáng qua, có lẽ không để bụng chuyện ngày hôm đó. Tất nhiên, Sở Phi Dương, nàng cũng có thể đang tìm ngươi. Dù sao ngươi cũng nên cẩn thận một chút, đừng vội vàng xin lỗi. Nếu không được thì hãy tránh xa nàng, cố gắng đừng đối mặt. Đại trưởng phu, nếu có thể co duỗi linh hoạt thì hãy làm vậy. Lạc Thanh Chu hơi cúi đầu, tay vuốt ve làn da bóng loáng trên nắm đấm, im lặng không nói. Ngô Khuê liếc nhìn hắn, cũng không lên tiếng. Chu Bá Ước cũng giữ im lặng. Xe ngựa lao vun vút trên đường, chẳng mấy chốc đã đến Hắc Mộc Lâm. Thật trùng hợp, khi mấy người vừa xuống xe, thì phía trước cũng có một chiếc xe ngựa khác dừng lại. Ngay lập tức, nhị công tử Lạc Ngọc của Thành Quốc phủ bước xuống, cùng với người con gái khôi ngô kia. Ánh mắt của họ lập tức hướng về phía này. Ánh mắt của người con gái khôi ngô lập tức dừng lại trên người Lạc Thanh Chu. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Ngô Khuê sắc mặt biến đổi, không chút do dự cũng không nói gì, lập tức bước nhanh vào Hắc Mộc Lâm, tự mình rời đi. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng của hắn một lát, rồi ánh mắt của hắn chạm vào ánh mắt của người con gái khôi ngô kia. Sở Phi Dương, hãy đi xin lỗi đi. Hiện tại ở bên ngoài Hắc Mộc Lâm, nàng sẽ không động thủ đâu. Đào Tỷ lập tức thấp giọng nhắc nhở. Chu Bá Ước, người vốn im lặng suốt chặng đường, cũng mở miệng khuyên nhủ. Sở huynh, chịu nhục cũng không mất mặt, người có thiên phú tốt như vậy, tương lai nhất định sẽ đi xa hơn, không cần phải tranh hơn thua nhất thời. Đi phục cái mềm, nói lời xin lỗi, sau này ra làm nhiệm vụ cũng không cần phải lo lắng sợ hãi nữa, có thể còn sống mới là điều quan trọng nhất. Đào Tỷ gật đầu nói, Chu Bá Ước nói rất đúng, mau đi đi. Sở Tiểu Tiểu cũng mở miệng, Sở ca ca, đừng sợ, chúng ta cùng đi với ngươi. Lạc Thanh Chu vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lặng lẽ nhìn chăm chăm vào tên khôi ngô nữ tử kia, không chịu bước đi. Lạc Ngọc thần sắc bình thản liếc nhìn hắn một cái, rồi dẫn theo khôi ngô nữ tử tiến vào rừng cây, nhanh chóng rời đi. Đối với hắn mà nói, thời gian mới là thứ quý giá nhất. Lạc Thanh Chu thấy bọn họ tiến vào Hắc Mộc Lâm, lúc này mới chậm rãi di chuyển bước chân đi theo sau. Đao Tỷ thấy vậy lập tức biến sắc. Sở Phi Dương, ngươi điên rồi sao? Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn bọn họ một cái nói, Đao Tỷ, các ngươi hãy lo việc của mình đi, không cần phải để ý đến ta. Nói xong, hắn tiến vào rừng cây, không nhanh không chậm đi theo sau hai người kia. Tiểu tử này đúng là điên rồi. Đao Tỷ trầm mặt, cảm thấy khó hiểu. Sở Tiểu Tiểu mặt mũi đầy lo lắng nói, Đao Tỷ, có lẽ Sở ca ca vẫn chưa ngồi ngoài nỗi tức giận ngày hôm đó. Chúng ta nên làm gì đây? Đi kéo hắn trở về thôi. Đây là hai võ sư, dù chỉ một người thôi, chúng ta cũng không địch nổi. Chu Bá Ước ánh mắt lấp lánh, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Đao Tỷ, chúng ta hãy theo sau xem một chút, tạm thời giữ khoảng cách, xem Sở huynh đệ rốt cuộc muốn làm gì. Đao Tỷ nhìn về phía trước, thấy bóng lưng Lạc Thanh Chu đã đi xa, tức giận nói, đi thôi, nếu hắn còn dám trêu chọc người phụ nữ kia thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chúng ta chỉ cần đứng nhìn từ xa, đừng để ý đến hắn nữa. Chúng ta không thể đắc tội với võ sư và Thanh Quốc phủ được. Ba người lập tức đi theo. Lạc Thanh Chu không nhanh không chậm tiếp tục đi sau hai người kia. Khi tiến vào Hắc Mộc Lâm khoảng 2 cây số, Lạc Ngọc và người phụ nữ khôi ngô kia cuối cùng dừng lại. Ta còn phải tu luyện, không muốn lãng phí thời gian với con kiến này. Khi ta quay lại, ta muốn nhìn thấy xác chết của hắn. Lạc Ngọc lạnh lùng nói xong, bước nhanh rời đi mà không quay đầu lại. Người phụ nữ khôi ngô hơi cúi đầu, đợi hắn đi xa mới quay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sau lưng tên thiếu niên tầm thường kia. Lần này nàng không lao tới đột ngột mà từng bước tiến lên, mỗi bước chân để lại một dấu vết rõ rệt. Xương cốt trong người nàng đột nhiên phát ra tiếng lộp bộp, toàn thân bắt đầu cao lớn dần lên, quần áo bên ngoài suy một tiếng vỡ vụn, lộ ra lớp giáp mềm màu bạc bên trong cùng những bắp thịt cuồn cuộn. Chỉ 10 bước ngắn ngủi, nàng đã biến thành một người phụ nữ khôi ngô cao gần 2 mét, gương mặt càng thêm lạnh lùng và đáng sợ. Đao Tỷ và hai người kia vừa theo tới, thấy cảnh này lập tức biến sắc. Đao Tỷ vội hô lên, Sở Phi Dương, chạy đi mau. Xù, lời vừa dứt, người phụ nữ khôi ngô kia đã như mũi tên lao tới, đột nhiên nhảy lên, vùng nắm đấm như một chiếc búa sắt khổng lồ, ầm vang đập xuống. Bóng ma to lớn kia trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thể Lạc Thanh Chu, trong không khí lập tức vang lên một tiếng nổ chói tai. Một quyền của võ sư khiến cả cây cối hai bên đường cũng run rẩy, cành lá rung động không ngừng. Đao Tỷ và hai người kia đột nhiên sắc, thế nhưng chàng thiếu niên vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề né tránh. Khi quả đấm khổng lồ ầm ầm đánh xuống, hắn bất ngờ giơ nắm đấm lên đón nhận nó. Nắm đấm của hắn xẹt một tiếng lóe lên một tia sét, ngay lập tức trở nên to lớn, dường như không hề thua kém quả đấm khổng lồ kia. Hai nắm đấm đụng vào nhau phát ra một tiếng nổ lớn, khí lãng cuồn cuộn. lá rụng trên mặt đất bị cuốn lên như một cơn lốc, ào ào bay tứ phía. Cây cối xung quanh rung chuyển, một số cây thậm chí bị khí lãng bẻ gãy. Đao tỷ và hai người kia lập tức bị khí thế đáng sợ cùng khí lãng làm cho mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Người con gái khôi ngô phịch một tiếng đứng vững trên mặt đất như một ngọn núi bất động, còn Lạc Thanh Chu thì bị cú đấm đó đánh bay ra xa. Khi hắn sắp ngã xuống đất, thân thể hắn xoay tròn rồi đứng vững vàng trở lại. Đao tỷ và hai người kia sững sờ, ánh mắt đổ dồn về nắm đấm của hắn. Họ tưởng rằng nắm đấm của hắn sẽ lại một lần nữa máu thịt bê bết thê thảm như lần trước, nhưng kinh ngạc thay, nắm đấm của hắn không hề tổn hại chút nào. Làn da bóng láng trên nắm đấm vẫn lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ. Người con gái khôi ngô thấy vậy, trong ánh mắt lạnh lùng cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Sư, lần này Lạc Thanh Chu lại cầm nắm đấm xông lên phía trước, thật là thống khoái. Trong lòng hắn thầm nghĩ, đan hải bên trong sôi trào một nguồn lực lượng mãnh liệt, từng huyệt khiếu trong cơ thể dường như bị kích động, khiến toàn thân hắn như muốn bùng nổ. Hắn cần phải chút bỏ một cách hung hăng. Oanh, hắn đột nhiên nhảy lên, một quyền đánh thẳng tới. Nắm đấm của hắn bỗng nhiên phóng to gấp mấy lần, mang theo một luồng âm khí đáng sợ, trong nháy mắt bao trùm lấy toàn bộ thân hình của tên khôi ngô nữ tử kia. Phanh, hai nắm đấm lớn lại một lần nữa đập mạnh vào nhau, rõ ràng là xương thịt va chạm, nhìn lại vang lên âm thanh như kim loại đụng nhau. Lần này cả hai đều bị chấn động mạnh. Khôi ngô nữ tử thân hình lảo đảo, không tự chủ lùi về sau một bước, trên nắm tay lấp lánh ánh bạc, ngưng tụ thành một lớp màng mỏng màu bạc. Lạc Thanh Chu rơi xuống đất, lùi lại vài bước, nhưng ngay lập tức chân phải hắn đạp mạnh xuống đất, giữ vững thân hình, thật thoải mái. Nắm đấm của hắn không những không đau, mà ngược lại càng thêm sảng khoái. Lực lượng sôi trào trong đan hải tuôn ra dồn dập, chảy về cánh tay và nắm đấm, thúc giục hắn tiếp tục chiến đấu. Hắn kéo căng cơ bắp toàn thân, nắm đấm bỗng vang lên tiếng ầm ầm, một luồng lực lượng sôi trào từ thể nội bùng lên, tích tụ trên nắm tay. Sư, hắn lại một lần nữa xông lên, lần này tên khôi ngô nữ tử kia cũng nắm chặt nắm đấm, gương mặt lạnh lùng đầy sát khí lao tới. Oanh, hai nắm đấm khổng lồ của họ lần thứ ba đập mạnh vào nhau, một tiếng nổ vang dữ dội, khí lãng đáng sợ quét sạch mọi thứ xung quanh. Thân thể khôi ngô của người phụ nữ chấn động, lùi lại hai bước. Lạc Thanh Chu liên tục vụt vụt vụt lùi thêm mấy bước rồi đứng vững, nắm chặt nắm đấm hét lên, lại đến. Hắn lại một lần nữa xông tới, trên nắm tay của hắn vẫn nguyên vẹn, chẳng hề tổn hại gì. Đao tỷ và hai người kia trốn sau gốc cây lớn không xa, đã ngây người ra nhìn, nín thở, tập trung toàn bộ tinh thần theo dõi, không ai dám lên tiếng. Khóe miệng người phụ nữ khôi ngô khẽ động, lộ ra nụ cười lạnh lùng đầy khinh miệt. Xương cốt trong người nàng lại một lần nữa phát ra tiếng lốp bốp, quanh thân đột nhiên hô một tiếng, cuốn lên luồng kình phong mạnh mẽ. Thân hình khôi ngô của nàng trong nháy mắt biến thành tàn ảnh, rồi xuất hiện giữa không trung. Oanh, một tiếng, hóa thành hàng chục nắm đấm khổng lồ, trung điệp trong chất âm âm đập xuống. Huyễn ảnh quyển, đây là quyển pháp của võ sư. Lần này chỉ sợ Sở Phi Dương không phân biệt được đâu là nắm đấm thật của nàng. Đao tỷ vừa dứt lời, liền thấy thiếu niên kia, oanh, một quyền đánh ra, đột nhiên xuất hiện thêm vô số nắm đấm lớn nhỏ. Những nắm đấm ấy dày đặc, trực tiếp bao phủ lấy hàng chục nắm đấm của người phụ nữ khôi ngô. Phanh phanh phanh phanh phanh, những tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Người phụ nữ khôi ngô ẩn trong quyền ảnh, trong chớp mắt lại tung ra hơn 20 quyền, nhưng mỗi quyền đều bị phường đón đỡ một cách chính xác. Hai người lần nữa tách ra, đều cảm thấy cánh tay và nắm đấm run rẩy. Người phụ nữ khôi ngô đứng tại chỗ, sắc mặt kinh ngạc khó hiểu, lần đầu tiên cất giọng khàn khàn hỏi, "Mai Hoa Phân Phi, ngươi chính là tên phản đồ của Thành Quốc phủ?" Người kia lập tức lại nói, "Không đúng, ngươi là ai mà hắn lại truyền cho ngươi quyền pháp trộm cắp này?" Xẹt, Lạc Thanh Chu không nói một lời, lại lần nữa nắm chặt nắm đấm, xông lên phía trước. Trong lúc chiến đấu, hắn chưa từng quen nói nhảm, "Tốt, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sự khác biệt thực sự giữa võ sư và võ sinh." Người con gái khôi ngô nhe răng cười một tiếng, toàn thân quần áo xùi một tiếng vỡ vụn, lộ ra cơ bắp rắn chắc và sáng bóng trên tay chân. Toàn thân nàng trong nháy mắt bao phủ bởi một lớp da kim loại màu bạc. Măng, bàn chân dày của nàng đột nhiên dẫm mạnh xuống đất, toàn bộ thân thể lập tức bắn ra như mũi tên. Ầm ầm, một quyền đánh thẳng về phía trước, trên nắm đấm khổng lồ của nàng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của thép. Măng, hai nắm đấm một lần nữa đụng vào nhau nặng nề, khí lãng khổng lồ như vòi rồng lập tức cuốn phăng cây cối xung quanh văng ra xa, trong không khí vang lên tiếng va đập chói tai. Cánh tay Lạc Thanh Chu chấn động mạnh, hắn bị đánh bay ngược lại, ngũ tạng lục phủ và các huyệt đạo bên trong cơ thể hắn ầm ầm vang lên như tiếng sấm rền. Một lực lượng mãnh liệt hơn từ đan điền, từ trong cơ thể, từ các huyệt đạo tuôn ra dữ dội, đổ dồn về cánh tay và nắm đấm của hắn. Toàn thân hắn nóng bừng, hai mắt đỏ ngầu, run rẩy vì lực lượng khổng lồ đột ngột tràn vào. Trong khoảnh khắc đó, hắn kích hoạt tất cả lực lượng tiềm ẩn trong các khí quan và huyệt đạo, một sức mạnh to lớn bùng nổ, sẵn sàng phun trào. Cơ hội vào thời khắc này, chớp mắt là qua, hắn đã đột phá. Hắn nặng nề ngã xuống đất cách đó hơn mấy chục mét, rồi tiếp tục trượt về phía sau thêm 7-8 mét nữa, văng lên một đống lá rụng dày đặc, vừa vặn dừng lại ngay trước cây đại thụ nơi đào tỷ cùng ba người đang ẩn nấp. Nhưng mà hắn vẫn nguyên vẹn, lồng tóc không hề tổn hại, lại một lần nữa đứng lên. Lần này khí thế của hắn vô cùng cường đại,